Mời quý vị và các bạn cùng nghe bộ truyện Hán Phi Bổn Phương Giết Chết Người của tác giả Mê Loạn Giang Sơn. Chương tiếp theo. Phụ Văn Thiệu Tam, người... Mộ Phương gia tức giận sôi lên, người ta làm sao? Phụ Văn Thiệu Tam tùng đòn mê muội. Hiền Viên Ngạo Hồng Hằng thở ra một hơi, rồi sau đó mặt đầy sát khí tiến lên. Hắn hôm nay nhất định làm cho nữ nhân này một chút sơ huẫn. Một nữ xem dáng người của hắn, cách bản thân càng ngày càng gần, làm cho nàng đem tất cả sự tình quên tận lên chín tầng mây. Quên mất Hiền Viên Ngạo là kẻ thù, quên mất hắn là muốn giết nàng, trong đầu chỉ còn lại có Xoáy Ca, Mạnh Nam đang ra sức kêu gào. Giàn nàn nuốt một chút nước miếng, một câu vô ý thức thốt ra. Hiền Viên Ngạo, người dám lại qua, lão nương liền phi lễ ngươi. Những lời này thành công làm cho Hiền Viên Ngạo dừng chân lại, sắc mặt tối đen khẽ biến thành hơi có chút xanh trắng. Nữ nhân này nhìn tiếp ánh mắt của nữ nhân kia đang ở trên người hắn bắn phá, nước miếng ở bên trong miệng anh đào nhỏ còn có khuynh hướng tràn ra, cặp mắt đẹp kia càng có xu hướng có thể nhìn xuống. Hắn nhất thời lạnh cả sống lưng, có cảm giác bản thân giống như một thiếu nữ con nhà lành đang đổi mặt sắc lang. Hắn hiện tại đang suy xét thật cẩn thận, có lẽ trước tiên phải mặc cái quần. Chợt chỉ thấy nữ nhân kia chạy nước miếng vọt lại chỗ hắn, sau đầu của Mộ Phương gia xuất hiện một đán quả đen, phản xạ có điều kiện trong nhảy mắt xoay người lập tức chạy về phòng ngủ, đóng cửa phòng, đem nữ nhân khủng bố kia nhốt lại ngoài cửa. Thế là chỉ còn Phụ Vân Tiểu Tam đứng nhìn phương hướng của hắn vừa chạy đi, tức thì thay đổi tuyến đường, xông ra ngoài cửa đi. Oh yeah, toàn thắng, rốt cuộc chạy mất rồi. Mộ Phương gia trở lại phòng ngủ, nhớ tới hành vi ngày thơ của bản thân, sắc mặt xanh trắng chuyển sang sẫm ngoét. Hắn thật sự là bị nữ nhân kia làm cho dọa mà, nhưng là phản ứng của hắn thật sự là mất mặt. Lại nghe tiếng bước chân chạy hướng ngoài cửa, nhất thời mặt liền đen, gầm lên giận dữ. Phụ Vân Tiểu Tam chạy đến thật xa, một nữ nào đó nghe thấy một tiếng cầm lên này, rất là bất nhã móc móc lỗ tai, lẩm bẩm: "Bổn phương gần đây rãy tai phi hơi nhiều, không có nghe đến." Vui sướng hài lòng trở về phòng, liền gặp được nhà đầu hoảng sợ chết bỏ rơi nàng. Tề Nguyệt xoa xoa ánh mắt, không thể tin được tiểu thư nhà bọn họ cử nhiên còn sống trở về. Cái mũi đau xót đối với Phụ Phần Tiểu Tam chạy vội đến. "Tiểu thư, người đã trở lại." Hu hu, Tề Nguyệt lo lắng gần chết. Mộ thị tỷ trong lòng mồ hôi lạnh liên miên, tiểu thư sẽ không đánh nàng đi. Phụ Văn Tiểu Tam một cái nghiêng người, làm cho Tiểu Nguyệt từ bên ngoài lao vào người nàng, rồi sau đó loay người bay lên một cước đã vào mông của nàng. Tiểu Nguyệt bị một cước này ngã gục, oan ức quay đầu lại xem tiểu thư nhà nàng. Một nữ cười lạnh một tiếng: "Tiểu Nguyệt, người thực nghĩa khí a, thấy tiểu thư nhà người gặp rủi ro quay đầu bỏ chạy, thật sự là tỷ muội tốt của ta." Bột chữ tốt phảng phất là từ trong hàm răng nặn đi ra. Tuy rằng là nàng cố ý đem nàng ta dạy dỗ thành nhà hoàn phúc hắc, nhưng là phúc hắc của nàng ta dùng ở trên người Vũ Phần Tiểu Tam nàng thật là khó chấp nhận. Tiểu Nguyệt lập tức từ trên mặt đất đứng lên, đi qua xoa bóp bạ vai cho nàng, một mặt nịnh nót: "Chẳng phải là biết tiểu thư nhà chúng ta không có làm được gì sao? Nhất định là có thể dưới ma trảo của Phương gia trốn về. Tiểu Nguyệt sợ cản trở lão nhân gia ngài thôi." Lời này nói ra làm cho Phụ Phần Tiểu Tam sau đó xuất hiện một chút nột mồ hôi. Gần son thì đỏ, gần mực thì đen sao? Tề Nguyệt nhà đầu kia nói chuyện đều đã bắt đầu có tác phong của nàng rồi. "Tiểu thư, chúng ta còn chạy hay là không?" Tề Nguyệt lập tức hỏi ra vấn đề mà nàng quan tâm nhất. Gói đồ được kia đều ở trong phòng, lại là ở trên nóc nhà của Phương gia. Tiểu thư, hắn là không nghĩ chạy đi. Ngã vào Hiền Viên Ngạo, bản thân tiểu thư hiện tại tâm tình sung sướng, không chạy. Ha ha ha, đây là báo ứng vì dám hại Phụ Vân Tiểu Tam nàng. "Tiểu thư, ngày mai là ngày thứ ba lại mặt. Ngài nói Vương gia nếu không đồng ý cùng ngài về tướng quân phủ, làm sao bây giờ?" Tiểu Nguyệt hỏi ra lo lắng của bản thân. Vốn Vương gia liền thiên vị trắc phi, hôm nay lại bị tiểu thư ngã vào, chỉ sợ ngày mai sẽ cùng Nguyệt vô hạ cùng nhau lại mặt. "Hắn nguyện ý theo ta cùng nhau về phủ mới là rộn lòng, ta xem thay hắn liền chán ghét." Một nữ không cho là đúng. "Nhưng là tiểu thư, ngài là chính thất, nếu Vương gia không chịu cùng ngài trở về, chỉ sợ sau này mọi người lại càng không đem ngài để vào trong mắt." Tiểu Nguyệt nói cho Phụ Phần Tiểu Tam tình trạng mà các nàng phải sẽ đối mặt. Phụ Phần Tiểu Tam mỉm mỉm môi, một bộ dạng đau lòng như chết cha chết mẹ. "Vậy bản tiểu thư cũng chỉ có thể mang theo hắn thôi." Sau đầu của Tiểu Nguyệt xét qua một đám quả đen. "Tiểu thư à, hiện tại vấn đề không phải là người có nguyện ý mang theo hắn hay không, mà vấn đề là hắn có nguyện ý cùng đi với người hay không." Nhìn Tiểu Nguyệt, biết trong lòng của nàng suy nghĩ, một nữ cười rất đáng khinh. Ngủ đi, dân nhân tự có chiêu kế. Dứt lời xoay người đi vào phòng ngủ, để lại Tiểu Nguyệt tại chỗ sững sờ, tươi cười đáng khinh kia. Nàng thật sự cảm thấy tiểu thư giống như biến thành một người khác. Hôm sau, sáng sớm, Tiểu Nguyệt liền điên cuồng gọi tiểu thư nhà nàng. Tiểu thư, nhanh chút, nếu không dậy sẽ không kịp. Làm sao, muốn chết. Phu Vân Tiểu Tam không tình nguyện mở mắt ra, liền thấy khuôn mặt đang đánh đòn của nhà đầu chết tiệt kia, sáng sớm kêu là cái gì, ầm ĩ muốn chết. Tiểu thư, hôm nay là ngày lại mặt, vương gia đã thông báo Trắc Vương Phi chuẩn bị, hắn muốn đi cùng Trắc Vương Phi lại mặt, ngài nếu không dậy sẽ đến không kịp rồi. Tiểu Nguyệt lập tức đem tin tức mà nàng tìm hiểu được nơi này nói xong. Trên giường, một nữ nào đó một cái giật mình. Lý Ngư đã đần ngồi dậy. Nhanh chút giúp bạn tiểu thư mặc quần áo, chậm ta đánh ngươi. Trời ạ, cô đại quần áo chính là rất khó mặc, mấy chục khối phải rách hay dùng một cái dây thừng cột lấy. May mắn có Tiểu Nguyệt, bằng không trông cậy vào chính nàng mặc, vậy muốn tới ngày tháng năm nào. Tiểu Nguyệt giúp nàng mặc xong quần áo, rồi sau đó rửa mặt chải đầu trang điểm. Lúc hai người thở hổn hển xuất hiện tại cửa, Hiền Viên Ngạo chính là đang đỡ Nguyệt Vô Hạ chuẩn bị lên xe ngựa. Trên đầu còn buộc lại một cái băng vải, hắn là chỗ mà đêm qua bị gói đồ kia của nàng đập vào. Hoàn hảo, kém chút nữa sẽ đến không kịp rồi. Vương gia, một nữ thâm tình khẩn thiết kêu lên. Hiền Viên Ngạo đưa lưng về phía nàng một cái giật mình, trong đầu lập tức xuất hiện một màn nửa đêm hôm qua, xanh mặt chuyển qua xem tiện nhân kia. Vương phi có việc. Vương gia, hôm nay là ngày mại mặt, ấn theo lễ mà nói, vương gia phải cùng bọn vương phi lại mặt mới đúng, Trắc phi muội muội để cho chính nàng trở về đi. Phu Văn Tiểu Tam trinh thành tiến lên, ánh mắt còn có thâm ý khác ở trên người của hắn bắn phá. Quét một cái làm Hiền Viên Ngạo cả người không được tự nhiên, lạnh lùng mở miệng. Vương phi vẫn là tự mình trở về đi, bổn vương muốn cùng Hạ Nhi trở về. Tiếp cận Nguyệt Vô Hạ là vì thiết kế thừa tướng. Thật sự, hắn hôm nay cũng không thể lấy lý do lễ chế để cử tuyệt. Cùng Phụ Văn Tiểu Tam lại mặt, nhưng là muốn hắn cùng tiền nhân này lại mặt, còn không bằng để cho hắn một đao cho thoải mái. Ồ, Phụ Văn Tiểu Tam ra vẻ mặt thất vọng quay đầu. Tiểu Nguyệt, vương gia không chịu, chúng ta cũng chỉ có thể tự mình trở về. Tiểu Nguyệt đen mặt xem nàng, tiểu thư không phải nói là dân nhân tử có diều kể sao, cứ như vậy dễ dàng buông tha rồi hả? Hiền Viên Ngạo cũng bị hành động khác thường của tiện nhân này làm cho cảm thấy kinh ngạc. Chợt nghe nữ nhân kia lẩm bẩm, hừ, vương gia không chịu cùng người ta lại mạch, đều do phụ thân, nếu hắn làm quan lớn lên một chút thì tốt rồi, hiện tại tốt lắm, hại người ta cùng phụ tướng quân đều bị vương gia xem thường, ngày thứ ba lại mặt, đi cùng tiểu thiếp cũng không chịu đi cùng với người ta. Hiền Viên Ngạo nghe xong, mắt đẹp trợn to, hắn không thể lên bộ đôi cho tiện nhân này một phát, đây rõ ràng là uy hiếp hơn nói rõ ràng là đang châm ngòi ly gián mà. Tiểu Nguyệt cũng rất là đồng tình nhìn Hiền Viên Ngạo liệt mặt một cái. Vương gia, đêm qua, khu khu, Đình Vân không biết có nên nói hay là không. Tuyệt sắc nam tử cười rất xinh đẹp, lại mang theo chút nguy hiểm. Đêm qua như thế nào? Xem bộ dáng này của Đình Vân, chỉ biết sẽ không có chuyện gì tốt. Quả nhiên, nghe nói đêm qua thời điểm Tam Vương gia tắm rửa, Tam Vương Phi đi nhìn lén, sau đó, nghe nói là sau đó dục hỏa khó nhìn, rồi sau đó phá cửa phòng mà vào, đem Tam Vương gia thân không mảnh vải áp ở dưới thân. Đình Vân nói tới đây thật sự không đành lòng, Tam Vương gia thật sự là đáng thương, mà giờ đây chuyện này lại là thành đề tài trong lúc ra dư tử lão của hạ tất cả dân chúng trong kinh thành. Đôi mắt ta mị của Hiền Viên Vô Thường nhíu lại, khuôn mặt như cánh hoa đào ý cười giật giào, lại làm cho Đình Vân sống lưng lụng như tơ dựng đứng. Bình thường vương gia nhà bọn họ mà biểu lộ ra biểu cảm này chứng tỏ rất tức giận. Vương gia, ngài có phải cũng cảm thấy đồng tình với Tam Vương gia không? Tam Vương phi thật sự hơi quá đáng. Đình Vân thật lòng vì Hiền Viên Ngạo mà bất bền. Đúng vậy, Tam Nhi thật sự hơi quá đáng. Trên môi mọng như cánh hoa đào ý cười càng sâu. Nữ nhân này hôn hắn, làm hắn đồng tâm, còn nói đổi hắn phụ trách, thế nhưng còn dám đi nhìn lén Ngạo trắng rửa, còn đem Ngạo áp ở dưới thân. Thật to gan. Cẩn thận quan sát hành động hướng đi của Tam Vương Phi, một chút cũng không thể lơi lỏng. Giọng nói rất có tư tính vang lên, xem ra hắn phải cấp cho nhà đầu kia một chút giáo huấn rồi. Đình Vân rứt khóe miệng. Vương gia, đó là vương phi của Tam Vương gia à, chúng ta như vậy chú ý làm cái gì? Vâng, Đình Vân tuy rằng không nói gì nhưng vẫn là ngoan ngoãn trả lời. Chỉ cần nàng ra khỏi Tam Vương phủ phải đến thông báo. Nhà đảo kia tuyệt đối không đổi ở trong vương phủ được. Đình Vân có rúm lại một chút, nói ra phòng đoán của bản thân. Vương gia, Tam Vương Phi ra vương phủ đến thông báo cho ngài làm cái gì? Người tưởng thay Tam Vương gia giáo huấn nàng. Quả thật muốn giáo huấn nàng, bất quá không phải phi ngạo, còn nửa cao sâu, chưa nói. Đình Vân vừa nghe, thầm sao chấp nhận. Vị Tam Vương Phi này quả thật hắn là nên giáo huấn, rất là không đem Tam Vương gia mà Vương gia đầu nhất chiều chuộng nhất để ở vào trong mắt. Vì thế lớn tiếng đáp. Vâng. Đợi Đình Vân bước ra khỏi, kia bạch y thiên hạ xoay người, một trường nhẹ nhàng chụp đến bàn. Bàn kia nhưng trong nhảy mắt một cái sập nát, khuôn mặt tuyệt sắc như cánh hoa đào, tươi cười tà mị lại càng thêm xinh đẹp. Ngón tay thon dài vươn ra, lau đi giọt máu bên môi, đôi mắt tà mị nhiễm lên nhiều tia sáng lạnh. Tam nhi, thật sự rất được. Hiền Viên Ngạo lánh mặt cùng Vũ Văn Tiểu Tam ngồi ở trong xe ngựa, sắc mặt tuấn giật vô cùng khó coi. Tiền nhân này cũng dám uy hiếp hắn. Vũ Văn Tiểu Tam ở một bên đắm đuối đưa tình xem xét hắn, hắc hắc hắc, chuyện mà bản tiểu thư muốn làm chưa có bao giờ thất bại. Vương gia, người ta hy vọng trở lại phụ tướng quân, ngài biểu hiện ân ái với người ta một ít, miễn cho phụ thân và các ca ca lo lắng. Mộ Vương gia sắc mặt tối sầm, xem nữ nhân này được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Vũ Văn Tiểu Tam, bổn vương không nhiều thời gian rỗi cùng người đóng kịch như vậy. Ai, người ta nói cho phụ thân, nói vương gia, bảo cha nói bậy. Một nữ ngửa đầu lên mặt. Ngươi! Hiền Viên Ngạo vì hành động vô sỉ của nữ nhân này mà không biết nói gì. Vương gia, người ta làm thế này cũng là vì tốt cho ngài. Nếu để cho phụ thân biết vương gia đối với người ta không tốt, thì quan hệ phủ tướng quân và vương phủ cũng sẽ không vừa mắt. Nói vậy, vương gia không muốn như thế đi. Tâm tư của những người làm chính trị, nàng tuy rằng không hiểu nhưng là đoán được ra một hai. Hiền Viên Ngạo nhắm mắt lại, không muốn quan tâm tới cô gái này, chính là trong lòng có một đốm lửa nhỏ đang bắt đầu thiêu đốt. Vương gia, đến, thanh âm của hỏa nhân truyền đến. Một nữ cười hi hi chuẩn bị xuống xe ngựa, lại bị Hiền Viên Ngạo giữ chặt. Bổn vương trước tiên đi xuống, đen mặt. Cái cô gái này luôn làm như vậy không coi trọng hắn. Mỉm mỉm môi, vương gia, mời. Lập tức ở phía sau hắn nhăn mặt, đợi Hiền Viên Ngạo xuống xe ngựa, quay đầu lại xem thái nàng đang làm mật quỷ, mặt tối sầm, tiện nhân này. Phu Văn Tiểu Tam thản nhiên xuống xe ngựa, liền thấy phụ thân, đại ca, nhị ca của nàng đang đứng ở cửa phủ, cao hứng phấn chấn tiến lên. Phụ thân, đại ca, nhị ca. Để lại Mộ Vương gia đen mặt đứng ở phía sau nàng. Nét mặt già nua của Phụ Văn Cảnh Thiên cũng nhiễm lên một chút xấu hổ, nhẹ giọng trách cứ. Tam nhi thế nào không biết đúng mực như vậy. Trong mắt đều là yêu thương cột nén, nói xong liền đối với Hiền Viên Ngạo hành lễ. Vương gia, rồi sau đó quay đầu đối với nữ nhi nhà mình kêu một tiếng. Vương phi, Vũ Văn Tiểu Tam cười hi hi mở miệng. Phụ thân, vương gia đối với người ta tốt lắm, hắn sẽ không để ý, đúng không? Nói xong nhìn ngó Hiền Viên Ngạo, Mộ Vương gia sắc mặt cứng đờ, rồi sau đó cố gắng tươi cười kịch kịch đầu. Bộn vương đương nhiên sẽ không để ý. Ha ha ha, vương gia, mời. Vũ Văn Cảnh Kiên nói xong lùi qua một bên, nhìn thấy Hiền Viên Ngạo trên đầu băng vải trắng. Tưởng tượng buổi sáng hôm nay nghe được người ta đồn đái, nét mặt giả nua có chút không nhịn được. Đoàn người đi đến đại sảnh, đang ăn cơm. Vương Phi, Hiền Viên Ngạo dùng như thâm tình cấp thức ăn cho mộ nữ. Tạ vương gia. Mộ Diễn Mạo dùng như là hạnh phúc ăn. Vũ Văn Cảnh Thiên, Vũ Văn Hạo và Vũ Văn Triết ba người hai mắt nhìn nhau, tuy rằng thất nhìn thật là ngọt ngào, nhưng là vì sao bọn họ luôn cảm thấy vô cùng khụ khụ quái dị. Ai nha, đúng rồi, phụ thân, vương gia mãi ngày trước đây nói muốn nhận thức một chút vương tài nhà chúng ta, mau sai người dẫn nó tới đây để hai người bọn họ nhận thức. Mộ nữ chợt nhớ tới lời nói ngày hôm ấy của Hiền Viên Ngạo. Hiền Viên Ngạo mặt đen sì, Vũ Văn Cảnh Thiên cũng có chút buồn bực. Vương tài chính là con chó nhà chúng ta. Vũ Văn Tiểu Tam nói xong, đối với Vũ Văn Cảnh Thiên nhẫn nhẫn may. Vũ Văn Cảnh Thiên tuy rằng là võ tướng, nhưng tốt xấu cũng trà trộn quan trường nhiều năm, vì thế quay đầu đối với hạ nhân nói. Kêu quản gia đem vương tài rất tới. Mộ vương gia sắc mặt cứng đờ, giọng nói âm lãnh. Không cần, bổn vương không nhận thức. Vũ Văn Tiểu Tam đang muốn nói cái gì, lại bị Vũ Văn Cảnh Thiên chặn lại. Vương gia đã không nghĩ nhận thức liền thôi. Nói xong trừng mắt nhìn nữ nhi nhà mình liếc mắt một cái. Nhà đầu kia khi nào trở nên không có đúng mực như vậy. Vương gia là nàng có thể trêu cợt à? Nếu để cho hắn biết tình huống cụ thể đã xảy ra mấy ngày hôm nay ở trong vương phủ, chỉ sợ là dọa ra bình tim. Ăn cơm xong, Vũ Văn Cảnh Thiên cùng Hiền Viên Ngạo đi thư phòng, để lại Vũ Văn Tiểu Tam cùng hai ca ca ngồi cùng nhau. Tam nhi, hắn có khi dễ ngươi không? Khuôn mặt của Vũ Văn Hạo tràn đầy khí phách, tràn đầy sống nịnh. Nghe xong làm cho Vũ Văn Tiểu Tam thấy xúc động, có thân nhân quan tâm cảm giác thật tốt. Đại ca, hắn không có khi dễ ta. Ta không khi dễ hắn, hắn nên cảm ơn trời đất rồi, còn tưởng muốn khi dễ ta. Còn có chuyện gì nói với các ca ca sẽ vì người làm chủ. Giọng nói của Vũ Văn Triết ôn nhu vang lên. Ừ, Vũ Văn Tiểu Tam hạnh phúc gật đầu. Đến cô đại lao như vậy, lần đầu tiên bị người quan tâm, nàng làm sao có thể không cảm động. Đại công tử, nhị công tử, vô thường vương gia cao kiến. Quản gia bảo lại, Vũ Văn Hảo và Vũ Văn Triết liếc nhau, lập tức đứng dậy, vội vàng đi ra cửa. Đi chưa được mấy bước, chợt một trận gió tới bên cạnh thổi qua, bọn họ thấy tiểu muội nhà mình đã vọt mau tới cửa. Một giọng nói ngọt ngào truyền đến. Thương thương đến đây nhất định là đến xem người ta. Ha ha ha. Hai người sau đầu để xuất hiện một giọt mồ hôi lớn. Này. Vừa ra khỏi cửa, một nửa liền thấy tuyệt thế mỹ nam mà bản thân mong nhớ ngày đêm. Vẫn là quần áo bạch y tuyết trần, khóe môi vẫn là lúm đồng tiền tà mị, vẫn là khuôn mặt đẹp như hoa cánh đào, vẫn là làm cho người ta mê say như vậy. Vũ Văn Tiểu Tam nhìn xong hai mắt bốc sáng sao. Thương thương quả nhiên là đẹp trai nhất. Hiền viên vô thường xem nàng thật là cao hứng lao ra cửa, lòng tràn đầy lửa giận bình ổn một ít, xinh đẹp cười, rồi sau đó ôn nhu mộ miệng. Tam nhi, nhớ ta sao? Trong lòng đã có chút lửa bốc lên, hắn hôm nay nhất định phải cấp cho nhà đầu kia một chút giáo huấn. À, hồi cao này, làm Đình Vân quay đầu, không biết nói gì xem vương gia nhà hắn. Vũ Văn Tiểu Tam nhìn gương mặt mỹ diễm của hắn kia, một giọt nước miếng lại xuất hiện tại khóe môi, rất là kích động tiến lên, một cái chạy vội nhào vào trong lòng của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn, cọ a, cọ ở trước ngực của hắn. Nhớ thương thương, người ta mất mãi ngày nay chưa có thấy thương thương rồi. Tay nhỏ bé rất là không thành thật ở trên người của hắn sơ soạng, ăn đậu hú của xoài ca, cảm giác thật không sai, hi hi. Cảm giác được tay nhỏ bé đang ở trên người của mình tác loạn, môi mỏng của hiền viên vô thường tiến đến gần bên tai nàng. Giọng nói tràn ngập hấp dẫn lại mang theo một chút uy hiếp mở miệng. Tam nhi nếu lại dần loạn, người ta liền ăn người ngay tại chỗ này. Giác, thương thương còn có thể nói ra lời quyết đoán như vậy. Một nữ rất là kích động tăng hơn nhanh tốc độ bình thường cùng tần suất sơ soạn. Rất là hưng phấn đối với hắn ánh mắt ý bảo, mau làm ta đi, đến đây đi. Loại phản ứng này của nàng biến thành hiền viên vô thường sau đó xuất hiện một đám quả đen. Vốn tường dọa nhà đầu kia, không nghĩ tới còn phản tác dụng. Nếu không phải là địa điểm không đúng, hắn thật sự muốn cùng nàng ăn đống. Đình Vân trong lòng đều là đối với vị tam vương gia đồng tình. Cưới phải vương phi gì đây à? Thái mỹ nam chính là đức hạnh này. Ngã vào trong lòng không nói, còn tại trên người của người khác rời loạn. Vũ Văn Hạo và Vũ Văn Triết vừa ra tới cửa liền thấy hành động của tiểu muội nhà mình. Sáu hổ ho khan một tiếng. Khụ khụ, hì vương gia. Nghe được các ca ca ho khan, một nữ rất là không cam lòng từ trong lòng của hiền viên vô thường đi ra, khuôn mặt nhỏ nhắn thành một đoàn. Vũ Văn đại công tử, Vũ Văn nhị công tử, ngưỡng mộ đã lâu. Hiền viên vô thường nhẹ nhàng cười, vòng hoa tuyệt đại, một nữ nước miệng liền đại cuồng nổi lên. Hì vương gia quả khen, mời, tại hạ đã sai người đi mời phụ thân. Vũ Văn Hảo đối với hắn mở miệng. Tuân mi nheo một cái. Hắn hôm nay là vì muộn giáo huấn nhà đầu kia mới tới, nhưng là không nghĩ tới đi gặp Vũ Văn Cảnh Thiên, vì thế mở miệng nói. Không cần, bổn vương tới là mời tam vương phi đi Lưu Vân Các. Chuyện chút tình, nói không có phiền nhọc Vũ Văn tướng quân rồi. Hả? Là tới tìm muội muội? Hai người liếc nhau, không biết như thế nào ứng đối. Vũ Văn Tiểu Tam rất là kích động mở miệng. Thương thương quả nhiên là tới tìm ta. Đại ca, nhị ca, các người đi về trước đi, người ta cùng thương thương nói xong sẽ trở lại. Vũ Văn Hạo và Vũ Văn Triết có chút do dự, xem đức hạnh của tiểu muội nhà mình, bọn họ không lo lắng vương gia sẽ làm gì, nhưng là vương gia rất có khả năng bị y. Vũ Văn Hạo nhíu mày mở miệng, vương gia mời tiểu muội, xác thực không vấn đề, chính là tam vương gia bên kia. Về phía ngạo kia, bổn vương sẽ phái người thông báo. Hiền viên vô thường nhàn nhạt mở miệng, ôm quyền cười, vậy tiểu muội liền làm phiền vương gia chiều cố rồi. Ừ. Nhẹ nhàng gật đầu, rồi sau đó tiến lên bước trên xe ngựa, một nữ còn không kịp cùng các ca ca cáo biệt, rất là kích động đi theo phía sau hắn, bay nhanh lêu lên xe ngựa. Xem bóng lưng cứt kép của nàng kia, mấy người đứng ở ngoài cửa phủ tướng quân sau đầu đều là giọt mồ hôi. Xe ngựa yên tĩnh tiêu xoái, một nữ đầm đuổi đưa tình xem xét khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn. Thương thương! Bạch y nam tử từ từ nhắm hai mắt, không để ý. Thương thương! Giọng nói ngại ngùng không ngừng cố gắng. Lông mi hơi hơi run rẩy, vẫn là không để ý. Thương thương, dòng Bắc Kinh kéo dài, mở mắt ra, do dự một lát, rồi sau đó nhắm mắt lại, vẫn cứ không để ý. Sắc, đây là làm sao? Một nữ tâm tình có chút không yên. Lặng im sau một lúc lâu, Phu Văn Tiểu Tam lại nhẹ nhàng mở miệng. Thương Thương, có phải người ta làm sai cái gì rồi hả? Lông mi dài run rẩy, vài cái lại mang theo chút ý tứ nguy hiểm từ trong môi mỏng khẽ gửi tràn ra. Nàng nói đâu? Ta nói, thật làm sai chuyện gì à? Mẹ khiếp, một nữ ở trong lòng suy tư, loại bỏ mấy ngày này phát sinh đủ loại, thật đúng là không biết bản thân làm sai cái gì. Đình Vân ở ngoài xe ngựa rất là phẫn nộ ở trong lòng thay Phụ Văn Tiểu Tam đáp lời. Sai quá nhiều chứ, khi dễ Tam Vương ra, ảo đã trắc Vương Phi không tính, còn phi lễ hoàng thúc, thật sự là đáng xấu hổ. Một nữ nhíu mày suy nghĩ sau một lúc lâu, cũng không biết như vậy lại làm cho hắn không thoải mái. Thương Thương, nói một chút với người ta có được không? Vương gia, đến. Giọng nói cung kính của Đình Vân vang lên. Ừ, khẽ ừ liền đi ra ngoài, Phụ Văn Tiểu Tam không yên đi theo phía sau hắn. Xuống xe ngựa, liền thấy một cái đình hóng mát, sau đình hóng mát là 100 mét hành lang gấp khúc, dừng ở trên nước, hồ nước gần sóng trong vắt. Dọc theo hành lang gấp khúc đi đến, 5 bước là tới một tầng lầu, 10 bước lại tới nhất các, hành lang uốn lượn liên hồi, mái ngói cong cong đẹp không sao tả xiết. Nhưng là Phụ Văn Tiểu Tam hiện tại không có nửa điểm tâm tình thưởng thức phong cảnh. Theo Hiền Viên vừa thường đi đến thành công hành lang gấp khúc, liền thấy một cái bảng hiệu vĩ đại có khắc mấy chữ Lưu Cấm Điện. Ngoài cửa có hai gã hắc y đứng đầu, nhìn thấy Hiền Viên vừa thường cùng kính cúi đầu. Chủ tử, cảm thấy đã có chút kỳ quái, Lưu Cấm Điện là nơi mà chủ tử dùng để kết bạn, hôm nay làm sao có thể mang nữ nhân vào. Đi vào phòng kia, lại cùng hắn bước vào trên lầu, Phụ Văn Tiểu Tam tâm tình giờ phút này vô cùng không yên. Ngoan ngoãn cúi đầu, cùng đi theo, chợt người đi ở phía trước dừng chân, rồi sau đó âm thanh ta mị vang lên. Toàn bộ cách gian phòng này 100 mét cho bổn vương, trong vòng 100 mét, bổn vương một chút rồi bỏ còn không muốn nhìn thấy. Vâng, thanh âm được huấn luyện nghiêm chỉnh vang lên, vài cái bóng đen nhanh chóng lóe ra, cái này làm cho trong lòng của Phụ Văn Tiểu Tam càng không yên rồi. Thon dài ngón tay vươn ra, đẩy cửa ra, rồi sau đó đáp đi vào, quay sang, ý cười nhẹ nhàng xem nữ tử, do dự ngoài cửa kia. Tam Nhi không vào sao? Ách, Phụ Văn Tiểu Tam xem bộ dáng nguy hiểm của hắn, do dự thật lâu sau, rồi sau đó cắn răng một cái, xoay ca ở bên trong, vì sao không đi vào? Vài bước đi nhanh tiến vào, rồi sau đó thấy yêu nghiệt kia, tiến cửa đem lại đóng lại. Cái này, trong lòng càng thêm không yên, đánh giá một chút căn phòng này, trước mắt đều là đá quý, vật trang trí đều là hoàng kim, ngay cả cái cột bên ngoài cũng bao quấn một tầng vàng ròng, quả thật là sánh vàng rực rỡ, Thương Thương quả nhiên là người có tiền. Hiền Viên vô thường xoay người, cũng không cùng nàng nói chuyện, đi đến chiếc ghế bên cạnh cái bàn ngồi xuống, Phụ Văn Tiểu Tam hơi sợ kéo kéo tay áo của hắn. Thương Thương, không muốn không để ý tới người ta được chữ. Vậy Tam Nhi nói đi, nàng làm sai cái gì? Đôi mắt đào hoa ta mị lóe lên một tia nguy hiểm, nhìn chăm chăm nàng. Người ta thật sự không biết. Lời này nói ra đã mang theo một chút nức nở. Kia tuyệt mỹ thiên hạ bỗng nhiên đứng lên, ôm chặt eo của nàng, một quái xoay người đè nàng ở trên bàn. Tam Nhi ngày hôm qua có phải như vậy đối với ngạo phải không? Hả? Âm thanh nguy hiểm vang lên, chữ hạ cuối cùng tràn ngập ý tứ hấp dẫn. Nhìn xem gương mặt tuấn tú của hắn cách bản thân gần như thế, lập tức hơi thở của nam tính tiến vào mũi, trái tim của Vũ Văn Tiểu Tam nhảy lên, suýt nữa muốn nhảy ra khỏi yết hầu. Còn chưa có phản ứng kịp hắn nói cái gì, đã vô ý thức gật đầu xong thấy trong mắt của người kia lóe lên tia nguy hiểm như lạnh cả sống lưng. Rồi sau đó nhớ lại lời hắn vừa mới nói, Tam Nhi ngày hôm qua là như thế này đổi ngạo. Giác, không phải là thế chứ, vì thế nhanh chóng lắc đầu. Thương Thương, không phải như thế, không phải. Không phải như thế. Nói xong, bàn tay đặt ở trên eo của nàng rút ra, hai tay đồng loạt quấn đến sau cổ của nàng, rồi sau đó không hề để lại khe hở áp ở trên thân thể của nàng, thậm chí còn có thể cảm nhận được dưới thân mềm mại, môi mỏng khẽ kêu gợi lên nhích lên, hay là như vậy. Phụ Văn Tiểu Tam tâm đều nhảy ra cổ họng, có rút lại mở miệng, mang theo dòng mũi dày đặc khóc nức nở. Cũng không phải như vậy. Tuyệt mỹ thiên hạ nhíu mày lại, suy tư một lát, rồi sau đó hai tay bắt đầu lần nữa vào trong vạt áo của nàng. Thương Thương, người làm gì? Một nữ rút cuộc có chút kinh hoàng rồi. Ngày hôm qua, ngạo không có mặc quần áo, phải không? Ta mị ngắm nữ nhân dưới thân, đôi mắt đào hoa rần đầy tức giận. Xác, họa ra là vì chuyện ngày hôm qua. Thương Thương, nghe người ta giải thích. Một nữ vội vàng mở miệng, đồng thời bắt lấy tay hắn. Hiền Viên vô thường cúi người ở trên môi của nàng nhẹ nhàng hôn một cái, vui lòng nhìn đến nữ nhân thân mình cứng đờ, rồi sau đó hơi trừng phạt ở trên miệng anh đào nhỏ nhắn kia cắn thêm vài lần. Cuối cùng vẫn còn chưa, ý le lại lưới ở trên môi của nàng liễm. Được, người ta nghe Tam Nhi giải thích. một nữ như bị sét đánh. Cuộc đời lần đầu tiên của nàng bị tuyệt thế mỹ nam tử chủ động hơn, này cảm giác phức tạp thật kêu nàng khó có thể hình dung. Thấy nàng lâu cũng không phản ứng, Thiên Hạ lại nhẹ nhàng cắn lên môi của nàng. Cái này mụ nữ rút cuộc cũng phản ứng kịp. Thương thương, ừ, hé miệng là để cho người nọ đưa lưỡi vào trong miệng mình, rồi sau đó người lọ mút vào cái lưỡi thơm tho của nàng, hôn thẳng đến khi mụ nữ suýt nữa tắt thở mới rời đi bờ môi của nàng. Tam Nhi hiện tại giải thích thế nào? Vu Văn Tiểu Tam thở gấp liên tục, thật là vất vả mới thổ nối, rồi sau đó nhanh chóng mở miệng. Người ta đem qua là thu thập gói đồ, muốn đi tìm Thương Thương làm nơi nương tựa, nhưng là lúc đi qua nóc nhà của con heo kia, gói đồ không cẩn thận rơi xuống, người ta bay đến giữ lại, sau đó người ta vừa cãi đồ cùng rơi xuống, vừa đụng lúc con heo kia đang tắm, cho nên... Thật sự, Dung Nhan như cánh hoa đào một chút hoài nghi, thật sự, Vu Văn Tiểu Tam nhanh chóng gật đầu. Tam Nhi làm sao có thể nghĩ đến tìm người ta làm nơi nương tựa, ngạo khi dễ nàng. Nói đến chỗ này thì thanh âm đã ôn nhu rất nhiều. Hắn thốt ra lời này, Vu Văn Tiểu Tam chui mõ, chợt một cái mũi đau xót, vài giọt lệ lách cách rớt xuống. Cái này làm cho Hiền Viên Ngạo thoáng. Đứng dậy chạy nhanh tới tiến ôm nàng vào trong lòng, tay chân có chút luống cuống lau đi giọt lệ cho nàng. Sao vậy, có chuyện gì nói với Thương Thương, Thương Thương giúp Tam Nhi làm chủ. Hồ A, người ta gạ cho Hiền Viên Ngạo, hắn mỗi ngày khi dễ ta, còn muốn giết ta, Thái Hậu còn tưởng rằng người ta mang thai, tiếp qua 9 tháng không sinh được đứa nhỏ chính là tội khi quên. Đám nhân nhân rồng Tam Vương Phủ còn mỗi ngày muốn ta chết, bọn hạ nhân cũng không đặt ta ở trong mắt, hiện tại Thương Thương còn khi dễ ta. Hồ A, cảm xúc đè nén rất nhiều ngày rút cuộc xuất ra, còn tưởng niệm đối với người thân ở kiếp trước, có khủng hoảng đối với thế giới cũng không biết, có lo lắng ở trong lòng mấy ngày nay. Kiếp trước, nàng chẳng qua là một nhân viên văn phòng nhỏ nhỏ, chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ có một ngày cuốn vào bên trong tranh đấu phức tạp này, không chịu để tâm ứng đối nguy hiểm, nhưng là nói đến cùng, nàng bất quá là một nữ nhân mới hơn 20. Tam Nhi đừng khóc, Thương Thương không bao giờ khi dễ nàng nữa. Hiền Viên Vô Thường gắt gao ôm lại nàng, không biết vì sao xem nàng như vậy đau lòng, trong lòng hắn cũng là đau đớn như kim đâm. Xem nàng luôn không chịu để tâm, lại đã quên nàng bất quá là một tiểu nha đầu, làm sao có thể đối mặt nhiều áp lực như vậy. Ru rụ tay ra trong lòng của hắn, khóc đủ, rồi sau đó ở trên thân hắn cô xoa nước mũi, ngượng ngùng lọ rạch ra, dọa người rồi. Làm như vậy biết trong lòng của nàng suy nghĩ, Hiền Viên Vô Thường cười khẽ mở miệng. Đem quần áo người ta làm dơ, nhờ như vậy không nghĩ rồi hả? Lời này nói ra làm cho mụ nữ càng là đỏ bừng mặt. Thừa dạ mở miệng, nhẹ nhàng rùi mũi. Thương Thương, ta ở đây, thanh âm ôn nhu vang lên. Hai chữ vô cùng đơn giản lại làm xúc động tiếng lòng của Vũ Văn Tiểu Tam. Hai mắt đấm lệ mông lung ngẩng đầu xem hắn tuyệt sắc dung nhan. Về sau không được khi dễ người ta? Được, gọn càng linh hoạt. Về sau không được không để ý tới người ta? Thanh âm có chút bức đồng. Được, không chút nào rộng dài dây dưa. Về sau tùy ý cho người ta phi lễ. Nói xong là một cái nước mũi, ánh mắt chờ mong xem hắn. Được, Dung Ninh chấm chấm cái mũi của nàng. Vì thế mụ nữ được một tấc lại muốn tiêm thêm một thước. Vì sao không được gây trở ngại người ta đi tìm soái ca khác? Nàng dám, hắn nhào ở ngang hông nàng. Vu Văn Tiểu Tam cười khanh khách, bộ nhào hồi trong lòng của hắn, níu chặt quần áo của hắn, xoa xoa nước mũi lại chảy ra, rồi sau đó nhẹ nhàng mở miệng. Thương Thương. Ừ, thanh âm vô cùng ôn nhu. Không biết vì sao, ở cùng một chỗ với Thương Thương, người ta luôn có cảm giác an toàn. Vu Văn Tiểu Tam nói ra trong lòng suy nghĩ. Nam tử khẽ cười một tiếng. Đó là bởi vì Tam Nhi nhất định chỉ có thể cùng Thương Thương ở cùng nhau. Thương Thương sẽ bảo hộ Tam Nhi cả đời. Nói xong, cảm thấy đã có chút bi thương. Hắn thật sự có thể cho nàng cả đời sao? Thân mình của hắn. Thương Thương không thể nuốt lời, bằng không người ta sẽ rất tức giận. Vinh môi lại nghiến răng nghiến lời mở miệng. Lời này nhưng là không có nghe được hắn đáp lời. Thương Thương ngẩng đầu xem hắn. Xem nàng vừa muốn tràn ra nước mắt, hắn cuồng quyết mở miệng, không nức lời, tuyệt không. Thương Thương thật tốt, nói xong, ở ngực của hắn cọ sát, cười đến ngọt ngào. Hiền Viên Vô Thường tâm lại nhói đau, hắn cho tới bây giờ cũng không để ý sống chết của bản thân, chỉ là vì nàng, hắn đột nhiên rất muốn sống sót, rất muốn cùng nàng cả đời. Tam Nhi, nếu có một ngày Thương Thương nuốt lời làm sao bây giờ? Hắn nhẹ giọng mở miệng, nàng hống tơn ngẩng đầu, cắn lên môi của hắn, rồi sau đó nghiến răng nghiến lời mở miệng. Vậy người ta sẽ chết cho người xem. Lời này nói ra làm cho tâm của hắn đau xót, lập tức cảm thấy một dòng nước ấm ở trong lòng hắn lướt qua, vươn tay đem nàng hồng hàn ôm ở ngực mình. Được, vì Tam Nhi thường thường quyệt không nuốt lời. Ánh mắt Đào Hoa Tà Mị tràn đầy kiên định, vì nàng hắn nhất định phải sống sót. Thương Thương, trong dạ vang lên thanh âm của nàng. Ừ, vẫn là giọng nói ôn nhu như vậy. Người ôm người ta mau tắt thở rồi, có chút tức giận mở miệng, dung nhan như cánh hoa đào cứng đờ, có chút xấu hổ, đưa tay hơi hơi nở ra. Thương Thương, người ta không nghĩ về Tam Vương Phủ. Phụ Vân Tiểu Tam ru rũ ở trong ngực của hắn, nhỏ giọng mở miệng. Tuyệt Mỹ dung nhan hơi giật một chút, tuần mì hơi nhiễu, ánh mắt Đào Hoa lướt qua một chút do dự, lập tức kiên định. Được, Tam Nhi không nghĩ về, sẽ không về. Lấy năng lực của hắn, làm sao có thể không bảo đảm an toàn cho nàng, chỉ là muốn tốn nhiều một chút tâm tư. Hi hi, lừa gạt ngươi, người ta khẳng định phải về. Nàng là Tam Vương Phi trên danh nghĩa, làm sao có thể không quay về. Đây là cổ đại, cũng là hoàng gia, nếu nàng không quay về, thế tất sẽ gây phiền hà cho hắn. Nghe xong lời của nàng, dung nhan như cánh hoa đào tràn đầy không vui. Sao vậy, Tam Nhi luyến tiếc ngạo. Giọng nói tràn ngập uy hiếp, hắn thế nào đã quên, lúc trước nàng nói không phải ngạo thì không gã. Ta luyến tiếc con heo kia. Phu Văn Tiểu Tam không dám tin trừng mắt to, thưởng thức của nàng thoát nhìn có kém như vậy sao? Môi mọng khéo cởi lên một chút cười khẽ, giọng nói rất có tư tình vang lên. Vậy để ngạo ngừng Tam Nhi, sau đó cả cho Thương Thương được không? Mỹ nhân nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Hiền viên vô thường thái nàng còn đang lo lắng, đôi mắt Đào Hoa thoáng qua một chút cô đơn, nàng vẫn là không bỏ ngạo xuống được. Một lát sau, người nọ chợt ngẩng đầu. Thương Thương đưa bao nhiêu sinh lễ, ta nhìn xem có lời hay không đã. Khóe miệng hơi có chút run rẩy, dung nhan như cánh hoa đào đều là giữ khóc giờ cười. Này tiểu hài tử ơi! Này tiểu ham tài! Ta đưa mình cho nàng được không? Có chút ái muội nhíu mày. Này, một đứa nuốt từng ngụm nước miếng, xem khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân của hắn, do dự một chút vẫn là mở miệng nói. Không tốt, người ta vẫn tương đối thích tiền. Còn có, Thương Thương, người ta rất đáng tiền a. Rồi sau đó đôi mắt chợp lóe, chớp lóe đều là khát vọng đối với tiền tài. Người ta cũng rất đáng tiền, giá trị con người khoảng vài tỷ hoàng kim, Tam Nhi thật sự không lo lắng. Ánh mắt Đào Hoa Tà Mị thâm thúy nhích lên, hắn nói thật chính mình. Hắn quả thật là rất giàu có. Chính là một nữ không hề để ý đến ý tứ trong lời nói của hắn, cúi đầu lại lo lắng một lát. Khuôn mặt có chút phức tạp, mau thuận, rội rắm, bệ oải, rồi sau đó chợt mở rộng trong sáng mắt. Được, người ta đáp ứng rồi, thời điểm không có tiền, đem Thường Thường đưa đến tiểu quan quán đưa người ta kiếm tiền. Lời này vừa rơi xuống, chỉ thấy người nọ khỏe môi cười lên chút ý cười tà tử. Tam Nhi bỏ được. Ừ, bỏ được. Một nữ cười túm tím gật đầu. Chợt người nọ đứng lên, Phu Văn Tiểu Tam cũng bị bệ lên, giọng nói mang theo một chút tức giận vang lên. Xem ra nên cho nàng chút giáo huấn rồi. Nói xong, ôm nàng hướng chiếc giường nơi sân phòng kia đi đến. Một nữ thất kinh. Này này này, làm gì vậy? Đặt nàng đến trên giường, lấn người mà lên, môi mọng khẽ mở. Tam Nhi lúc ấy không phải đã nói 9 tháng sinh không được đứa nhỏ, chính là tội khi quân sao, thường thường giúp Tam Nhi sinh một cái có được không? Nói xong, bàn tay thon dài lại lấn vào trong vạt áo của nàng. Đáy mắt đều hiện lên tia nguy hiểm. Nhà đầu kia, thế nhưng còn tưởng hắn đưa tiểu quan quán kiếm tiền. Hắn, hiền viên vô thường ở trong lòng của nàng chỉ đến như vậy, do ra còn kém xa tiền. Này, một nữ đỏ mặt lên, vội vàng mở miệng. Không cần, thật sự không cần, cảm ơn ý tốt của Thương Thương, người ta sẽ nghĩ biện pháp khác. Nhưng là người ta không có cách nào so với biện pháp này tốt hơn. Nam tử ý cười càng thêm xinh đẹp, nói xong ngón tay thon dài nhẹ nhàng hất lên, đem vật áo bên ngoài của nàng cởi xuống. Phu Văn Tiểu Tam nhanh bắt lái tay hắn. Này Thương Thương! Con mắt xoay xoay, rốt cuộc tìm được một cái lý do. Ta là cháu dâu của ngươi, ngươi sẽ không cho cháu của mình đội nón giặt đi. Lời này nói để cho người nọ dừng lại một chút, bình tĩnh xem ánh mắt của nàng có chút hoảng, cười khẽ mở miệng. Tam Nhi không nói ta ngược lại đã quên, còn ta làm sao có thể kêu ngạo là phụ thân. Đúng vậy, một nữ nhanh chóng gật đầu. Thương Thương, người muốn thanh tỉnh a, ta mau chịu không được rồi. Hơi hơi đứng dậy là để cho một nữ thái ra thịt màu mật ong đằng sau vạt áo, nuốt một chút nước miếng, vô ý thức mở miệng. Thương Thương, làn da người thật đẹp. Tam Nhi có nghĩ muốn giờ. Tràn ngập hấp dẫn mở miệng. Muốn, một nữ nhanh chóng gật đầu, nước miếng chảy điên cuồng. Vậy Tam Nhi cũng đưa người ta giờ. Đôi mắt đô hoa đào, Tam Mỹ đầy dở vết không ý cười hảo ý. Sắc, vậy hay là thôi đi. Một nữ uể oải mở miệng, cặp mắt kia lóe sáng lại vùng trồm hướng trong vạt áo của hắn mà liếc. Hơi hơi để sát vào, để nàng xem rõ ràng một ít, rồi sau đó giọng nói trêu đùa vang lên. Tam Nhi xem đủ sao? một nữ mồm miệng không rõ mồm miệng. Không có, đại mắt lóe ra ánh sao. Hi hi, cảnh xuân sáng làn a, ẩn ẩn còn có thể thấy điểm đỏ trước ngực hắn. Đẹp mắt sao? Thanh âm vô cùng ôn nhu. Đẹp mắt, lại nuốt một chút nước miếng, cảm thấy cân nhắc không biết có nên tự thân mình đi kiểm tra hay không, nhưng lại sợ thằng nhãi này có thật sự là sơ mình. Có cảm tưởng gì? Nói xong cúi đầu nhẹ nhàng cắn lên môi nàng. Cảm tưởng, mồm miệng không rõ mồm miệng. Ừ, dáng dấp người không có đẹp như Hiền Viên Ngạo. Lời này rơi xuống, tuyệt mỹ thiên hạ rơi đi bờ môi của nàng, đôi mắt ta mị tất cả đều là nguy hiểm, khỏe môi cười lên một chút tươi cười xinh đẹp, mỹ hoặc như hoa anh túc lại ẩn chứa độc kịch. Mẫu nữ xem ra vẻ mặt của hắn, giật mình tự mình nói sai, cuồng quyết ngậm miệng lại, mẹ kiếp. Ngạo dáng người rất đẹp, ôn nhu mở miệng, ánh mắt bừng tỉnh như thêm mỡ trong mật, thâm tình khẩn thiết nhìn chằm chằm nàng. Mẫu nữ thành công bị sắc đẹp mê hoặc, vui sướng hài lòng gật đầu. Ừ, đúng vậy, trên người hắn có cơ ngực và cơ bụng, bộ dáng rất mạnh mẽ. Sau khi nói xong, liền thấy người nọ khỏe môi ý cười càng thêm khiếp người. Một nữ cảm thấy cả kinh, lại ngậm miệng mình. Mẹ kiếp, có chút hơi sợ xem xét hắn, cảm thấy khóc không ra nước mắt. Thương thương này không phải là cố tình tính kế nàng sao? Vì lời nọ đó mà cứ nhiên dùng mỹ nam kế, vô sĩ. Người ta cũng rất là mạnh mẽ, Tam Nhi có muốn thử một chút hay không? Tràn ngập hấp dẫn xem nàng, chính là đáy mắt hàn quang càng lúc càng thính. Nghe hắn tràn ngập ý tứ ám chỉ, một nữ điên cuồng muốn kích đầu, muốn thử xem, nhưng là nàng không thể không thừa nhận, kỳ thật, nàng không có lá gan đó. Thương thương, không cần lại đè nặng người ta, người thật nặng á. Một nữ ý đồ nói sang chuyện khác. Tiếng nói vừa dứt, một cái xoay tròn, Phu Vân Tiểu Tam còn chưa kịp phản ứng, hai người liền đổi vị trí. Tam Nhi đè thương thương, sẽ không nặng rồi. Giọng nói ôn nhu vang lên, một nữ khuôn mặt nhỏ nhắn kẽ vào ngực hắn, chợt biểu cảm nhảy mắt cứng ngắc, ngẩng đầu cũng thấy người nọ thần sắc xấu hổ. Thương thương, nếu không người ta vẫn là đứng lên đi, được không? Có chút rối rắm xem hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn khuôn thành thu thành một đoàn. Hắn vươn tay đem nàng một lần nữa ôm trở lại, có chút bá đạo phun ra mấy chữ. Không tốt như vậy ôm Tam Nhi thật thoải mái. Nhưng là thương thương, người ta ôm người không thoải mái. Giọng nói nhẹ như ruồi muối, một nữ khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi đỏ lên. Thói quen liền thư thái. Cảm thấy lại hơi có chút xấu hổ, đây cũng là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với nữ nhân gần gũi như vậy. Này, Phu Vân Tiểu Tam ngẩng đầu, thế nhưng thấy khuôn mặt như cánh hoa đào của hắn hơi hơi đỏ lên. Nốt ruồi giọt lệ nơi khỏe mắt kia càng thêm kiểu diễm ướt át, có chút buồn bực mở miệng. Thương thương, người xấu hổ ạ. Một người nào đó đầy ra vẻ lão luyện càng thêm xấu hổ, khuôn mặt phấn hồng biến thành đỏ bừng, có chút cáo dần mở miệng. Không có. Một nữ như phát hiện ra tân đại lục nhất quyết không tha. Đúng vậy, chính là mặt đỏ rồi. Ha ha ha, thương thương mặt đỏ, thật đáng yêu, so với tên tiểu tử Hiền Viên Triết kia cũng không kém. Hồng hăng cắn lên môi của nàng, nàng lại nói. Một nữ uy khuất chu mỏ. Được thôi, người ta không nói nữa. Tam Nhi muốn cuộc sống như thế nào? Sau một lúc lâu yên tĩnh, giọng nói rất có tư tính vang lên. Phu Văn Tiểu Tam nhướng mày, muốn cuộc sống như thế nào? Có một người yêu ta, chiều chuộng ta, đương nhiên nếu hắn rất nhiều tiền, như vậy thì hoàn mỹ rồi. Chỉ đơn giản như vậy. Giống như hắn, như vậy hắn làm được. Một nữ ngừng đầu, xem khuôn mặt cầu hôn của hắn, có chút nghiêm cẩn mở miệng. Nhưng là, người kia chỉ có thể có một nữ nhân là ta. Ta Phu Văn Tiểu Tam tuyệt cũng không người cùng hào một chồng. Hắn ngẩn ra có chút ngoài dự đoán nhưng cảm thấy tình lý bên trong. Tam Nhi là vì chuyện này mới không thích Ngạo A. Con môi, chuyện này chỉ là một trong những nguyên nhân. Tên kia toàn thân không có một chút ưu điểm, mỗi ngày đều muốn mạng của ta. Ta thích hắn, ta cũng không phải là ngại mạng mình sống lâu rồi. Dự thần truyền đến một tiếng cười của người nọ, chợt Hiền Viên Vô Thường có chút vui đùa mở miệng. Nếu là có một ngày thường thường không có làm được chuyện này thì sao? Ta đây sẽ không cần người nữa. Thế giới bên ngoài bát ngát như thế, có một đống sói ca chờ ta, còn muốn người làm cái gì? Lời này tuy là mang theo chút uy hiếp, nhưng cũng là lời thật lòng của nàng. Được, vậy Tam Nhi cũng không được qua lại với nam nhân khác, nếu để cho người ta lại nghe một chút giống như nhìn lén Ngạo tắm rửa. Nói tới đây, dừng lại, chính là giọng nói kéo thật dài sự. Này, nghe đến đó Vũ Văn Tiểu Tam hơi do dự. Muốn nàng không nhìn trộm Hiền Viên Ngạo tắm rửa rất đơn giản, nhưng là muốn nàng đối với hai đại soái ca, Hiền Viên Mạc và Hiền Viên Triết làm như không thấy, thật sự rất là khó a. Thấy nàng không nói chuyện, ánh mắt Tà Mị lại nhiễm lên một chút nào ý. Có lẽ đem nàng giữ lại tại bên người mới đúng là tương đối an toàn. Tam Nhi chuẩn bị khi nào thì cho người ta một cái danh phận. Nàng nói sẽ đối với người ta phụ trách. Ngón tay thon dài vẽn sợi tóc trên trán của nàng đẩy đến sau đầu. Ai biết tiểu nữ nhân nghe xong lời này, thế nhưng cắn môi dưới, suy nghĩ sau một lúc lâu, chợt vẽ mặt bị sỡ ngừng đầu. Thương thương, chúng ta thế này có tính là yêu đương vụng trộm không? Lời này làm cho Hiền Viên Vô Thường nhảy mắt hỏa đá rồi. Thấy hắn không nói chuyện, nàng càng thêm buồn bực, cáo dần từ trên người của hắn ngồi dậy, vẻ mặt cầu xin xem hắn. Ta là không là biến thành nữ nhân vụng trộm sau lưng trưởng phu rồi chữ. Hiền Viên Vô Thường giật giật khóe miệng, có chút bất đắc dĩ ngồi dậy, ôn nhu vươn tay, giúp nàng đem dây thừng lưng ở buộc hai bên lại, mỗi một động tác đều cực kỳ cẩn thận. Phụ Văn Tiểu Tam kinh ngạc xem xét hắn, da thịt vô cùng mịn màng so với nữ nhân còn muốn mềm mịn nhặn hơn. Lông mày dài cong vút như cánh bướm, nhẹ nhàng cài lên đai lưng cho nàng, như đối với bảo vật, buộc lại sau đó ngừng đầu. Tam Nhi, chúng ta không phải là yêu đương vùng trộm, bởi vì chúng ta cũng không có. Hơn nữa, nàng cũng ngạo cũng không phải là quan hệ vợ chồng chứng thực. Nàng nếu hiện tại không phải là vương phi trên danh nghĩa của ngạo, ta đã sớm đem nàng. Nói tới đây, cũng không lại mở miệng, mà là có chút ái muội xem nàng. Nàng lại còn không có phục hồi tinh thần lại, chính là kinh ngạc xem hắn. Dung mạo tuyệt mỹ cho nàng một loại cảm giác tược như ảo mộng. Khóe mắt kia nốt ruồi giọt lệ lại làm cho nàng cảm thấy không chân thật. Phảng phất người này có một ngày sẽ cách xa nàng mà đi. Cảm thấy đau xót, vô ý thức mở miệng. Thương thương, sẽ có ngày ngươi không cần ta nữa phải không? Giọng nói yếu ớt không dễ dàng phát giác. Lời này lại làm cho hắn đang tươi cười ái muội bỗng cứng đờ, bỗng tình xem nàng. Sẽ không, trừ phi ta chết. Đúng vậy, trừ phi hắn chết. Nhưng là sinh tử của hắn không còn nằm giữ ở trong tay hắn. Như vậy hắn thật sự có thể để cho nàng hạnh phúc sao? Phụ Văn Tiểu Tam có chút yên tâm thở phào nhẹ nhõm, đứng lên, ta đây yên tâm. Xem bộ dáng hông hông hổ hổ của nàng, hắn dương môi cười, dung như trăm hoa đua nở, đồng thời cũng dẻo đi nỗi lòng phức tạp. Tam Nhi, trở lại Tam Vương Phú, đừng chọc giận ngạo nữa, bằng không chịu thiệt chính là nàng. Hắn nhẹ nhàng dặn. Mộ nữ lông mày liền ngã xuống, rất là căm tức xem hắn. Tốt ngươi, vẫn là đừng ở bên hắn, cái gì ta chọc giận hắn, rốt ràng là con heo kia luôn chọc giận ta. Hắn khẽ cười một tiếng, lôi kéo tay nàng. Tam Nhi trước hết nhịn vài ngày đi, chờ mấy ngày nữa, Tam Nhi gả cho Thương Thương sẽ không cần lại đối mặt với hắn rồi. Ta còn không có đáp ứng gả cho ngươi đâu. Mộ nữ ta ngắm hắn, muốn cầu hôn Phụ Văn Tiểu Tam nàng mà đơn giản như vậy à, huống chi là tái giá, khó khăn lớn cỡ nào, cho rằng vài câu vấn đàm phong kinh lời nói ngon tiếng ngọt là có thể để cho nàng chấp nhận. Cả cho ta rất có nhiều chỗ tốt. Hắn ngẩng đầu, cười xem tiếng nàng. Nói thí dụ, chỗ tốt có gì chỗ tốt? Tuy rằng Thường Thường bộ dáng quả thực đẹp mắt nhất, nhưng Hiền Viên Triết và mặc bọn họ cũng đều là không kém. Tuy rằng Thương Thương đối với nàng tốt lắm, nhưng là Hiền Viên Mạc đối với nàng cũng không sai. Tuy rằng nàng và Thương Thương ở cùng nhau cảm giác an toàn, nhưng là nàng đối với Hiền Viên Mạc và viện Hiền Viên Riết đều có hào cảm. Tuy rằng Thương Thương đối với nàng rất là nhiều tiền, nhưng là hoàng gia nam nhân nào hình như cũng không nghèo. Nàng thật đúng là không rõ có cái gì ưu việt hơn. Nam tử Tà Mị làm như biết trong lòng của nàng suy nghĩ, dương môi cười. Có một ưu việt rất lớn, ta có, Mạc và Riết bọn họ đều không có. Hả? Một nữ rất là hoài nghi xem hắn, nhưng là không phủ nhận, miệng của nàng quả thật là bị hắn treo lên. Nếu là Tam Nhi gả cho ta, về sau ngạo nhìn thấy nàng muốn cung kính hành lễ, còn muốn tôn xưng một tiếng hoàng thẩm. Hiền Viên Vô Thường nói xong, chờ phản ứng của nàng. Quả nhiên, sau không ngoài dữ liệu của hắn, chỉ thấy người đó khỏe môi anh đào nhỏ nhắn kéo đến sau tai. Trong đầu tưởng tượng thấy con heo Hiền Viên ngạo kia, bộ dáng cung kính cúi đầu, kêu nàng hoàng thẩm. À, ha ha ha, kia thật sự là rất hạnh phúc. Nhìn ngó Hiền Viên Vô Thường, rồi sau đó nhanh chóng gật đầu. Ừ, chú ý này không sai, ta trở về sẽ suy nghĩ thêm. Hi hi, nàng sẽ trở thành trưởng bối á. Vậy Tam Nhi hãy cân nhắc nha. Hắn cười đến đình liệu trước, nhà đào kia trở về Tam Vương Phủ nếu là lại bị ngạo chọc giận, khẳng định sẽ đáp ứng. Ừ, Tam vương gia nhà chúng ta mời Tam Vương Phi đi Lưu Vân Các, mệnh thuộc hạ tiến đến bẩm báo. Liên Hoa đợi Hiền Viên Ngạo từ thư phòng của Phụ Văn Cảnh Thiên bước ra, liền đi lên bẩm báo. Phụ Văn Cảnh Thiên khẽ nhíu mày, xem sắc mặt của Hiền Viên Ngạo, bất luận nói như thế nào, Hi Vương gia một mình mời Tam Vương Phi, một phụ nhân, quả thật là không thích hợp, dễ dàng để người ta liên tưởng không hay, không biết Tam Vương gia có tức giận hay không. Hiền Viên Ngạo nhéo nhéo mi, có chút kinh ngạc, Hoàng thúc mời nữ nhân như vậy làm cái gì? Chớ không phải là vì xả giận cho bản thân mình. Lập tức lắc đầu, Hoàng thúc làm sao có thể ngây thơ như vậy? Nhìn thủ hạ đắc lực của Hoàng thúc, giọng nói lạnh lẽo vang lên. Bổn vương đã biết Hoàng thúc có nói khi nào trở về. Vương gia chưa nói, chỉ nói đợi ngài xử lý xong việc, đi Lưu Vân Các đón Vương Phi là có thể. Liên Hoa đáp lời theo công thức. Nhẹo nhẹo mi, Lưu Cung Điện là nơi mà Hoàng thúc để kết bạn. Mà Lưu Vân Các cho đến tận bây giờ, trừ bỏ hắn và Hoàng Huynh, riết ở ngoài đều không có mấy người bước vào, Hoàng thúc mời nữ nhân kia làm cái gì? Không lại nghĩ nhiều, xoay người đối với Phụ Văn Cảnh Thiên mở miệng. Nhạc phụ đại nhân, bổn vương đi về trước. Vương gia, mời. Phụ Văn Cảnh Thiên đưa tay ý bảo. Trên đường cái, một chiếc xe ngựa cháy chầm ri ri. Hiên Viên Ngạo bình yên ngồi ở trên xe ngựa. Chợt trong đầu hiện lên hình ảnh nữ nhân kia khi thấy mỹ nam tử. Hiện tại nàng và Hoàng thúc đang ở cùng nhau. Mặt tối sầm đối với Sa Phu mở miệng. Tốc độ nhanh chút. Không biết vì sao, nhớ tới Hoàng thúc khả năng bị nàng phi lễ, cảm thấy rất là không thoải mái. Vâng, Sa Phu cung kính trả lời, sau đó tăng tốc độ nhanh hơn. Hai người nói xong, chợt Hiên Viên Vô Thường nhướng mày, trong vòng 100 mét có người, nghe tiếng bước chân và khí tức của thuộc hạ của hắn, chắc là Ngạo đến, tới thông báo. Vì thế mở miệng, Tam Nhi, Ngạo đến đón nàng rồi. Hắn tới đón ta, vậy người ta khi nào có thể lại nhìn thấy Thương Thương? Như tới nam nhân kia 5 lần 7 lượt mắng nàng là tiện nhân, Phu Văn Tiểu Tam thấp phần khó chịu, lập tức đẩy mặt không tha nhìn Hiên Viên Vô Thường hỏi. Thường thường bộ dáng tốt xem như vậy, nếu có thể mỗi ngày đều thấy thì tốt rồi. Rất nhanh, hắn cười khẽ đáp lời, đúng vậy, rất nhanh. Vương gia, ngoài cửa giọng nói của ấn vệ cung kính vang lên. Tam Vương gia đến, nhẹ nhàng mở miệng hỏi. Đúng vậy, tới đón Tam Vương Phi. Tam Nhi, đi thôi, nhẹ nhàng cầm tay nàng. Người ta không muốn đi, mệt. Nàng làm nũng với hắn. Tuyệt sắc dung nhan lộ ra một cái lúm đồng tiền còn hơn 100 hoa nở rộ. Thường thường ôm Tam Nhi đi nhé. Được, vui rạo rực cọ ở trong lòng của hắn. Vuốt ve mái tóc của nàng rồi sau đó mở cửa, bế nàng lên, bước đi ra ngoài. Xem ra hắn nên tìm thời gian nói chuyện với Ngạo rồi. Phu Văn Tiểu Tam ngửa đầu xem gương mặt quân thành tuyệt sắc của hắn, nước miếng lại bắt đầu tràn ra, tay nhỏ bé lại bắt đầu giở hành kiểm sáu của mình ở trên người hắn lộn xộn. Hiên Viên Ngạo không dám tin trợn to mắt, xem hoàng thúc của hắn tối kinh yêu ốm một nữ nhân kia đi ra, mà nữ nhân kia vô sĩ kia đang chảy nước miếng, còn đang ở trên người của hoàng thúc sờ loạn. Trong nhảy mắt, hắn có cảm giác sau đầu choáng váng mắt hoa, lùng lay thoáng đụng sắp ngã quỵ. Tất cả mọi người biết Tam Vương Phi, không biết Tam Vương Phi đều hoảng sợ tới mức mở to mắt, rồi sau đó không hẹn mà cùng xoa xoa ánh mắt. Tiếng lòng của những người biết Vũ Văn Tiểu Tam, bọn họ có phải hoa mắt rồi không hả? Hỷ Vương gia làm sao có thể ôm Tam Vương Phi? Tiếng lòng của những người không biết Vũ Văn Tiểu Tam, Vương gia không phải là không cần nữ sắc sao? Cô gái này có mị lực lớn như vậy, từ ở đâu ra? Hoàng thúc, ngươi, Hiên Viên Ngạo không biết nói gì xem hắn. Hiên Viên Vô Thường buông Phụ Văn Tiểu Tam ra, rời khỏi ôm ấp của xoài ca, một nữ rất là tiếc nuối mỉm mỉm môi, ước gì con đường này dài hơn một chút thì tốt rồi. Tam Nhi nói nàng không muốn đi, sợ mệt, đôi mắt nhện lên điểm súng nật. Vậy, Hiên Viên Ngạo một chữ cũng không biết nên nói như thế nào. Này, Phụ Văn Tiểu Tam xem hắn rất là không kiên nhẫn mở miệng. Vậy cái gì, nhìn xem Thương Thương thật tốt, người ta không nghĩ đi, liền ôm người ta đi. Trên thế giới này, nam nhân giống Thương Thương như vậy thật hiếm có. Đáng tiếc, bổn vương phi hồng nhan bạc bệnh, cả cho một người như vương gia không biết thương hòa tiếc ngọc, bổn vương phi thật sự là mình khổ. Lời này vừa ra, ngay cả Hiền Viên Vô Thường cũng suýt nữa không được vững, ánh mắt ta mị đều là giữa khóc giữa cười, nhà đảo kia. Hiền Viên Ngạo càng là muốn đánh, tiện nhân này, thời điểm nào cũng không quên chửi bới hắn. Hồng nhan bạc mận, chỉ bằng nàng cũng xứng là hồng nhan. Ngạo, có rảnh chúng ta nói chuyện. Ngữ khí của Hiền Viên Vô Thường thật nghiêm cẩn. Hiền Viên Ngạo ngẩn ra, Hoàng thúc rất ít khi nói chuyện nghiêm cẩn như vậy với hắn. Vì thế không quan tâm nữ nhân giống như bình thần kênh kia, đối với Hiền Viên Vô Thường gật gật đầu. Vâng. Ta đây đi về trước, vẫn là ngữ điệu lạnh lẽo như vậy. Ừ, Tuyệt Mỹ Thiên Hạ cười khẽ gật đầu, chợt. Trong óc đột nhiên thoáng qua lời nói của nhà đầu kia, bọn họ có tính là yêu đương vùng trộm không? Nhìn lại Ngạo, chợt cảm thấy có chút xấu hổ. Đi theo phía sau Hiên Viên Ngạo, Phu Văn Tiểu Tam quay đầu lại, lưu luyến không rời xem xét hắn. Thương thương, người nhất định phải mau lại đây tìm người ta. Lời này nói ra làm cho Hiên Viên Ngạo đang đi ở phía trước mặt nàng tối sầm lại. Nữ nhân này hoàn toàn coi hắn như không tồn tại. Quay đầu đang muốn nói với nàng vài câu, lại thấy Hoàng thúc ôn nhu gật đầu. Ừ... Hiền Viên Ngạo cảm giác trước mắt bỗng tối sầm, vì sao hắn cảm thấy hắn là dư thừa, nữ nhân này với Hoàng Thúc mới là một đôi. Nghĩ tới khả năng này, cảm thấy có chút hầm hực, nhẹo nhẹo mi đối với cảm giác của bản thân có chút kinh ngạc. Bọn họ nhân cũng là cảm giác đau cả đầu, vì sao bọn họ cảm thấy là bọn hắn suy nghĩ nhiều sao? Mộ nữ cẩn thận mỗi bước đi, không tình nguyện đi theo Hiền Viên Ngạo rời khỏi Lưu Kim Điện. Lên xe ngựa, còn vén rèm lên xem khuôn mặt cầu hồn tuyệt sắc của nam tử còn đang đứng ở đỉnh hóng mát. Nước miếng lại nhẹ nhàng từ khóe miệng chảy xuống. Bên cạnh nàng, khuôn mặt tuấn giật của nam tử nhảy mắt lại trắng sần đen. Vũ Phan Tiểu Tam, giọng nói nghiến răng nghiến lời vang lên. Cực kỳ cảm thấy đã có rất là nhiều hoang mang. Hôm nay, nữ nhân này và Hoàng Thúc có gì đó không đúng. Vương gia thân ái, ngài có chuyện gì sao? Một nữ tâm tình rất tốt, thái độ đối đãi với kẻ thù cũng là vô cùng tốt. Vương gia thân ái, mộ vương gia khóe miệng rút rút, cách xưng hô này làm cho hắn quên mất bản thân vốn chuẩn bị nói cái gì. Cả đầu đều là cảnh tượng nội da gà mà ngày đó nữ nhân này làm với hắn. Cuồng quyết quay đầu, không xem nàng, hiện tại đang ở trên xe ngựa, nếu là nữ nhân này lại đụng kênh, muốn hắn an ủi một chút tâm linh tĩnh mịch của nàng, hắn lại chạy trốn ở nơi nào. Thấy hắn quay đầu không nói chuyện, Phu Văn Tiểu Tam đôi trời trợn tròn trừng mắt, tên Hiền Viên Ngạo này chính là bị bệnh thần kinh. Vương gia, người ta muốn thương lượng với người một chuyện. Một nữ lúm đường tuyền như hoa. Nói, ngữ khí lạnh như băng, đến, nếu là không phải sợ nữ nhân kia lại động kinh, hắn cũng mới lười phản ứng với nàng. Nếu không, người ngừng ta đi. Tràn ngập nịnh nót xem hắn, sắc mặt lạnh như băng cứng đờ, quay đầu có chút kinh ngạc xem nữ nhân này. Phu Văn Tiểu Tam, người không phải là điên rồi. Nữ nhân này thế nào suốt ngày nói mê sảng, nếu là hắn thật sự ngừng nàng, một người bị chồng rung bỏ, nàng còn có thể có đường sống sao? Mộ nữ nhè răng trợn mắt nhìn hắn, cầm lên giận dữ. Người mới là điên rồi, miệng chó không mọc ra ngả voi. Nói xong, rồi mới nhớ tới Thương Thương không ở nơi này, sắc mặt cứng đờ, hơi hoảng sợ che miệng lại. Con heo này sẽ không lại là muốn giết nàng đi. Vũ Văn Tiểu Tam, người có tin bổn phương hiện tại sẽ làm thịt người không? Một bàn tay bóp cô nàng, đem thân thể của nàng hơi hơi nhấc lên, cặp mắt lạnh tràn đầy sát ý. Khu khu, vương gia, người ta sai lầm rồi, người ta thật sự biết sai rồi, khu khu. Phu Văn Tiểu Tam cầm lại tay hắn, nhanh chóng nhận sai. Đại nữ tử, có được, gián được, không đáng cùng nam nhân này so đo. Hừ, mặt lạnh một tiếng, thu tay lại, nhắm mắt lại dưỡng thần. Một nữ nước mắt lưng tròn ôm lấy cổ vừa tưởng được mất mà lại được. Chợt thập phần tưởng niệm Thương Thương mới vừa rồi, đi Thương Thương một lát đã bị con heo này bắt nạt, bi thương. Vương gia, đến, giọng nói của gia phu vang lên. Ừ, tiếng nói lạnh lẽo vang lên, rồi sau đó xúc lên màn xe, đang muốn đứng dậy thì nữ nhân đáng chết kia lại chạy trước đi ra ngoài. Mộ Phương gia hít sâu mấy hơi thở đối với bóng lưng đã mau đi vào vương phủ kia cầm lên. Phu Văn Tiểu Tam, người nếu lại bước vào vương phủ trước, bổn phương sẽ cho người biết tay. Thì về ở ngoài cửa đều là đồng tình xem vương gia nhà bọn họ bị vương phi liền không để vào trong mắt. Bóng dáng của mộ nữ cứng ngắc ở ngoài cửa, nhớ tới Thương Thương dặn nàng tận lực không nên cho con heo này tức giận, vì thế mộ nữ đè nén tức giận trong lòng. Nam nhân lòng dạ hẹp hòi này, hừ, tức chết nàng rồi. Nàng Vũ Văn Tiểu Tam, lưu hoàng thẩm tương lai của hắn, là trường bối của hắn, nàng là muốn rung lượng, không thể cùng hạo bội so đo. Lập tức chạy nhanh vào xe ngựa, trước mặt tất cả ánh mắt kinh ngạc của mọi người liền leo lên xe ngựa, mặt nịnh nót, tất cả cùng kính mở miệng. Vương gia, mời ngài, ngài trước tiên đi xuống, bổn vương phi theo sau xuống lần nữa. Sau đầu của mọi người bay qua một đám quả đen. Vương phi, thật áo trí. Hiền Viên Ngạo nổi dân đùng đùng lườm nàng một cái, rồi sau đó dẫn đầu xuống xe ngựa. Phu Văn Tiểu Tam bay lên một cước, đối với cái mông của hắn khua tay mỗi chân, nhưng là không dám đã thật. Bọn hạ nhân không hẹn mà cùng run rẩy khỏe miệng, xem chân của nàng, đáng thương cho vương gia. Trông thấy bộ dáng run rẩy của thị vệ ở cửa, khiến cho Hiền Viên Ngạo để ý, quay đầu. Phu Văn Tiểu Tam nhanh chóng thu hồi chân, rồi sau đó giơ hai tay giở trò trúng lưng, một bộ dáng ngây ngùng, cười nịnh nót nhìn hắn. Tuy rằng bộ dáng rõ ràng một chút trột dạ của nàng làm khỏe miệng của Hiền Viên Ngạo có chút run rẩy, trong lòng lại hoài nghi càng sâu, nhưng là hắn quay đầu chậm chút, vẫn chưa thấy cái chân kiêu ngạo của nữ nhân kia. Vì thế lại không quan tâm, vài bước nhanh tới cửa vương phủ. Mộ nữ nhấc làn váy đối với bóng lưng của hắn làm mặt quỷ, vui vẻ đi theo chạy vào. Lưu lại một đám thị vệ khóe miệng run rẩy, khóe mắt co rút xem xét bóng lưng của bọn họ. Vương phủ hậu viện, Nguyệt Vô Hạ đã sớm liền trở về vương phủ. Nguyệt Vô Hạ ngồi ở trước bàn, vỗ về mặt mình, nhớ lại tình hình ở trước phủ thừa tướng ngày hôm nay. Mạo thần thấy phía sau của nàng không có bóng dáng của vương gia, hừ lạnh một tiếng liền không quan tâm. Chỉ vì nàng là thiên kim tiểu thư cao quý của phủ thừa tướng, đường đường là dòng chính nữ lại làm tiểu thiếp để cho mạo thần bị nhóm di nương trào phúng. Hơn nữa, ngày thứ ba lại mặt, vương gia cũng không trở về cùng nàng, trong mắt nhóm di nương khinh thị rõ ràng là phá lệ chói mắt. Nàng cả tiến vào vương phủ quả thật là vì thiệt tình yêu hiền viên ngạo, nhưng lại cũng là vì yêu cầu của phụ thân nàng. Bất luận như thế nào, nhất định phải tiến cả vào vương phủ. Mạo thần cũng không biết nội tình, cho nên cũng không hiểu nàng cam nguyện làm tiểu thiếp, cũng là muốn cả tiến vào vương phủ. Vốn tưởng rằng nhìn thấy phụ thân có thể được một chút an ủi. Thu hồi suy nghĩ, đứng lên, vẫn là một bộ dáng đơn thuần mà lại yếu đuối. Thi Kỳ, chuẩn bị vài thứ, chúng ta đi xem mỹ phu nhân cùng điệp phu nhân. Phu Văn Tiểu Tam nhanh mồm nhanh miệng, muốn làm nàng suy ngập, cũng phải cần có người giúp đỡ, cũng thật cần có người giúp. So với bản thân tự ra tay, không bằng mượn đào giết người, xảy ra chuyện không quan hệ tới Nguyệt Vô Hạ nàng. Nhưng là tiểu thư, ngài không phải thật chán ghét các nàng sao? Thi Kỳ có chút không hiểu. Bộp, Nguyệt Vô Hạ vung một cái tát đến trên mặt của nàng. Ngu xuẩn, bảo người đi chuẩn bị, người phải đi chuẩn bị, không nên nói những lời vô nghĩa. Thi Kỳ chảy nước mắt, bụm mặt vội vàng đáp một tiếng. Vâng, rồi sau đó vội vội vàng vàng đi xuống chuẩn bị lễ vật, lại cảm thấy vô cùng hâm mộ nha hoàn Tiểu Nguyệt của Vương Phi. Ngày đó, Tiểu Nguyệt bị tiểu thư nhà mình đánh, Vương Phi liền lập tức đứng ra che chở cho nàng, lại còn nói Tiểu Nguyệt là tỷ muội của nàng. Nếu là bản thân cũng có thể gặp được một vị tiểu thư như vậy thì tốt rồi. Phu Văn Tiểu Tam vui sướng hài lòng trở lại phòng mình, Tiểu Nguyệt thấy tiểu thư nhà nàng, tràn ngập phấn khởi chạy đến. Tiểu thư, người đã trở lại, ăn cơm chưa, có đói bụng không? Xem nhà đầu kia quan tâm bản thân mình như vậy, tâm tình của Phụ Văn Tiểu Tam vốn là không sai càng thêm thoải trá. Nhào đi lên ôm nàng. Tiểu Nguyệt, tiểu thư nhớ người muốn chết, thật là có chút đói bụng, chúng ta ăn cơm đi. Cách đó không xa, Nguyệt Vô Hạ và Thị Kỳ đều xem ở bên này, đôi mắt thuần khiết như thiên sứ nhiễm lên một tia âm độc. Phụ Văn Tiểu Tam, ta xem người còn có thể cao hứng bao lâu. Trong mắt của Thị Kỳ tràn ngập đầy hâm mộ. Mạc, người gần đây như thế nào? Phu Văn Hảo tựa vào trên tường, ngắm nhìn huynh đệ kết bái của hắn, cũng là đương kim hoàng thượng Hiền Viên Mạc. Mấy ngày nay luôn rầu rĩ không vui, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Mạc đứng ở cửa sổ, cầm trong tay ly rượu một ngụm uống cạn, rồi sau đó kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ xe ngựa như nước, có chút tự xíu mồm miệng. Có lẽ ta là bị bệnh. Nếu không là bị bệnh, vì sao trong đầu của hắn tất cả đều là từng cái nhăn mày từng nụ cười của nàng? Nếu là không bị bệnh, vì sao nhìn phi tử của bản thân luôn có thể liên tưởng đến bóng dáng của nàng? Nếu không là bị bệnh, cảm giác hầm hập chua xót từ trong lòng từ đâu mà đến? Phu Văn Hảo có chút sơ sên nhìn hắn. Mạc quay đầu lại, nhìn huynh đệ tốt, dương môi cười, tươi cười ở trên gương mặt phong thần tuần lãng khí phách mười phần lại khiến như người tam sợ xuyên. Tốt lắm, ta không sao. Hiền Viên Mạc nhìn ngõ hắn, chợt mở miệng trêu đùa. Tiểu tử người không phải là bị bệnh tương tư đi. Thốt ra lời này xong, chỉ thấy trên môi của người nọ ý cười cứng đờ, tươi cười tắt ngầm, quay đầu chăm chú nhìn ngoài cửa sổ, bận tương tư. Này, người là đệ vương, muốn nữ nhi nhà ai mà không được, một đạo thánh chỉ cưới về bên người không phải là xong sao? Làm chi còn lôi kéo hắn đến uống rượu giải sầu, hắn cho rằng hắn thật rảnh rỗi sao, mình cốc nhiều việc chờ hắn đi xử lý như vậy. Nếu có thể cưới, ta làm sao không nghĩ tới? Ẩn ẩn mở miệng, rong rong nói lại tràn đầy cô đơn. Cái này làm cho Hiền Phiên ngạo. Cái này làm cho Phụ Vân Hạo hoảng sợ mở to mắt. Không phải chứ, thật sự chính là bình tương tư. Nói xem, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Hắn chính là tò mò cô nương như thế nào có thể làm cho Mạc Công nhớ thương, còn cưới cũng không có thể lấy. Cầm trong tay ly rượu nhẹ nhàng đặt ở một bên, ném tới trên bàn, ly rượu xoay tròn rồi an phận rơi nhẹ nhàng xuống bàn không lay động. Ai cũng không đều giúp được ta. Là chính bản thân hắn lo một tờ thánh chỉ đại nàng đến bên người ngạo, hiện tại hắn chẳng trách bất luận kẻ nào. Phu Văn Hảo đại khái đã hiểu, chỉ sợ Mặc là thích người không nên thích. Thở dài một hơi, nói cái gì cũng không nhiều lời, đi lên phía trước vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đừng tự làm khổ bản thân là tốt rồi, huynh đệ vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Liên tính là thích người không nên thích thì sẽ thế nào? Nếu là hắn Phụ Văn Hảo, mặc kệ là ai, hắn cũng đều sẽ đi tranh thủ. Chính là Mạc mang trọng trách của một quốc gia chi quân, nhất cử nhất động của hắn đều làm gương mẫu cho thiên hạ thần dân xem. Đệ phương quyền thế ngập trời, nhưng vẫn có nhân chuyện mà bản thân muốn mà không thể làm được. Ừ, Quay đầu lại, ánh mắt giao nhau, hai người nhìn nhau cười, rồi sau đó tay của hắn đặt ở trên vai của mình phủ phố. Ánh mắt như đã quỷ vẫn không tránh qua một tia lo lắng. Lại quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Chợt, ánh mắt đẹp của Hiền Viên Mặc trừng lớn, nhìn ngoài cửa sổ thấy hai bóng dáng đáng khinh đang đứng ở trên đường lớn. Một người ra dáng công tử phe phẩy cây quạt ở phía trước nghênh ngang đi, dưới mũi còn có rìa rép đông đưa, một gã giai phật đi theo phía sau hắn. Ánh mắt kinh hoàng nhìn chung quanh, còn thường thường kéo một chút ống tay áo của vị công tử kia. Tiểu thư, chúng ta vẫn là trở về đi. Không sai, hai người này chính là hai kẻ dở hơi, Phu Văn Tiểu Tam và Tiểu Nguyệt. Phu Văn Tiểu Tam rất là tức giận nhìn nhà đầu vô giận này liếc mắt một cái. Buổi sáng nàng nói muốn trốn ra ngoài chơi, nhà đầu chết tiệt kia muốn theo chân. Các nàng thật là vất vả trốn ở trong giọt để đồ ăn giấu ở trong phòng bếp mới thành công trốn ra ngoài. Bây giờ vẫn còn nhớ tới biểu cảm thất kinh của đám hạ nhân khi thấy các nàng từ trong giọt đi ra đấy. Bây giờ còn chưa đi được mấy bước, nhà đầu kia liền kéo nàng lặp lại yêu cầu trở về. Thật sự là phiền chết nàng rồi, lần sau không bao giờ mang nhà đầu chết kiệt này đi nữa. Tiếp tục nhiều chuyện, người về sau cũng đừng trông cậy sẽ lại đi theo ta ra ngoài. Còn có, bảo ta là công tử, công tử. Mộ nữ cắn răng mở miệng. Tiểu Nguyệt có rút lại một chút, xem ánh mắt kỹ dị của mọi người xung quanh đang nhìn về phía các nàng. Thưa dạ mở miệng. Tiểu thư, bọn họ nhìn đều chúng ta như đấy. Chúng ta có phải là bị nhận ra rồi hay không? Nói tới đây, giọng nói của Tiểu Nguyệt ẩn ẩn mang theo một tiếng khóc nức nở. Này nếu như bị phát hiện, vương gia không đánh đoạn đuôi của các nàng đi. Cây quạt gõ lên đầu heo của nàng. Cái gì mà đã nhìn ra? Người ta là thấy người luôn luôn kéo tay áo của ta. Tay áo đều bị người kéo đứt, cho nên mọi người cho rằng hai ta là đoạn tụ. Thật sự là tức chết nàng. Này nhà đầu vô dụng chết tiệt kia, kéo chân sau của nàng thì thôi, còn để bản thân của nàng đối mặt mọi người. Nàng thực hận không thể đánh cho nàng mấy bàn tay mới tốt. À, Tiểu Nguyệt vừa nghe, lại nhìn ánh mắt của mọi người xung quanh xem các nàng, quả nhiên đều là ánh mắt phi nhổ, nhanh chóng đem tay rút về, rất là mất mặt rồi. Vũ Văn Hạo theo ánh mắt của Hiền Viên Mặc xem qua đi, chợt sắc mặt cứng đờ, sắc mặt sáng tròn to, rồi sau đó khóe miệng giật giật, nhìn lại biểu cảm của Hiền Viên Mặc. Hoàn hảo, không có tức giận. Lập tức quay đầu, xem kỹ thuật hóa trang cực kỳ kém của tiểu muội nhà mình. Rìa mép thì xúc xích, đều xếp rớt xuống, dáng đi cũng lại nhẹ nhàng uyển chuyển, không có nửa điểm khí phách của nam tử. Này, tiểu nhà đầu Tiểu Nguyệt kia vẫn là nhát gan như vậy, chính là tiểu muội nhà mình lại đầu ra lạ gan lớn như thế. Hiền Viên Mặc quay đầu lại, có chút trêu tức nhìn Vũ Văn Hạo. Cái này làm cho Vũ Văn Hạo càng là xấu hổ, khuôn mặt tuấn tú có chút ứng đỏ. Tạc nhi nhà đầu chết tiệt kia, mặt mũi của phủ tướng quân đều bị nàng ném xong rồi. Hiền Viên Mặc dùng ánh mắt ý bảo, đi xuống hay không? Vũ Văn Hạo do dự sau một lúc lâu, lại quay đầu, đã không thấy bóng dáng của nhà đầu chết tiệt kia. Tiếp theo dưới lầu truyền đến giọng nói mềm mại, chuẩn bị cho ta một nhã gian tốt nhất. Được, ra, trên lầu mời. Giọng nói đỉnh nốt của tiểu nhị vang lên, hai nam nhân nhất lâu, càng thêm không nói gì, còn ta. Vũ Văn Tiểu Tam ngửa đầu, một bộ dáng ăn chơi chắc tán, cao hứng phân chấn che váy cây quạt lên lầu. Nhạc nhá, rốt cuộc đến đường cái cổ đại, cảm giác tự do thực thoải mái, nếu có thể nhìn đến vài xoáy ca thì càng thêm sảng khoái rồi. Tiểu Nguyệt lại dương ra một gương mặt đau khổ, đi theo phía sau nàng. Tiểu thư của ta à, lão nhân gia này, có phải là quên chúng ta không mang tiền phải không? Nhã gian thì là không tính, còn muốn tốt nhất, nàng hiện tại lại không dám nhắc nhở tiểu thư. Sợ điểm tiểu nhị nghe được, trực tiếp đem hai nàng ném ra ngoài. Chợt Vũ Văn Tiểu Tam ngẩng đầu, tại đầu bậc thang thấy hai bóng dáng quen thuộc. Tiểu Nguyệt khỏe miệng cứng đờ, là hoàng thượng cùng đại công tử. Tiểu thư, làm sao bây giờ? Hai người này cố ý từ nhã giản đi ra, đứng ở cửa thang lầu, vốn là chuẩn bị giáo dục một chút Vũ Văn Tiểu Tam. Không nghĩ tới, Vũ Văn Tiểu Tam thấy hai người bọn họ. Ngoại tâm nổi lên, nhìn Tiểu Nguyệt, nói khẽ. Yên tâm, bọn họ không nhận ra chúng ta đâu. Rồi sau đó bước nhanh lên lầu, đi đến trước mặt của hai người bọn họ, cây quạt vừa thu lại, tay phải sơ sơ rỉa mép, tiếp theo rung đùi đắc ý ra vẻ nhỏ nhã mơ miệng. Hai vị huynh đài thật sự là anh hùng tiêu xoáy, phong lưu khoáng khoáng, vừa thấy liền không biết là vật trong ao. Tiêu đề đổ nhị, vất là cung kính kính ngưỡng, cách gọi là gặp nhau đó là có duyên, nếu không để ý lời nói, chúng ta kết giao bằng hữu như thế nào? Vương gia, Tam Vương Phi nữ gia Nam Trang ra vương phủ, giờ phút này đang ở Lạc Phủ Hiên. Liên Hoa bẩm báo, Hiền Viên vô thường nhèo mì một cái, có bị ngạo phát hiện? Không bị Tam Vương gia phát hiện, Liên Hoa kính cần đáp lời. Tuyệt sắc dung nhan lộ ra một tươi cười xinh đẹp, nhẹ nhàng bước ra cửa. Đi thôi, chúng ta đi Lạc Vũ Hiên. Hắn đã có một đêm không gặp nàng, thật là nhỡ. Vương gia, hoàng thượng ở đó. Liên Hoa ở một bên nhắc nhở, chuyện Tam Vương Phi và Vương gia nhà mình hắn biết một hai. Chuyện của chủ tử hắn không thể hỏi đến, nhưng là nên nhắc nhở vẫn là phải làm. Mày kiếm khẽ nhíu, Mặc làm sao có thể ở đó. Vì thế Liên Hoa đem quá trình tường thuật lại, đang nói đến đoạn Tam Vương Phi hướng hoàng thượng tử tiến cử, làm cho hành tông của bọn họ bại lộ, tuyệt sắc dung nhan kia phá lệ xinh đẹp, chính là ý cười chưa tới đại mát. Tự mình hướng Mặc tiến cử, chính một buổi tối, liền đem lời của hắn đã nói quên sau đầu rồi phải không? Cô cái này thật sự là rất giỏi. Liên Hoa sau khi nói xong mở miệng lần nữa. Vương gia, chúng ta có còn đi hay không? Nữ nhân như Tam Vương Phi làm sao mà sánh đôi với Vương gia? Vốn là Vương Phi của Tam Vương gia, không tuân thủ nữ tác cầu dẫn Vương gia nhà mình thì thôi. Bây giờ còn hướng hoàng thượng tự mình đề cử, Liên Hoa đối với nàng nửa điểm cảm tình đều không có. Đi, vì sao không đi? Dung nhan như cánh hoa đào đều là ý cười như hoa anh túc. Hắn muốn nhìn một chút, nàng còn muốn sợ trò gì? Hiền Viên Mặc dở khóc dở cười nhìn xem nàng, nhà đầu kia nhưng rất là khu khu tự tin. Xem bộ dáng hắn có vẻ không nhiệt tình lắm, Phu Văn Tiểu Tam rất là không cao hứng mới mỉm môi, nàng không được. Như thế nào? Người biết nàng? Phu Văn Tiểu Tam rất là mất hứng xem hắn, tức giận đến mức muốn thổi bay cả rau giã. Giáo hổ hò khan một tiếng. Ừ, biết. Người cảm thấy nàng như thế nào? Một nữ ta ngắm hắn, đều hắn dám nói nàng không tốt, quan hắn có là hoàng đế hay không là hoàng đế, đánh rồi bỏ chạy. Hiền Viên Mặc suy tư một lát, trên khuôn mặt ôn nhuận lộ ra ý cười. Tốt lắm, quả thật tốt lắm, xem trong ánh mắt khủng bố của nhà đầu kia, hắn có thể nói không được sao? Một nữ vừa nghe cũng rất là không hài lòng, chỉ thế thôi. Nàng còn muốn nghe cái gì? Trên mặt của Hiền Viên Mặc biểu lộ một chút ý cười đầy khí phách hào sảng, cười đến độ Vũ Văn Tiểu Tam tâm hoa nở phóng, sau đó ôn nhu mở miệng. Tài hạ cũng cảm thấy nàng quả thật như huynh đài nói, rất ưu tú. Ừ, thế này còn được. Một nữ vừa lòng sờ sờ rau giã của bản thân, có chút tán thưởng mở miệng. Tính tiểu tử người thật là tân mát. Sắc, Tiểu Nguyệt ở cửa lại rứt rứt khóe miệng. Tiểu thư nhà bọn họ, trình độ tư ký thật là, đã siêu việt thành thân rồi, quả thật chính là không thể cứu. Được đến đáp án mà bản thân vừa lòng, Phu Văn Tiểu Tam lắc lắc cây quạt, ngồi trở lại vị trí của bản thân, đem kế hướng Hiền Viên Mặc xích lại gần. Sau đó, liếc mắt vùng trộm ngắm hắn một cái, xem hắn không phản ứng, vì thế lại di dịch. Lại liếc mắt nhìn ngắm một chút, thấy hắn vẫn là không có phản ứng, lại tiếp tục di chuyển. Chuyển đến khi kế thừa của hai người chạm vào nhau, rồi sau đó ngừng đầu, có chút hạnh phúc nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn. Vậy người có đồng tâm với cô nương mà ta vừa mới nói hay không? Hiền Viên Mặc sau đó xét qua một đám quả đen, vấn đề này hắn phải trả lời như thế nào? Hắn là đệ vương, không phải là người bình thường, không thể tùy tâm sử dụng, huống chi nhà đầu kia lại hỏi dưới tình huống như vậy. Nàng là Tam Vương Phi. Một câu nói lại biểu đạt thái độ của hắn. Đây là cửa ải mà trong lòng của hắn không có cách nào vượt qua. Vương Phi của thần đệ, bất luận ngạo có thích hay không, cũng không đến lần hắn có thể mơ tưởng. Vậy có vấn đề gì? Ngài chỉ cần ra một đạo thánh chỉ để Tam Vương Phi ngừng Tam Vương gia không được sao? Một nữ ra vẻ thâm trầm phút rau giã của nàng, rồi sau đó thân thần bí bí mở miệng lần nữa. Theo bần đạo xem, nếu là huynh đài có thể lấy được Tam Vương Phi, được đến gần nữ tử như vậy tương trợ, khẳng định có thể mở rộng giang sơn, nhất thống thiên hạ. Hình như hoàng đế ở cơ đại đều thích nhất thống thiên hạ đúng không? Hiền Viên Mặc ho nhẹ vài tiếng, giờ khóc giờ cười xem nhà đầu kia. Chỉ một lát lại bắt đầu tự xưng bần đạo rồi hả? Thấy hắn không có hưởng ứng còn ho khan, Phu Văn Tiểu Tam có chút tiếc nuối nhìn hắn một cái. Này nha, quan niệm đạo đức quá nặng, vẫn là Thương Thương tốt hơn. Nhớ tới Thương Thương, một nữ lại bắt đầu tưởng niệm hắn, trong đầu còn xẹt qua một cảnh đẹp y y. Xem bộ dáng nàng say mê, làm cho Hiền Viên Mặc nhớ tới lô đồn nghe thầy hôm qua, chớ không phải là vì ngạo. Vì thế thử tính mở miệng. Nghe nói nửa đêm hôm trước, Tam Vương Phi đem Tam Vương ra. Không biết tiểu huynh đệ có biết chuyện này hay không? Một nữ khỏe miệng giật giật. Rồi, việc này đều đã truyền ra ngoài làm dư luận xôn xao rồi hả? Nay không là ảnh hưởng tới tương lai nàng truy đuổi xoáy ca sao? Rất là không kiên nhẫn mở miệng. Đừng nghe người bên ngoài nói bậy. Theo tiểu đệ biết là Tam Vương Phi đi ngoang qua cửa tầm cung của Tam Vương gia bỗng nhiên thử tính quá, đem nàng nắm lấy đi vào, muốn làm việc xấu, rồi sau đó Tam Vương Phi một tiếng thét chói tai, đưa tới vô số thị vệ, sau này không biết như thế nào truyền ra ngoài liền thành như vậy rồi. Hắn biết đối với đệ đệ nhà mình từ trước đến nay Hiền Viên Mặc có chút hoài nghi xem xét nàng. Ngạo sẽ đối với nữ nhân thủ tính quá, muốn làm việc xấu. Tiểu Nguyệt biết tất cả sự tình đứng ở cửa đỉnh đầu đầy hắc tuyến. Vương gia nhà bọn họ tạo ra nghiệt gì a, cưới phải vương phi như vậy. Giờ khắc này, nàng là thật tâm đồng tình vương gia nhà các nàng. Thấy rõ ràng ánh mắt hoài nghi của hắn, Phu Văn Tiểu Tam phố bài vai hắn có chút than thở mở miệng. Người có cảm thấy khó mà tin đúng hay không? Tam vương gia bình thường ở trước mắt người đời đều là dáng chó hình người, xem rất giống như là không thể làm ra chuyện như vậy, vẫn là chiến thần mà hiển viên đế quốc, người người khen ngợi, không nghĩ tới cư nhiên sẽ làm ra loại chuyện này. May mắn Tam vương phi tỉnh ta trốn thoát, bằng không nha, chắc là khó thoát khỏi ma trướng, chỉ sợ đã bị Tam vương gia cầm thú kia vùi dập liễu hoa rồi. Bột cao sau cùng cũng không sai, nếu không phải là nàng tỉnh táo trốn tới thì giờ cũng đã bị con heo kia giết chết rồi. Lời này làm cho Hiền Viên Mặc khóe miệng rút rút, dáng chó hình người là để hình dung ngạo. Còn có, ngạo thật sự là loại chuyện này. Phu Văn Tiểu Tam là vương phi của hắn, chuyện này cũng không có gì phải chỉ trích đi, còn ma trưởng vùi hoa dập liễu. Nhìn bộ dáng của hắn như bị sét đánh, Phu Văn Tiểu Tam cũng đột nhiên cảm thấy trước mắt đại ca người ta nói bậy, không phải là quyết định sáng suốt gì, vì thế chuẩn bị nói sang chuyện khác. Đúng lúc này, tiếng có cửa vang lên. Tiểu Nguyệt xem Đình Vân mặt lạnh có cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi có chút đỏ lên. Nhìn lại Hiền Viên Vô Thường ở một bên. Này, Hỷ Vương gia cũng tới rồi, tiểu thư sẽ không bị nhận ra đi. Ai? Giọng nói ôn nhuận nhỏ nhã vang lên. Là Bổn Vương. Hiền Viên Vô Thường đáp lời. Hoàng thúc. Hiền Viên Mặc đứng dậy, Phu Văn Tiểu Tam hoảng sợ mở to mắt, chắc thường thường đến đây có phải nhận ra mình hay không? Nghĩ vậy, vội vàng chạy đến điện kế của chính mình truyền đến cách nơi Hiền Viên Mặc xa nhất. Hiền Viên Mặc mở cửa, cung kính mở miệng. Hoàng thúc, tuy hắn là đệ vương, nhưng là hoàng thúc đối với hắn mà nói vừa là thầy, vừa là bạn, lại là bậc trưởng đối, cho nên hắn đối với hoàng thúc luôn luôn tôn kính. Đôi mắt ta mị của Hiền Viên Vô Thường liếc hắn một cái, cười mở miệng. Tiểu tử nhà ngươi, nâng cốc nói cười mà không gọi hoàng thức. Đôi mắt ta mị lập tức tập trung trên gương mặt tiểu rau mép kia, hóa trang cả người chẳng ra gì cả. Nhìn đến cái kế, rõ ràng có dấu vết di chuyển qua, khỏe môi như hoa anh đào cười càng thêm mê người. Nhìn thấy nụ cười của hắn, một nữ hốt hoảng, cảm giác sau lưng lạnh lạnh. Thẳng lưng ngồi ngay ngắn, hừ. Hiện tại nàng đang nữ giả nam trang, làm sao hắn có thể nhận ra bản thân mình được chứ? Nhưng càng lúc càng ngồi không yên, không người đứng lên, mở miệng hàn huyên. Vị huynh đài này bộ dáng thật phong thần tuấn lãng, diện mạo có thể so sánh với Phản An. Hôm nay có phúc được diệt kiến, thật là vinh hạnh của tiểu đệ, không biết công tử có hứng thú kết giao bằng hữu. Xem nhà đầu chất kiệt kia, càng diễn càng quá đáng. Cành hoa anh đào khẽ nhích la một núm đồng tiền làm cho dung nhan càng thêm lóe mắt, nốt ruồi ruột lệ xinh đẹp kia càng trở nên cầu hồn đoạt phách. Bờ môi hoa anh đào khẽ mở, một thanh âm có từ tình vang lên. Tất nhiên là đồng ý, có thể cùng kết giao với tiểu huynh đệ là vinh hạnh của tài hạ. Giặc, nghe giọng nói của hắn, bộ nữ càng cảm thấy da đầu tê dại, đến cả cây lông trên người của nàng cũng ngửi được mùi nguy hiểm, lập tức tự an ủi trong lòng mình, nhất định là hắn không nhận ra ta, đúng vậy. Hiền Viên Mặc nhìn điệu bộ của Hiền Viên Vô Thường, nói như vậy là cũng đã nhìn ra nàng nên mới đến đây. Không tránh khỏi, trên mặt càng thêm xấu hổ, bản thân biết rõ rành rành nàng là ai, làm huynh trưởng còn ở chung một chỗ. Hiền Viên Vô Thường vừa sải bước tiến lên, tìm vị trí ngồi xuống. Nói xem các người đang nói cái gì. Hiền Viên Mặc còn chưa kịp mở miệng, đã bị Vũ Văn Tiểu Tam lôi ra đề tài. Chúng ta đang bàn luận về lịch sử huy hoàng và mỹ lực cá nhân của đệ nhất mỹ nhân Hiền Viên Đế Quốc, Vũ Văn Tiểu Tam. Lời này vừa dứt, trên đầu của Hiền Viên Vô Thường và Hiền Viên Mặc xét qua một đường hắc tuyến. Ngoài cửa, Đình Vân lướt mắt nhìn Tiểu Nguyệt. Gương mặt đã cứng đờ. Đệ nhất mỹ nữ, Hiền Viên Đế Quốc, lịch sử huy hoàng của tiểu thư nhà bọn họ và mỹ lực cá nhân. Khụ khụ. Khóe mắt lạnh khốc của Đình Vân không ngừng co giật. Tam Vương Phi không khỏi quá tự tin đi, dính chút trêu giả, sau khi giả nam nhân, da mặt càng dày hơn, tự biên tự diễn khắp nơi, còn có lịch sử huy hoàng. Ngầm lại, nàng đánh trác Vương Phi, trong phủ, sự thích gây thương tích Tam Vương gia, quả thật là huy hoàng tột đỉnh. Khiến cho hắn quay đầu nhìn người bên cạnh có liên quan, Tiểu Nguyệt, dường như đều cải trang chẳng ra gì, trong ánh mắt hiện lên tia hèn mọn xem thường, quả nhiên chủ nhân nào thì có hạ nhân bộ dạng đó. Thấy ánh mắt của Đình Vân xem xét mình, Tiểu Nguyệt khóc không ra nước mắt, thật sự bị tiểu thư nhà mình hại chết mà. Không biết các người bàn luận như thế nào? Hiền Viên Vô Thường khẽ cười một miệng. Hiền Viên Mặc xấu hổ ho khan vài tiếng, không đáp. Phu Văn Tiểu Tam sờ sờ cái rìa mép khôi hài kia, mở miệng lần nữa. Ai da, đáng tiếc cho một gia nhân phong hoa tuyệt đại như vậy, đúng là hồng nhàn bạc mệnh, cả cho đường kim tam hoàng gia, cầm thú kia, đều là do hoàng thượng có mắt không tròn, làm loạn yên ương, mới có thể tạo ra một sai lầm lớn như thế này, thật sự là đáng buồn, đáng tiếc. Một nữ nói tới đây, làm ra bộ dáng tức giận bất bình. Mắng hoàng đế, nếu Hiền Viên Mạc muốn trách tội nàng, thì nàng nói kỳ thực là nàng không biết hắn là hoàng đế, đây gọi là người không biết không có tội, hạ khác. Hiền Viên Mạc bị sặc một ngụm rượu trong cổ họng, đứng lên ho khan sắc sủa. Ngày đó, rõ ràng chính nàng quỳ ở dưới chính điện nói không phải ngạo không gả. Hắn mới vì bọn họ mà tử môn, tại sao bây giờ lại biến thành hắn có mắt không tròn? Hiền Viên Mạc vẫn tựa tiểu phi tiểu nhìn điệu bộ của nàng. Nhà đảo kia, vậy mà dám trước mặt mắng ngạo của hắn, lạ gan quá lớn rồi. Tiêu Nguyệt càng cảm thấy da đầu của mình đau đầu. Tiểu thư của ta à, lão nhân gia ngài rút cuộc có biết như thế nào là đứng mực không a? Hoàng thượng đang ở đây, vậy mà lại mắng như vậy, nếu như bị lôi đi chặt đầu thì làm sao bây giờ? Còn mắng vương gia là cầm thú, nàng cảm thấy bản thân mình đau mắt chóng hoa. Khóe miệng của Đần Vân không thể kiềm chế được co giật vài cái, sắc mặt đỏ bừng quay đầu xem xét người bên cạnh. Tiêu Nguyệt không nói gì, cũng giống như hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ ửng đến cực kỳ đáng yêu, phút chốc làm cho tim của hắn đập nhanh hơn một nhịp. Lập tức quay đầu đi, cảm thấy kinh ngạc đối với cảm giác kỳ lạ trong lòng. Đây là cảm giác gì? Thấy Hiền Viên Mạc cổ sức ho, Vũ Văn Thiệu Tam vô vỗ bờ vai của hắn như là tri kỷ mở miệng. Người cũng đồng tình thấy Tam Vương Phi kia đáng thương đúng không? Hay, tiêu đề cũng rất đồng tình với những chuyện mà nàng gặp phải. Lại phải nói đến hoàng thượng của chúng ta từ trước đến nay, anh minh thần phó, yêu dân như con, tại sao phạm một sai lầm lớn như vậy? Nói xong, lại làm ra vẻ tiêu sái phe phái đùa ngây cây quạt. Tiêu đề cho rằng hoàng thượng phải lập tức hạ chỉ cho Tam Vương gia hưu Tam Vương Phi, hoặc là cho Tam Vương Phi hưu Tam Vương gia mới có thể cứu vãn sai lầm lớn đó, mới có thể để cho khổng tước Đông Nam bay, mới có thể tròn cho tài tử nam nhân vì Tam Vương Phi tiếc hận, mới không làm cho người ta than thở thiên cổ, gây thảm tịch nhân gian, mới không còn. Ánh mắt của một nữ hàm chứa sự miêu tả, nói đến đồng tình, còn không tự chủ đứng lên, ngẩng mặt lên trời nhìn nóc nhà như là bộ dáng một đại thi nhân, một học giả than thở. Hiền Viên Mạc nhìn bộ dáng đồng tình của nàng không nói gì, quay mặt đi. Hiền Viên Vô Thường bừng ly rượu lên, vẫn là tự tiếu phi tiếu nhìn nàng sướng, biểu diễn thật tốt. Tiêu Nguyệt như bị sét đánh, vẽ mặt vô cảm, khóe mắt và khóe môi của Đình Vân giật giật rất nhanh. Phu Văn Tiểu Tam phát biểu thao thao bất tuyệt xong, rồi sau đó quay đầu lại, cực kỳ nghiêm túc nhìn Hiền Viên Mạc. Huynh đài thấy ý kiến của tiểu đệ là ngu muội hay là hợp lý? Người cũng biết là ngu kiến à, đây là tiếng lòng của mọi người. Hiền Viên Mạc xấu hổ ho khan một tiếng, không biết đáp lại như thế nào. Hắn có một loại cảm giác muốn chạy trốn, sờ sờ cái mũi, giọng nói ấm áp vang lên. Vị tiểu huynh đệ này cũng không cần đi vào sau vấn đề này thêm nữa, đó là chuyện trong nhà của người ta, làm gì có chỗ cho người ngoài như chúng ta xen vào chữ. Hiền Viên Vô Thường uống một hơi cạn sạch rượu trong tay, rồi dùng nhan tuyệt sắc kia ấn lên một chút sắc đỏ, khóe mắt ẩn ẩn, tần nhìn Phụ Văn Tiểu Tam. Một nữ vừa quay đầu, liền nhìn thấy dáng vẻ mê người của nam tử kia, đã tìm bé nhỏ kia đập loạn như nai con nhảy nhót, trong đầu chỉ còn tiếng kêu gào, đè hắn xuống, đè hắn xuống. Nghĩ là muốn đè hắn xuống thì trước tiên phải thoát khỏi cái tên Hiền Viên Hạo con heo kia. Vì vậy khi thế nghiêm nghị quay đầu nhìn Hiền Viên Mặc, không ngừng cố gắng. Cái gì chuyện trong nhà a? Nếu không phải lão nhân gia hoàng thượng nhiều chuyện, chuyện quốc gia đại sự nhiều như vậy không lo xử lý, bày đặt chạy tới làm bà mai, tại sao có thể xuất hiện người như thế gây cảm thích cho nhân gian? Tiêu đề cho rằng lão nhân gia hoàng thượng nên có một chút lương tri ở đây thì phải lập tức lập chí hủy bỏ hân sự. Bà mỗi Hiền Viên Mạc họ càng thêm điên cuồng, họ đến nỗi khiến cho gương mặt dịu dàng đỏ bừng. Này đã lôi kéo đến lương tri. Hiện tại, Hiền Viên Mạc cảm thấy nếu như hắn không lập tức hạ chỉ hủy bỏ đi hôn sự này, thì liền trở thành tội nhân tội ác tài trời rồi. Nhưng hắn là đế vương, làm sao có thể làm ra loại sự tình như thế này? Nhìn bộ dáng xấu hổ của Hiền Viên Mạc, Hiền Viên Vô Thường thật sự không đành lòng nhìn xuống, vì thế mở miệng giúp hắn giải vây. Tại hạ cho rằng việc giải trừ hôn sự chỉ có thể là từ đường sự giải quyết, hoàng thượng ban thưởng hôn, không quá vài ngày là đem hôn sự hủy đi, nếu là truyền ra ngoài, khó tránh khỏi tổn hại tới uy danh của hoàng thượng. Nhìn Hiền Viên Vô Thường kia không đứng về phía bản thân mình, một nữ rất là tức giận, ta đây chính là vì tương lai của hai ta có được hay không, cư nhiên không giúp ta nói chuyện. Hiền Viên Mạc nghe xong lời hắn nói, dường như bắt được cọng cỏ cứu mạng, nhẹ nhàng gật đầu. Tại hạ cũng cho rằng là như vậy. Chỉ để lại Phụ Văn Tiểu Tam một mình hấn dối, ta ngắm hai người càng xem càng bất hỏa. Nếu không phải hôm qua nàng không thành công khi làm cho Hiền Viên Ngạo ngừng mình, thì hôm nay sao phải phí nhiều nước bọt với Hiền Viên Mạc như vậy chứ? Hiền Viên vô thường này không hỗ trợ nàng thì thôi, còn giúp Hiền Viên Mạc tìm lý do. Hừ, không cần hắn nữa. Nàng quyết định, cả kẻ đó đi vào thông đồng với con heo Hiền Viên Ngạo kia đi nữa thì không bao giờ để ý tên Hiền Viên vô thường hai mặt này. Ngày hôm qua con muốn nàng gả cho hắn, hôm nay liền đã chân sau của nàng. Nếu là tên tiểu tử Hiền Viên Rết kia ở đây, tuyệt đối sẽ không đối nghịch với nàng. Càng nghĩ càng tức giận, một nữ đứng lên, hồng hăng trừng mắt hai người bọn họ. Hai vị huynh đài cứ tiếp tục ở đây mà thông cảm cho hoàng đế bệ hạ anh minh thần phó của chúng ta đi. Tiểu đệ đi trước, cáo từ, sau này không hẹn gặp lại. Dứt lời cũng không chờ bọn họ đáp lời, tức giận đáp cửa đi ra ngoài. Đi tới cửa, thấy Tiêu Nguyệt đang lộ ra vẻ háo sắc đối với Đình Vân một tiếng điên cuồng hét lên. Nhìn cái gì vậy? Đi mau, nam nhân đều là những kẻ không đáng tin. Mau đi với công tử ngươi cùng nhau tìm việc vui khác. Tiêu Nguyệt rứt rứt khỏe miệng nhìn tiểu thư nhà bọn họ, lại chịu cái gì kích thích rồi hả? Tuy là kinh ngạc, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đuổi kịp. Đỉnh đầu của Đình Vân phất lờ, hai mắt biến thành màu đen trước phản ứng của nàng, nam nhân đều là không đáng tin. Hình như Tam Vương Phi ngài mới là người không làm cho người khác đáng tin, nữ nhân mà suốt ngày nghĩ đến chuyện muốn vượt tường đối với người khác đáng tin cậy đi. Trong phòng hai nam nhân liếc mắt nhìn nhau, xem ra nhà đầu kia thật là tức giận. Hiền Viên Mạc sờ sờ cái mũi, có chút bất đắc dĩ. Hiền Viên vô thường khẽ cười một tiếng, lại bưng lên một ly rượu. Nhà đầu kia, Mạc làm sao có thể nghe nàng nói mãi câu như vậy mà bồi ván thánh chỉ hoàng đường như vậy chứ? Hắn mở miệng chỉ là vì muốn nói sang chuyện khác thôi, không nghĩ tới lại làm cho nàng tức giận. Xem ra phải nghĩ biện pháp tìm nàng giải thích một chút, tiểu nhà đầu hay tức giận. Phụ Văn Tiểu Tam ở trên đường cắm đầu đi tới, càng nghĩ càng tức giận, tên Hiền Viên vô thường này, nàng càng không cần quan tâm đến hắn nữa. Tiểu Nguyệt nhanh chóng chạy theo, đi theo phía sau của nàng. Tiểu thư hôm nay đến cùng là làm sao vậy? Công tử, đợi ta với. Tiểu Nguyệt ở một bên thở hổn hển, cũng không đuổi kịp được bước chân của nàng, chỉ phải ra tiếng kêu nàng. Dừng bước lại, hít sâu mấy hơi, quay đầu xem con ốc sen sau lưng kia. Tiểu thư, tiếp theo chúng ta đi nơi nào? Tiểu Nguyệt oai oán mở miệng, một nữ nhíu mày suy nghĩ sâu xa, chợt khóe môi dương lên tươi cười đáng khinh cực độ. Nụ cười kia làm cho da đầu của Tiểu Nguyệt run lên, trong lòng xuất hiện một sự cảm xấu. Quả nhiên, chúng ta đi dạo thành lâu. Cười hi hi phun ra những lời này, bộ dáng lại còn lên mặt. Tiểu Nguyệt rút rút cái mũi, khóc nức nở mở miệng. Tiểu thư, chúng ta nếu đi, vậy đi chết chắc rồi. Không có việc gì, thanh nhân nói rằng con người rồi sẽ phải chết, hoặc chết ở thanh lâu, hoặc chết ở trong nhà, chết ở đâu không phải là đều như nhau sao? Đi thôi, mau dẫn đường cho công tử nhà người đi. Một nữ nói xong cao hứng phấn chấn rất nàng. Người rồi sẽ phải chết, hoặc chết ở thanh lâu, hoặc chết ở trong nhà. Có câu nói như vậy sao? Vì thanh nhân nào ấy nhỉ? Nàng nể thế nào lại không biết? Chúng ta không có mang bạc. Tiêu Nguyệt nửa chết nửa sống phun ra một câu như vậy. Không mang bạc. Một nữ mỉm mỉm môi, tuy rằng không mang bạc, coi thật lừa gạt người của nàng, có thể giải quyết, nhưng là cuộc đời lần đầu tiên dạo thành lâu, chuyện có ý nghĩa kỷ niệm như vậy, nàng cứ nhiên không có ngân lượng mà tiêu xài, này thật là không mất mặt sao? Được rồi, chúng ta về vương phủ. Trước tiên, về moi tên của Hiền Viên Ngạo kia, hi hi hi. À, Tiêu Nguyệt không dám tin nhìn nàng, quyết định về vương phủ rồi hả? Thật tốt quá. Còn không ngờ ở góc phố có mấy tên du côn nhắm vào hai người các nàng. Lão đại xem bọn hắn không giống người kinh thành, bắt hay không bắt. Một nam tử giang người nhìn dũng như con khỉ đang khinh mở miệng. Bên cạnh của nam tử cường tráng mập mạp đang khinh cười. Bắt vì sao không bắt, hai vị này mắt trắng giống như là đàn bà, đưa đi tiểu quan quán có thể bán vài quan tiền. Phụ Văn Tiểu Tam vung cây quạt ở phía trước đồng nhìn tay ngõ. Cô đài đường cái rất là phồn hoa thôi. Chợt quay đầu, thấy một cô nương thật khăn tay, ở một bên thẹn thùng ô lệ nhìn nàng. Ách, này tốt a, thật tốt a. Một nữ cũng rất là ngưng ngùng cầm cây quạt che đỡ mặt, chỉ đẩy để lộ ra nửa đôi mắt phóng diện với cô nương kia, đôi mắt đẹp ra sức nhảy. Ai biết người ta rất là khinh thường đối với nàng nhổ một ngụm nước miếng. Ách, này. Phụ Văn Tiểu Tam theo dọc tầm mắt của nàng nhìn qua đi. Xác, họa ra là đang nhìn Tiểu Nguyệt. Đây là thể loại ánh mắt gì chứ? Bày đặt nàng một người phong lưu tiêu xoáy như vậy thì không nhìn, lại đi nhìn nhà đầu Tiểu Nguyệt chết tiệt kia. Hồng Hằng trợn mắt nhìn Tiểu Nguyệt liếc mắt một cái, một nữ rất là không cao hứng về phải chiếc quạt xếp đi nhanh về phía trước, tức chết nàng rồi. Tiểu Nguyệt ở sau lưng nàng bất đắc dĩ mỉm mỉm môi. Tiểu thư của ta à, lão nhân gia ở trước mặt dính hai cái rau kia, người ta có thể coi trọng 10 lễ là lạ rồi. Cho đến khi hai người đi đến giữa đường nhỏ, Phu Văn Thiểu Tam mới rứt rứt nhìn thấy không thích hợp. Thế nào luôn có cảm giác như có người theo dõi các nàng. Liếc mắt quay đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên ở phía cốc rẽ có mấy người đang nhìn chằm chằm các nàng. Nhẹo mi một cái, khỏe môi cười lên một chút cây lạnh. Chợt rau giả kia do nàng cười nên bị rơi xuống, thất nhìn khôi hài cực kỳ. Tiểu Nguyệt chỉ vào mặt của nàng, cười đến trong mắt rằn đầy nước mắt. Tiểu thư, rau của người, ha ha. Tiếng cười thật lớn để cho Phụ Phần Tiểu Tam hắn cũng thể nhét viếng mãi màu trong miệng của nàng mới tốt. Quả nhiên tiếng cười vừa ra, mấy người kia liền nhảy ra. Phụ Phần Tiểu Tam quay đầu, phía trước cũng xuất hiện vài người bộ dáng dung nhau. Lão đại, hôm nay thật sự là kiếm hời, họa ra là hai con đàn bà. Nam tử cao gầy cười hi hi mở miệng, đại mắt đều là hiện lên tia ghê tởm. Nam nhân được gọi là lãi đảo kia cười ha ha, quả thật là buôn bán lời, vẫn là tiểu nương tử có vài phần tư giác, ha ha. Nói xong dựa vào các nàng càng ngày càng gần, Tiểu Nguyệt mới rứt rứt thấy mình các nàng gặp chuyện gì, sợ tới mức ngẩng đầu, mở miệng rộng, không hề báo trước ở bên tai của Vũ Văn Tiểu Tam gào khóc. Tiểu thư, làm sao bây giờ? Tiểu thư, oa. Bỗng nhiên vừa khóc, làm cho Vũ Văn Tiểu Tam giật nảy mình. Chết tiệt, muốn khóc trước tiên có thể báo một tiếng hay không? Rất là căm tức rùng lên. Khóc cái gì mà khóc, tiểu thư nhà người còn chưa có chết đâu. Bình tim đều bị nhà đầu này dọa nhảy ra rồi. Một tiếng rung này làm cho Tiểu Nguyệt sợ tới mức quên cả khóc, ngơ ngác hạ to mồm. Ha ha, lại là người hung hãn, giả thích. Nam nhân được gọi là lão đại kia rất là đáng khinh cười, rồi sau đó lại nhìn nhìn Tiểu Nguyệt. Tiểu cô nương, người yên tâm, chỉ cần người ngoan ngoãn, giờ sẽ làm người thật thoải mái. Bất quá, nếu không nghe lời, hư hư, xong việc là diện đém người vãn vào thành lâu. Phu Văn Tiểu Tam cười lạnh, thật không? Dám có ý đồ với Phu Văn Tiểu Tam nàng, thật là con mẹ nó chán sống. Chỉ thấy một nữ ném cây quạt trong tay đi, rồi sau đó có kiều mỹ mở miệng. Ra, người nếu là có gan thì đến đây đi. Ha ha, không nghĩ tới tiểu nương tử còn xuất ruột hơn cả ta. Lão đại nói xong, cười đáng khinh đi tới chỗ của Vũ Văn Tiểu Tam. Tiểu Nguyệt sợ tới mức hồn bay phách tán, nước mắt tông hoành như gió bão. Điên cuồng níu chặt tay áo của Vũ Văn Tiểu Tam. Tiểu thư của ta à, ngài đang nói hưu nói phượn cái gì vậy? Thấy lão đại đi tới, khuôn mặt của Vũ Văn Tiểu Tam tràn ngập nụ cười đầy ám chỉ. Muốn chết sao? Vũ Văn lão nương tâm tình không tốt, các ngươi tự mình đưa lên cửa chính là hợp ý ta. Đem Tiểu Nguyệt đang cầm tay áo của mình kéo ra ngoài. Lúc mấy nam nhân kia đi vào chỉ thấy một nữ vươn tay, một cái ném qua vai, đem nam nhân cao gầy giống như con khỉ ném tới trên mặt đất. Rồi sau đó bay lên không trung đã một cước, đem hai người ở phía sau lưng chuẩn bị đưa tay ôm lấy nàng đã bay ra xa khoảng hai thước. Tiếp theo, liên tiếp tông ra một quyển. Đánh cho đám người này mặt mũi bầm dập kêu thảm thiết liên tục. Cuối cùng là một cái xoay người 360 độ bay lên không, rồi sau đó đã xoáy, đem hai tên côn đồ bên người của Tiểu Nguyệt đã bay. Tiểu Nguyệt trợn mắt hạ hốc mồm, mặt sùng bái nhìn tiểu thư nhà nàng biểu diễn, từng chiêu thức, thật là tiêu xoáy a. Đám con đồ ngã trên mặt đất kêu thảm thiết, lão đại trẻ bịt chặt mặt mũi sưng phù, nhìn nhìn lại tay, đúng là một tay mặt máu chảy. Những người khác đều nằm trên mặt đất âm ỉ rên không ngừng. Đánh xong, vừa lòng xem lại kiệt tác của bản thân. Hừ, bản lĩnh judo của nàng còn chưa có bày ra đâu, chỉ phải chiêu thức của tay con đồ mà đã không chịu được rồi hả? Chỉ thấy một nữ cười hi hi tiêu sái đi qua, cười đến thập phần đáng khinh. Một cước giẫm nát mặt của lão đại. Vừa mới không phải nói muốn để cho bản tiểu thư thật thoải mái sao? Bản tiểu thư hào hạ cao các ngươi như thế nào? Thoải mái đi. Lão đại hung hăng trợn mắt nàng. Xú bà nương, đừng tưởng rằng lão tử sợ ngươi. Hôm nay lão tử không chết, về sau tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Xú bà nương. Phu Văn Tiểu Tam không dám tin trừng mắt to, lớn như vậy còn chưa có người dám dùng loại từ này để hình dung nàng. Nha nha nha, cái phi. Đã như vậy, lão nương sẽ để cho người đi chết. Sau khi nói xong một cước lại là một cước, vận đủ lực đạo, hồng hăng giẫm nát trên người của lão đạo kia. Đánh cho lão đạo kia suýt nữa tắt thở, bộ miệng đứt quãng cầu xin tha thứ. Cô nài nãi, tiểu nhân sai lầm rồi, tiểu nhân có mắt không biết tái sơn. Ngài tha, tha tiểu nhân đi, cô nài nãi. Phu Văn Tiểu Tam vừa lòng thu hồi chân, vừa mạnh mẽ đã mạnh vào chỗ lão nhị của hắn, đã cho đến khi lão đại ôm hạ thân, đau đến mức sắc mặt đỏ bừng. bên cạnh mấy tên sư côn ngã trên mặt đất đồng tình xem xét lão đại của bọn họ. Chỉ thấy một nữ đánh đủ, bày ra một bộ dáng tự trách mở miệng. Làm cao thủ đại đen taekwondo, bản tiểu thư như thế nào không có tinh thần của taekwondo, phải tự kiềm chế nhấn lại. Hay, may quá, hoàn hảo, bản tiểu thư không có đem tuyệt học taekwondo lộ ra, chỉ cần ta nói không, sẽ không có người biết. Giác, tất cả mọi người như lọt vào trong sương mù nhìn nàng. Cao thủ đại đen taekwondo là cái gì? Tuyệt học taekwondo lại là cái gì? Tiếp theo, một nữ lại tia xoáy đến trước mặt của bọn họ. Đều tại các ngươi làm bản tiểu thư phát hỏa, các ngươi biết không, bản tiểu thư ôn nhu nhục nhã, cao quý thanh lịch, tuy rằng võ nghệ cao siêu nhưng chưa bao giờ tùy ý bắt nạt người khác, nhưng là các ngươi cố tình ép ta đánh các ngươi, nghiêm trọng phá hủy hình tượng anh minh thần võ của bản tiểu thư. Lời này phát ra kèm theo tư thế bất nhã, hai tay chống nách với đức hạnh này, còn ôn nhu nhãn thục, cao quý thanh lịch, anh minh thần võ, vậy trên thế giới này còn có cọp mẹ sao? Vũ Văn Tiểu Tam càng nói càng bức họa, tuy rằng nàng tính khí nóng nảy nhưng là rất ít khi ra tay đánh người, đều do mấy tên tiện nam này. Nhớ đi nhớ lại xông lên mỗi người hung hăng bổ mấy cái, mà còn hung hung hổ hổ. Bộ dạng xấu như vậy còn đi làm hoa hải tặc, ảnh hưởng đến tâm tình của lão nương. Đánh! Tiểu Nguyệt ở một bàn tay nắm cho thanh quyền, đặt ở đên miệng, kinh sợ, nhìn Bạch Y, công tử, đáng kích động đánh người. Ai ơi, cô này này, chúng ta sai lầm rồi. Cô nãi nãi tha mạng a, chúng tiểu nhân không dám nữa rồi. Cô nãi nãi, tiểu nhân thật sự là biết sai rồi. Hừ, về sau để ta lại thấy các ngươi, gặp một lần lại đánh một lần. Cuối cùng, hướng người của nam tử gầy giống như con khỉ đạp một cước, rồi sau đó tiêu xoáy thu hồi chân, chạy đến chỗ của quay quạt cách đó không xa mà chính mình vừa mới ném qua đi nhặt lên đến, lật lại mặt lắc lắc. Tiêu Nguyệt, chúng ta đi. Ngẩng đầu ươn ngực đi nhanh hướng Vương phủ, tâm tình sung sướng không ít, hóa ra còn người ta có thể vui vẻ ở trên sự thống khổ của người khác. À không, đánh người tâm tình của nàng vô cùng sung sướng. Tiểu Nguyệt tràn ngập sùng bái đi theo phía sau của nàng. Tiểu thư nhà bọn họ tuy rằng thật thông nhưng cũng thật là lợi hại. Tiểu thư, chiêu thức vừa rồi của người rất là xinh đẹp á, mỗi một chân đá đều là thật sự. Ừ, nghĩ nương hay cũng không biết dùng từ gì để hình dung. Tao nhã đúng không? Đặc điểm lớn nhất của taekwondo chính là mỗi một chiêu thức, đá chân đều cực kỳ tiêu xoáy tao nhã, có thể cho người ta đánh nhau, đánh là rất khí khế. Ừ, đúng vậy. Tiêu Nguyệt nhanh chóng gật đầu, đánh người mà cũng có thể đánh cho tao nhã như vậy, do lần trước đánh với Trác Vương Phi thì lần này tiêu xoáy hơn. Nàng nào biết đâu rằng, lần trước Vũ Văn Tiểu Tam mặc váy đuôi dài, thế nào và thuy. Tiểu thư dạy ta đi. Tiêu Nguyệt đáy lòng, chờ mong xem xét nàng. Muốn học. Ta ngắm nàng liếc mắt một cái, xem ánh mắt đầy sùng bái của tiểu nhà đầu này, Vũ Văn Tiểu Tam lòng hư vinh lại bành trướng. Được rồi, dạy ngươi, về sau giáo huấn mấy cái tên tiểu hòa tặc sáu phải chết này đi, bộ dạng sáu như vậy còn muốn lại phi lễ bản tiểu thư, hừ. Giác, tiểu thư, vì sao Tiểu Nguyệt cảm thấy người tức giận dùng như không phải là bọn họ xuất hiện, mà là bộ dáng của bọn họ quá xấu? Tiểu Nguyệt rút cuộc không nhìn được, co rúm lại, hỏi ra hoang mang trong lòng. Ngủ ngốc! Vũ Văn Tiểu Tam cầm quạt gõ lên đầu của nàng. Vô nghĩa, nếu là hiền viên mặc, hiền viên riết, còn có thường thường xoái ca như vậy đến phi lễ bản tiểu thư, ta đương nhiên sẽ không tức giận. Hơn nữa, bản tiểu thư còn sẽ rất vui vẻ. Nếu bọn họ không biết, ta còn có thể không để ý mà dạy bọn hắn. Hi hi. Một nữ nói xong, ngửa đầu hạnh phúc nở nụ cười. Sau đó có tiếng Nguyệt chảy đầy mồ hôi, đi theo phía sau của nàng. Nàng chỉ biết nhất định là như vậy. Trên nhà cao tầng, một đôi mắt như lưu ly đem hết thảy thu vào mắt, đáy mắt lại hiện lên một ánh lên tia hứng thú, tao nhã bưng ly rượu uống một hơi cạn sạch, gương mặt tinh xảo đáng yêu giống như tinh linh. Hoàng táo của hắn quả thực không làm hắn thất vọng đâu. Triết, người đang nhìn cái gì? Bên bản giọng nói lạnh lẽo vang lên, quay đầu xem tam ca trên tay. Trên đầu đều là cột bằng gạc ráng, thanh âm mềm mềm dẻo dẻo vang lên. Không có việc gì. Tam Hoàng Huynh, người thật sự không thích Hoàng Tạo sao? Lời này vừa ra, Hiền Viên Ngạo vốn là đang không sai, sắc mặt lập tức liền đen. Đừng nói tới tiện nhân kia. Nếu Hoàng Huynh đã không thích, tặng cho Triết được không? Gương mặt như thiên sứ bình tĩnh xem hắn, trong đôi mắt là nghiêm cẩn ít đi. Đôi mắt lạnh lẽo nhảy một cái, người nghiêm túc. Triết lúc nào thì nói đùa với Hoàng Huynh. Không cần đáp mà hỏi, trên gương mặt búp bê kia trừ bỏ nghiêm túc, không có gì khác. Vốn chuẩn bị nói được, nhanh chút đem nữ nhân đáng chết kia ném đi, ném càng xa càng tốt. Ai biết lời nói đến miệng nhưng rồi lại không đi ra, cảm thấy buồn bực cực kỳ, gật đầu có chút phiền muộn nhìn Hiền Viên Triết liếc mắt một cái. Tốt lắm, không có việc gì đừng cho kẹo ta, bị tiện nhân kia quấy đến đủ phiền rồi. Hiền Viên Triết sững sốt, con người như lưu ly xét qua một chút ánh sáng. Xem ra Tam Hoàng Huynh đã lâm vào trong đó mà không tự biết rồi. Người trước hết, hãy nghĩ chuẩn bị mà thương Hạ Yến mấy ngày sau đi. Đôi mắt lạnh lẽo của Hiền Viên Ngạo khó nhiễm được một chút ý cười vui sướng khi thấy người gặp họa. Mấy ngày nữa là sinh nhật của Máu Hảo lại muốn thuần tuyển làm cái gì thương Hạ Yến. Nói ra cho oai là mời tất cả dòng chính nữ của các quan viên tam phẩm cùng nhau ngâm thi tác vũ. Những người sáng suốt vừa thấy liền biết, thực ra là vì Thất Vương gia tổ chức yến tiệc tuyển phi. Quả nhiên, gương mặt búp bê kia vừa nghe đến lời này liền suy sụp xuống. Đôi mắt như thủy tinh chọc người thương, hiện lên một chút lệ quang. Tam Hoàng Huynh, người phải giúp ta à? Dòng điệu kê tởm hề hề vừa thốt ra, Hiền Viên Ngạo run lên, trong đầu lại lướt qua cảnh tượng nữ nhân kê tởm kia nói chuyện với hắn, trên người phát lạnh, một cước đạp tới Hiền Viên Triết. Cút! Hiền Viên Triết sờ sờ đuôi, làm gì mà ra tay nặng như vậy chứ? Một nữ ngây ngang quay về vương phủ, lại bị thị vệ ở cửa ngăn lại. Các hạ là... Hai nam tử này thật sự là nhìn quen mắt, rất là buồn cười, chính là Bạch Y công tử, tay cầm quạt xếp, trên mắt một nửa rau, còn một nửa không có, thật nhìn buồn cười cực kỳ. Vương phi nhà các ngươi. Phu Vân Tiểu Tam có chút tức giận nhìn hai người bọn họ, mới có một đêm không gặp đã không nhận ra nàng rồi hả? Bộ dáng của nàng có thay đổi lớn như vậy sao? Ách, hai người cố sức nhìn thật lâu, rốt cuộc nuốt một chút nước miếng, chạy nhanh tránh ra. Vương phi, mời ngài. Vương phi làm sao lại cải trang thành điểm dáng bộ dáng này rồi hả? Bốn vương phi hôm nay nơi nào cũng chưa đi, các người cái gì cũng đều không có nhìn đến, biết không? Phu Văn Tiểu Tam có chút khí phách, nhìn bọn hắn, nếu để cho con heo Hiền Viên Ngạo kia biết nàng chạy đi, về sau muốn chuồn ra sẽ không dễ dàng như vậy rồi. Trên mặt của thị vệ lập tức hiện lên đầy vẻ khó xử. Này, vương gia bên kia, bọn họ thế nào có thể gạt? Bộ nữ con mắt xoay xoay, rồi sau đó tràn ngập chờ mong nhìn bọn họ. Hay... Bồn vương phi làm vì muốn chuẩn bị lễ Phật cho vương gia, muốn cho vương gia một cái kinh hỉ nhỏ nhỏ, các người ngàn vạn lần không thể nói ra, bằng không vương gia đã biết, kinh hỉ sẽ không có, cầu xin các người rồi. Nói xong quay lại nhìn bọn họ xoay người làm vài cãi. À, hóa ra là có chuyện như vậy, bọn họ nhanh chóng đáp lễ với vương phi. Vậy bọn họ rất là có cảm tình đối với vị vương phi vừa đáng yêu lại hài hòa này. Hiện giờ lại nghe nàng nói như vậy, tự nhiên toàn lực phối hợp. Vương phi yên tâm. Tiểu nhân sẽ giữ kín. Những người khác cũng đều là một mặt kiên định, còn kém chỉ lên trời thề thốt tuyệt không bán đứng nàng thôi. Một nữ rất là vừa lòng gật gật đầu, trong mắt có chứa lệ quang kích động. Vậy thật sự là rất cảm tạ các ngươi. Xem bộ dáng cảm động của vương phi, bọn thị vệ cảm thấy cảm khoái liên tục. Vương phi thật sự là thiện lương, thế nhưng không lại thân phận nữ chủ áp bách của bọn họ, mà là có chút thiện ý, khẩn cầu của bọn họ, làm cho bọn họ đều cảm thấy vương phi không phải là chủ tử, mà là bạn hữu của bọn họ. Còn chân thành nói lời cảm tạ cùng bọn họ, chủ tử tốt như vậy, đi nơi nào tìm. Vì thế vội vàng mở miệng, vương phi không cần khách khí, đó đều là chúng tiểu nhân phải làm. Ừ. Trong mắt của một nữ hiện lên đầy cảm động. Bổn vương phi trước hết tạ ơn, về sau nếu là có chuyện gì, phàm là việc ta giúp được, quyết không từ chối. Nàng đây đã đang củng cố tốt quan hệ, hắc hắc, quan hệ tốt với bảo vệ cửa, về sau muốn ra khỏi cửa sẽ không bị bọn thị vệ tiến lên hành ngang ngắn chặn trở về, có khi còn đem Hiền Viên Ngạo nhốt ngoài cửa, ha ha ha. Bọn thị vệ vừa nghe càng thêm cảm động. Tạ vương phi quan tâm, vương phi vẫn là nên đi vào trước đi, vương gia chỉ chút lát nữa sẽ trở lại. Đám thị vệ nhìn không được đem hành tung của Hiền Viên Ngạo đều tiết lộ. Một nữ vừa nghe, cảm thấy giật mình, chạy nhanh đối với hắn kết kết đau. Cảm tạ, rồi sau đó chạy nhanh xông vào vương phủ, họa ra con heo kia cũng không có ở trong vương phủ. Nếu hai người ở cửa gặp nhau, có khi hắn lại mang nàng nửa ngày tiền nhân. Chạy rất nhanh. Đến gốc rẽ, một nữ tử cũng đang tạm biệt đi lại, hai người đụng vào nhau, nàng kia bị đụng ngã tại chỗ. Cạo nô tài không có mắt, cũng dám đụng bổn vương phi. Một tiếng kêu khẽ truyền đến. Cạo nô tài, bổn vương phi. Phu Văn Tiểu Tam tập trung nhìn vào, là một nữ tử xa lạ. Một thân cầm tủ trường bào, áo ngực màu vàng ôm trong dáng người đai đạn, ẩn có thể thấy rõ khe ngực, gương mặt mỹ diễm lông mày dựng đứng, một bộ dáng nội dân đồng đồng, khuôn mặt lớn cơ bàn tay cũng thấp phần tinh xảo, kỳ quái thế nào cũng càng thấy giống như hoa mỹ ánh. Nhưng hoa mỹ ánh ra vẻ yếu mị hơn so với nàng ta. Hoa Nhược Yên ngẩng đầu, thấy một nam tử xa lạ trên mặt có một bộ rau côi hải đang đánh giá nàng. Ánh mắt còn như có như không như quét về phía bộ ngực của nàng. Lúc này tức giận đến sắc mặt đỏ lên, đứng lên, một cái tát hướng về phía Phù Phần Thiểu Tam. Chính là cách mặt của nàng còn mãi xen ti, bị một bàn tay bắt được, lạnh mặt xem nàng. Nguyên nhân, nàng Phù Phần Thiểu Tam lớn như vậy còn chưa có bị người ta đánh vào mặt đâu. Nàng là cái gì còn muốn đánh mặt nàng? Ánh mắt lạnh lẽo làm cho Hoa Nhược Yên run lên, nhưng vẫn là kiên trì mở miệng. Đồ dê sồm, đụng phải Bổn Vương Phi, còn nhìn lén Bổn Vương Phi. Bổn Vương Phi, nói xong sắc mặt phiếm hồng, nhìn cổ tay của mình bị bắt được, dùng sức muốn rút về. Đồ dê sồm, người buông tay của Bổn Vương Phi. Hừ, Phù Phần Thiểu Tam rất là ít khi tức giận như vậy. Nữ nhân này là người đầu tiên dám đối với mặt của nàng đánh. Tuy rằng không đánh thành công, nhưng đã đủ để khơi mào lửa giận trong lòng của nàng. Lập tức bày ra một bộ dạng hảo sắc, ngạ ngớn mở miệng. Cô nương mặc như vậy không phải là hy vọng người khác nhìn sao? Nói xong đưa tay giống như còn muốn sửa lên. Hoa Nhược Yên sắc mặt đỏ bừng, nhảy mắt chuyển sang trắng bệch, cao giọng thét chói tai. Cứu mạng A! Cứu mạng A! Lúc đó tất cả thị vệ vương phủ đều chạy lại. Hừ, Phù Phần Thiểu Tam hừ lạnh một tiếng, lại tay về. Tề Nguyệt cũng là rút cục theo đi lên, nhìn Phù Phần Thiểu Tam. Tiểu thư! Nhìn lại khí thế dương cung bát kiến. Sắc, nô tỳ bái kiến nhị vương phi. Tiêu Nguyệt cùng kính hành lễ. Hoa Nhược Yên nhận ra, tiểu thư đó là một nữ nhân. Hừ, vương phi của Tam Vương Phủ sai người đánh thi tỷ thì thôi, liền ngay cả một thị thiếp nho nhỏ của Tam Vương Phủ cũng dám bích kính đối với bản thân mình như vậy. Thấy Tiêu Nguyệt đối với nàng hành lễ, Hoa Nhược Yên khí thế đã tới rồi, quay mặt sang hướng Tiêu Nguyệt rùng rợn. Quán tiểu thư nhà người cho tốt, mặc nam trang không ra nam trang, nữ không ra nữ, làm mất mặt hoàng gia, còn dám đối với bản vương phi bất kính, không ra giáo gì đó. Ngươi tới, đem nàng bắt cho ta, bổn vương phi hôm nay muốn thay hoàng đệ giáo huấn nàng. Hoa Nhược Yên kéo thét, đen ngọn tay ngọc thon thon vươn ra, chỉ vào Phù Phần Thiểu Tam. Những lời này nghiêm trọng chọc giận Phù Phần Thiểu Tam, nàng chán ghét nhất chính là ai dám mắng cha mẹ nàng, không ra giáo, mẹ kiếp. Bọn thị vệ đang chuẩn bị tiến lên bắt Phù Phần Thiểu Tam, đã thấy nàng hung hăng kéo xuống chòm râu trên mặt mình, quay sang đẩy mắt ám sát khí mở miệng. Ném cô gái này ra ngoài cho bổn vương phi. A, bọn thị vệ nhận ra vương phi nhà mình có chút không dám hạ to mồm. Vương phi làm sao có thể hóa trang thành bộ dáng này, vì thế đều ở trạng thái ngu ngơ. Bổn vương phi nói chuyện, các người không nghe đến. Nỗ lực đè lén lửa giận trong lòng, nếu cô gái này không lập tức biến mất trước mặt nàng, nàng sợ nàng nhịn không được sẽ tiến lên tát mấy cái vào mặt của nàng ta. Nói nàng không ra giáo, chết tiệt, nàng hiện tại đang ở trong lòng nỗ lực nhớ ký tinh thần taekwondo, đè nén xúc động muốn đánh người. Nhưng là, vương phi, vị kia là nhị vương phi à? Thì vệ thừa xã mở miệng, tuy rằng nhị vương phi nói những lời này có chút không thích hợp, nhưng là đem hoàng táo ném ra tựa hồ lại càng không thích hợp đi. Hoa Nhược Yên sửng sốt, thế mới biết nàng là ai, lập tức lên mặt mỉa mai mở miệng. Tưởng là ai, hóa ra là người đàn bà đành đã nhất đế quốc hiền viên của chúng ta. Ta nói đề muội, người cần phải bảo trì một chút hình tượng của người đi, đang điểm thành cái dáng này giống cái gì, mặt của hoàng đệ cũng bị người làm mất hết. Nữ tử như thế thì làm sao có thể xứng đôi với vương gia, một người phụ nữ có chồng. Hoa Nhược Yên thao thao bất tuyệt phát biểu, nàng cũng không tin nàng thật sự sẽ đem hoàng táo ném ra ngoài. Phù Phần Thiểu Tam cũng không quan tâm nàng, quay đầu đem mặt xem bọn thị vệ. Là các ngươi ném ra hay vẫn là tự bổn vương phi mình vứt nàng ra ngoài? Bọn thị vệ vẻ mặt cứng đờ, tiến lên đối với Hoa Nhược Yên mở miệng. Nhị vương phi, đặc tội rồi. Lập tức vác Hoa Nhược Yên mang ra ngoài. Các ngươi buông tay bổn vương phi. Hoa Nhược Yên cao giọng thét chói tai. Dù nàng có nghĩ nát óc, cũng không có khả năng nghĩ đến việc Phù Phần Thiểu Tam đã biết thân phận của nàng, thế nhưng vẫn cho người ta ném nàng ra ngoài. Nhị vương phi, mệnh lệnh của chủ tử không thể trái, đắc tội rồi. Bọn thị vệ mở miệng theo công thức, bọn họ rất là có cảm tình đối với vương phi nhà mình, mà nhị vương phi lại coi thường vương phi, bọn họ vốn vô cùng tức giận, chính là cảm thấy ném ra ngoài tựa hồ không tốt, nhưng vương phi đã nói nhất định phải ném, thì nếu lần sau có đến cửa, bọn họ cũng nhất định không cho vào. Tiêu Nguyệt kéo kéo tay áo của Phù Phần Thiểu Tam. Tiểu thư, vì đó là nhị vương phi, ném ra, đến lúc đó nhị vương phủ làm ấm lên, khó tránh khỏi không thoải mái. Hừ, dám mắng lão nương không ra giáo, đừng nói là nhị vương phi, cái cả là nhị vương gia tự mình đến đây, bổn vương phi hôm nay cũng muốn ném hắn đi ra ngoài. Mọi người đều có giới hạn, Có đôi khi người khác nói nàng một câu hai câu, nếu nàng tâm tình không sai, sẽ nhìn. Ví dụ như là Hiền Việt Ngạo, luôn mắng nàng là tiện nhân, nàng cũng không thật sự là cùng hắn so đo quá. Nhưng là nếu mà phạm tới cha mẹ của nàng, nàng sẽ không để ý mà giáo huấn cho bọn họ đến siêu độ tâm thần thì thôi. Hoa Mỹ Ảnh vội vội vàng vàng từ sau viện chạy ra, chạy nhanh ngăn ở trước mặt của đám thi vệ. Ai dám đồng nhị vương phi, chính là tội phạm thường, các ngươi lập tức đặt nàng xuống cho bản phu nhân. Bọn thị vệ nhìn Hoa Mỹ Ảnh, từ trước khi vương phi vào cửa, mọi chuyện trong vương phủ đều là do vị phu nhân này quản. Hơn nữa, nàng có một muội muội sinh đôi làm nhị vương phi, cho nên bọn họ đều có thể không thể đắc tội tận lực với không đắc tội. Hoa Nhược Yên nghe thấy lời nói của Hoa Mỹ Ảnh, dường như bắt được cọng rơm cứu mạng, lập tức cao giọng thét chói tai. Đúng vậy, nhanh chút buông tay của bổn vương phi, bằng không các ngươi đây là phạm thượng tác loạn, bổn vương phi nhất định phải kêu vương gia bẩm báo hoàng thượng đem tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, liên lụy cựu tộc nhà các ngươi. Nàng tuyệt đối không thể bị ném ra, bằng không, nàng Hoa Nhược Yên lập tức sẽ trở thành cho người cho chúng minh phụ và nhóm quỷ nữ. Vũ Văn Tiểu Tam hừ lạnh một tiếng. Ta nói nhị hoàng táo, bọn họ đều là người của Tam Vương phủ ta. Ngươi nói như vậy là muốn nhờ hoàng thượng vì ngươi đem Tam Vương phủ các nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội sao? Chỉ sợ ngươi không có mặt mũi lớn như vậy đi. Nói ra lời này làm cho bọn thị vệ trong lòng ấm áp. Hóa ra vương phi coi bọn hắn như người một nhà. Vì vậy lòng nguyện trung thành càng như thêm lửa nóng. Hoa Nhược Yên sắc mặt cứng đờ, nàng quả thật không có mặt mũi lớn như vậy. Ý của nàng chính là muốn ra oai xử trí hạ nhân, làm sao mà lại liên quan đến tịch thu tài sản của Tam Vương phủ rồi giết kẻ phạm tội hả? Xem bộ dáng nàng kia ngơ ngác, Phu Văn Tiểu Tam chỉ biết là loại ngực to náo bằng quả nhỏ. Trên mặt khinh thường cùng thêm nồng nhiệt. Tốt lắm, ra ngoài đi. Mỹ Ảnh muội muội, nếu là can thiệp quyết định của bổn vương phi, không tôn chính thích, vậy Tam Vương phủ nho nhỏ này cũng không dùng được muội muội, cũng ra bên ngoài cũng không sao. Hoa Mỹ Ảnh nhìn Vũ Phân Tiểu Tam. Vương phi tỷ tỷ, muội muội cũng không đối với ngài bất kính, muội muội chỉ là một thị thiếp nho nhỏ, tỷ tỷ muốn đánh tương phạt, cứ phạt là được. Chính là nhị vương phi dù sao cũng là chính phi của nhị vương gia, địa vị tương đương mệnh phu như tỷ tỷ, hơn nữa vẫn là hoàng tẩu của tỷ tỷ phải kính trọng nàng mới đúng, làm sao có thể ném nhị vương phi ra ngoài, đến lúc đó sẽ làm cho quan hệ giữa vương nhị vương gia và vương gia không vừa mắt, không biết còn có thể nói tỷ tỷ không biết cấp bậc lễ nghi, ngay cả hoàng tẩu đều đuổi ra cửa. Tầng cao tầng chứ đều là hợp tình hợp lý, chính là Vũ Văn Tiểu Tam là dễ đối phó sao, muốn cùng nàng nói đạo lý hoàn toàn chính là tự tát mặt mình. Tuy rằng nhị vương phi địa vị tương đương mệnh phụ giống như bổn vương phi, nhưng là Mỹ Ảnh muội muội phải hiểu rõ ràng, nơi này là Tam Vương phủ, không phải là nhị vương phủ, không tới phiền nhị vương phi chỉ vào mũi của bổn vương phi mắng. Nhị vương phi vừa rồi còn nói cái gì? À, đúng rồi, nói bổn vương phi không xứng với vương gia. Hôn sự của bổn vương phi và vương gia là hoàng thượng tự mình ban cho, hay là nhị vương phi đây đã đang quanh co mượn cớ mắng hoàng thượng có mắt không tròn. Tội danh lớn như vậy chụp xuống, chính là nhị vương gia cũng ăn không tiêu, chứ đừng nói là nhị vương phi rồi. Trên thế giới này dám mắng Hiền Viên Mạc có mắt không tròn, còn ở trước mặt cũng chỉ có một mình Phụ Văn Tiểu Tam nàng. Nàng lái đầu của nàng đáng đánh đổ, mượn mười lạ gan của Hoa Nhược Yên, nàng cũng không dám nhận tội danh này. Quả nhiên, Hoa Nhược Yên nhảy mắt hoán lần đứng lên, miệng có chút không đắn đo chỉ Phụ Văn Tiểu Tam chửi ầm lên. Bổn vương phi cũng không có nói hoàng thượng, người tiện nhân này không cần lật ngược phải trái trắng đen. Ta! Phụ Văn Tiểu Tam khỏe miệng cười lên một chút kinh miệt, nữ nhân như vậy, làm vương phi thế mà còn chưa có chết, có lẽ là vận xấu quá tốt, hay vẫn là những nữ nhân khác của nhị vương phủ rất là thường liên. Còn dám mắng bổn vương phi là tiện nhân, nhị vương phi không cần lầm, bổn vương phi mới là chủ nhân của vương phủ này, còn thất thần làm cái gì, ném ra. Quay đầu đối với thi vệ mở miệng, bọn thi vệ đang muốn ném ra, chợt một giọng nói lấm liệt vang lên, lại đang làm cái gì? Mọi người cùng nhau quay đầu, vừa thấy, hóa ra là Hiền Viên Ngạo đã trở lại, cặp mắt lạnh lẽo lướt qua Hoa Nhược Yên đang bị bọn thi vệ kéo và Hoa Mỹ Ảnh đang chặn ở trước người nàng. Rồi sau đó quay đầu nhìn Vũ Văn Tiểu Tam kia một thân nam trang trăm điểm chẳng ra sao cái gì cả. Có một cỗ tức giận bị ngăn lại ở trước ngực, chỉ là hắn một lát không cỡ về vương phủ lại quật tông cả bay chó sủa. Nhìn thấy con heo này đã trở lại, hơn nữa còn mở miệng liền hỏi chuyện này là như thế nào. Phu Văn Tiểu Tam miệng quắc một chút, này nha, sẽ không lại muốn can thiệp nàng đi, này không thể được. Hoa Nhược Yên vội vàng mở miệng, vương đệ là đệ muội muốn ném hoàng tẩu ra đi. Hoàng Tẩu khó khăn lắm mới đến Tam Vương phủ một chuyến, các người chính là như vậy đối đãi Hoàng Tẩu a? Chỉ sợ việc này truyền đến trong tai của Thái hậu cũng không thể nào nói nổi đi. Hoa Nhược Yên nói xong còn nức nở rầu rĩ khóc, mày kiếm khẽ nhíu chặt, có chút không vui nhìn Vũ Văn Tiểu Tam. Tuy rằng hắn cũng không chịu không nổi bộ dáng rầu rĩ nức nở của Hoa Nhược Yên, càng không cách nào dễ dàng tha ý tứ uy hiếp từ trong lời nói kia của nàng. Nhưng dù gì cũng là Hoàng Tẩu của mình, không thích thì nói vài câu rồi để nàng đi thôi là được, vì sao còn muốn vứt nàng đi ra ngoài. Vũ Văn Tiểu Tam thì đang ở trong lòng tính toán thật nhanh, nếu giờ phút này cứng đối cứng với Hiên Viên Ngạo tuyệt đối không thể thành công thu thập Hoa Nhược Yên, không ném nàng lại không cảm thấy tức giận khó chịu trong lòng không giảm đi, dám cùng nàng thảo luận vấn đề ra sao. Hơn nữa nếu lần này không giáo huấn, về sau Hoa Nhược Yên sẽ càng thêm kiêu ngạo, thì Hoa Mi Ánh cũng sẽ lên mặt, vậy thì cũng chỉ có. Chỉ thấy Phụ Phần Tiểu Tam hốc mắt phiến hồng, ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Ngạo, làm cho hắn không phản ứng kịp liền nhào vào trong lòng hắn, lớn tiếng khóc kể, vương gia, người làm chủ cho nuôi tỷ a, nhị hoàng tàu nói nàng muốn nói, nhị vương gia nói chúng ta Tam Vương phủ phạm thượng tác loạn, để cho nhị vương gia bẩm báo hoàng thượng, đem Tam Vương phủ cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Nàng còn mắng nô tỳ là tiện nhân, rồi chỉ vào mặt của nô tỳ nói nô tỳ không có gia giáo, nô tỳ thuở nhỏ mất mẹ, vốn là mỗi ngày tưởng niệm mẫu thân hết sức, nhị hoàng tàu còn như vậy chọc vào chỗ đau của người ta, mẫu thân hù a. Mọi người nghe nửa đoạn trước không nói gì, nhưng là sau khi nghe được nửa đoạn sau, đều có chút đồng tình Tam Vương Phi. Phủ Tổng Quân Song Chính Nhữ lại làm cho Vương Phi, vốn là nên nhận muôn vàn yêu thương sủng ái, đáng tiếc không có mẫu thân yêu thương. Sau khi xuất giá, Vương gia lại tìm mọi cách lạnh nhạt, thật đáng thương. Bọn thị vệ đều là hốc mắt phiếm hồng, tràn đầy đồng tình. Tiểu Nguyệt lại che miệng khóc không thành tiếng. Hóa ra, tiểu thư luôn luôn nhớ đến phu nhân, mỗi ngày lại vẫn là bộ dáng không chịu để tâm kia. Tiểu thư, nghe nàng khóc kể, trái tim của Hiền Viên Ngạo không biết bị cái gì va chạm một chút, có chút không phản ứng thế nào đối với loại cảm thụ này. Nhìn lại bộ dáng yếu ớt khóc đến rối tinh rối mù kia của nàng, trong lòng thậm chí có một tia thương tiếc. Ngẫm lại lời nói của hoàng đệ với hắn, nếu là hoàng huynh không thích, tặng cho chết đi. Lúc đó hắn vì sao không có đáp ứng, có chút phiền muộn cúi đầu, xem nàng tựa hồ khóc mệt mỏi, rũ tại trong lòng của mình. Hắn thế nhưng không có giống như bình thường một tay đẩy nàng ra sau đó rống giận, cũng không có chất vấn nàng vì sao lại trang điểm chẳng ra cái gì như vậy, mà là không từ chú được xoa vai của nàng, có chút cứng ngắc mở miệng. Đừng khóc nữa. Nói xong, chính hắn cũng không hiểu bản thân tại sao lại như vậy, có chút sợ sệt. Giác, nghe được lời nói này của hắn, bộ nữ nào đó ở trong lòng của hắn đang ra sức biểu diễn rất giật khóe miệng. Hiền Viên Ngạo này, hôm nay đầu bị lừa đá rồi hả, còn an ủi nàng nữa đấy. Bất quá cũng là hiệu quả mà nàng muốn. Vì thế, dương mắt nước mắt lưng tròng, thút tha thút thít quậy mũi, cực kỳ nhỏ giọng mở miệng. Vương gia, người ta muốn ném nàng ra ngoài. Nhìn thấy Hiền Viên Ngạo không nói chuyện, lại ở trong lòng của hắn xoay phần thân mình. Người ta chính là muốn ném nàng ta đi ra ngoài. Nói xong, khít cái mũi, vươn một bàn tay chỉ, có chút tủi thân xoa cái mũi, một bộ dáng bốc đồng kiêu ngạo. Hành động của tiểu nữ nhi làm cho tâm thần của Hiền Viên Ngạo bị kiềm hãm. Nàng kia nhẹ nhàng động vài cái càng làm cho hắn cảm thấy bụng dưới có một cỗ hỏa diễm dâng lên. Lập tức hạ quyết tâm suy nghĩ một chút lời nói của nữ nhân này. Tuy rằng Hà Nhược Yên nữ nhân kia không có đầu óc gì, nói vậy cũng không có lá gan gì đến mức muốn đem Tam Vương phố tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội đi. Bất quá mang Phụ Phần Tiểu Tam là tiện nhân, không ra giáo. Mắt lạnh chật lẽ, tuy rằng nữ nhân không có khả năng mạnh như vậy, nhưng là Hoa Nhược Yên có thể nói ra những lời này. Bất luận hắn có thích hay không thích Phụ Phần Tiểu Tam, nàng cũng là vương phi của hắn. Hắn mắng vài câu thì thôi, cũng có thể chấp nhận không được, nhưng người khác nói nàng linh tinh thì không được. Người ngoài cũng đến mắng vương phi của hắn, không phải là ở trên mặt của hắn tát hai cho bạn tai sao? Hiền Viên Ngạo hắn tôn nghiêm không có thể xâm phạm. Vì thế, mặt lạnh lùng, quay đầu mở miệng. Vương phi của bổn vương không chấp nhận bất lẫn kẻ nào nói lên tên. Nhị hoàng tàu nói những lời bất nhã, vương phủ của bổn vương không chào đón ngươi. Nhị hoàng huynh nếu là có suy nghĩ, để hắn tự mình đến tìm bổn vương cùng nói được. Ngươi tới, vứt nàng đi ra ngoài. À, đây là kết cục mà tất cả mọi người không thể tưởng được. Vốn cho rằng Hiền Viên Ngạo sẽ ngăn cản hành vi hoang đường của Vũ Văn Tiểu Tam kia, không nghĩ tới. Hoa Mỹ Ánh cuống quyết mở miệng cao tình. Vương gia, nhị vương phi giàu gì cũng là... Nếu là Hoa Nhược Yên thật sự bị ném ra, chỉ sợ sau này khó có thể ngẩng đầu làm người ở trước mặt chúng mình phụ quý nữ rồi. nếu Mị Nhi có ý kiến gì thì cùng nhị hoàng tẩu đi ra ngoài đi. Môi mỏng lạnh như băng khẽ mở, phun ra vài từ không mang theo độ ấm gì. Hoa Mị Ảnh ánh mắt buồn bã, có chút không dám tin nhìn hắn. Cúi đầu cảm thấy cân nhắc, xem ra Phương gia là động tâm với tiền nhân Vũ Văn Tiểu Tam này rồi. Vũ Văn Tiểu Tam đánh bản thân mình còn muốn lăng nhục muội muội, bây giờ còn làm Phương gia động tâm, nàng Hoa Mị Ảnh tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Hoa Mị Ảnh hung hăng trừng mắt nàng, nếu ánh mắt có thể giết người, Vũ Văn Tiểu Tam đã chết trăm ngàn lần. Nhìn ánh mắt của nàng, Vũ Văn Tiểu Tam chẳng hề để ý quay đầu đi, trừng đi, trừng đi, trừng mặc người cũng không thể làm gì ta, hừ. Ngay sau đó, Hoa Nhược Yên một tiếng thét chói tai, một cầm y nữ tử bị bọn thị vệ Tam Vương phủ hung hăng ném ra khỏi cửa. Một nữ mở to mắt, nhón chân xem Hoa Nhược Yên bị ném ra ngoài. Ha ha ha, muốn đối nghịch với ta chính là muốn chết thôi. Lập tức từ trong lòng của Hiền Viên Ngạo đi ra, lần đầu tiên cho hắn sắc mặt tử tế. Cảm ơn vương gia. Vừa mới giả vờ khóc, cho nên thanh âm mềm mềm dẻo dẻo đúng là làm cho Hiền Viên Ngạo cảm thấy có chút rung động. Vì thế, mộ vương gia có chút ôn hòa mở miệng. Vương phi không cần vương tâm. Về sau, nơi này vương phủ chính là nhà của ngươi. À, Vũ Văn Tiểu Tam có chút không nói gì nhìn hắn. Này, hôm nay cũng quá không bình thường thôi. Một mặt mê vọng hỏi. Hiền Viên Ngạo, người hôm nay ra ngoài, đầu có phải là bị lửa đá hay là bị gieo hấm không? Lời này vừa rơi xuống, mắt lạnh của Hiền Viên Ngạo lại nhiễm lên hừng hực lửa giận. Tiện nhân này, thật sự là không thể cho nàng sắc mặt tốt. Thoáng đối với nàng tốt một chút, liền hích mũi lên mặt, nghiện răng nghiến lời mở miệng. Vũ Văn Tiểu Tam, ngươi... Ách, cái này trong lòng của Vũ Văn Tiểu Tam hơi có chút áy náy. Lại nói Hiền Viên Ngạo cũng coi như là giúp nàng một phen. Nàng đạt tới mục đích, quay đầu liền mắng hắn có phải là có chút vô nhân đạo hay không? Còn cố ý lấy oán trả ơn. Vì thế rất nhanh thành cấn mở miệng. Vương gia không cần tự giận, bồn phương phi không phải là biết sai rồi sao? Đầu của ngài không bị heo dẫm, cũng không bị lừa đá đi. Lời này ra vẻ xin lỗi lại làm cho người ta nghe càng thêm bốc hỏa. Hiền Viên Ngạo thật muốn bóp chết nữ nhân này, lại không biết sao ngấm lại bộ dạng yếu đuối vừa mới vừa rồi của nàng, đúng là có chút không ra tay được, hồng hăng lườm nàng một cái, vùng tay áo đi thẳng thư phòng. Vũ Văn Tiểu Tam buồn bực nhìn theo bóng dáng của hắn, người ta đã xin lỗi còn tức giận cái gì a, thật sự là quả bóng hơi. Hoa Mị Ảnh thấy Hoa Nhược Yên vẫn bị ném đi ra ngoài, hồng hăng trừng mắt nhìn Vũ Văn Tiểu Tam liếc mắt một cái, đại mắt không cam lòng trở về hậu viện. Vũ Văn Tiểu Tam quay sang nhìn Tiểu Nguyệt khóc không thành tiếng, có chút buồn bực, nữ nhân kia đã bị ném ra, còn khóc cái gì? Tiểu Nguyệt, người đang khóc cái gì? Tiểu thư xấu khổ của ta. Tiểu Nguyệt nọ xong, bổ nhào qua ôm nàng. Một nữ sau đầu xét qua một chút mồ hôi, cảnh tượng này hình như có chút quen thuộc. Tiểu thư, họa ra ngài vẫn tưởng niệm phu nhân. Tiểu thư, ngài thật đáng thương. Hu hu hu. Mồ hôi, Vũ Văn Tiểu Tam kéo nàng từ trong ngực mình ra. Đáng thương sợi len, đó là giả vờ được không? Ta không giả vờ, Hiền Viên Ngạo có thể giúp ta sao? À, Tiểu Nguyệt không dám tin ngơ ngác nhìn nàng. Cái miệng nhỏ nhắn hã rộng, nước mắt còn đong lại ở một bên trên mặt cực kỳ khôi hài. Giả vờ, nuốt một chút nước miếng. Tiểu thư, ngài cũng quá có thể diễn đi. Đúng vậy, kỹ thuật diễn của bồn vương phi đó là quỷ thần cũng phải than khóc rời đất cũng phải sợ. Đi thôi, trở về ăn cơm, chết đói. Một nữ rất là lên mặt nói xong, lôi kéo Tiểu Nguyệt mặt còn đang xảy ra trở về phòng. Vương gia, buổi chiều hôm nay, Tam Vương phi trên đường trở về Tam Vương phủ gặp vài tên lưu manh, từng đối với Tam Vương phi thất lễ. Đình Vân run rẩy khóe miệng, trong lòng vô cùng không phục mãi tên du côn kia, lạ gan thật là lớn, người đàn bà đanh đã nhất hiền viên đế quốc mà cũng dám phi lễ. Ánh mắt Tà Mị thế nhưng nhiễm lên một chút hoang loạn, vội vàng đứng dậy mở miệng. Tam Nhi có bị dọa cho sợ hay không? Bản thân có phái người bảo vệ nàng, bị phi lễ khả năng không tính lớn, chỉ có thể là sợ nhà đầu kia bị dọa đến, nhưng lại là bộ dáng cô nàng ngày ấy, rú rú trong ngực của mình khóc đến thương tâm, lại cảm thấy đau xót. Bị dọa cho sợ. Trên mặt lạnh khốc của Đình Vân bày ra một biểu tình như bị ép nuốt xuống một con ruồi bọ. Là bọn hắn bị dọa sợ có được hay không? Người của chúng ta đang muốn ra tay, nhưng Tam Vương Phi đã nhanh trước chúng ta một bước, đánh bại toàn bộ bọn họ. Loại võ công này, thuộc hạ đã phái người ra qua, trên giang hồ cũng khi có chiêu thức này. Cảm thấy cân nhắc, hắn không biết nên nói lời với vương gia nhà hắn như thế nào. Tam Vương Phi không chỉ đánh người khác, còn đã vào hạ bộ của mỗi người. Tuyệt sắc dung nhan lộ ra một cái cười khẽ, không nghĩ tới nhà đầu kia còn có bản lĩnh này. Sau này Tam Vương Phi còn nói, dù gì muốn giáo huấn bọn họ là vì bộ dáng của bọn họ quá khó coi. Nếu là vương gia, hoàng thượng hoặc là thất vương gia, mỹ nam tử như vậy thì Phi lấy nàng, nàng sẽ rất vui. Hơn nữa, nếu các ngươi không biết, nàng còn có thể không để ý giáo dạy các ngươi. Đình Vân một mặt chết lặng kể lại hành vi huy hoàng của người nào đó. Đây là lời nói của nhớ nhân sao? Đây chẳng phải là lời nói của người đàn ông có vợ sao? Hắn ở trong lòng cao giọng hò hét, vương gia à, người tính lại đi, nữ nhân như vậy không đáng tin cậy đâu. Mi hơi hơi nhíu nhíu, nhà đảo kia thật nghĩ như vậy ư, xem ra là hắn giáo huấn nàng không đủ. Mấy người kia đâu? Giọng nói rất có tự tin vâng lên. Mấy người kia? Đình Vân sửng sốt, à, bọn họ bị vương phi đánh xong tự đỡ nhau đi về, tên đạo lĩnh còn nói nhất định sẽ không bỏ qua cho Tam vương phi. Ừ, giết, thi thể ném đi cho chó ăn. Tao nhá mở miệng, thanh âm vẫn là như vậy mị hoặc nhân tâm, phong phất như là hỏi hôm nay ăn cái gì vậy, nhưng cũng quyết định sinh tử về người. Vâng, Đình Vân cung kính trả lời, rồi sau đó muốn nói lại thôi. Còn có việc. Hiền viên vô thường dựa vào trên sếp, ta ngắm hắn, động tác, tơ tấn nhấc tay, ngay cả Đình Vân một đại nam nhân nhìn xem cũng có chút đỏ mắt lên. Vương gia, hôm nay nhị vương gia đi Tam Vương Phủ, bị Tam Vương Phi sai người ném ra ngoài. Này Tam Vương Phi à, hắn thật sự không biết nên nói gì nữa. Nếu là tương lai hắn cưới một nữ tử như vậy, hắn cũng sẽ phải nổi điên mất thôi. Ánh mắt đào hoa Tam Hỷ khép lại, khỏe môi lại tách ra lúm đồng tiền như trăm hoa đua nở, nhỏ giọng mang theo chút ý cười. Nguyên nhân, nhị Vương Phi mắng Tam Vương Phi không có gia giáo, Tam Vương Phi rất là tức giận, liền sai người vứt nàng đi ra ngoài. Đúng lúc này, Tam Vương gia trở về Vương Phủ. Tam Vương Phi cùng hắn khóc lóc kể lễ, nói là tưởng niệm máu thân, nhị Vương Phi còn chạm vào nỗi đau của nàng. Đình Vân nói tới đây, khóe miệng có chút run rẩy. Kìa Tam Vương Phi, nàng còn có chỗ đau, nàng căn bản là vô địch được không? Ngạo xử lý như thế nào? Giọng nói có chút lãnh liệt, lại tính tình của Ngạo, chỉ sợ Tam Nhi lại phải chịu uy khuất. Tam Vương gia xử lý như thế nào? Đây mới là vấn đề để cho hắn không có cách nào lý giải được. Tam Vương gia nói, Vương Phi của hắn không chấp nhận được người khác nói linh tinh, cho nên sai người đem nhị Vương Phi ném ra ngoài. Ánh mắt đào hoa khép chặt, suy nghĩ ý tứ lời của Ngạo. Vương gia, thuộc hạ cáo lui. Đình Vân bẩm báo xong, chuẩn bị lùi lại. Người nọ bỗng nhiên nói, nữ nhân của bổn vương còn không chấp nhận được người khác nói linh tinh, đem sản nghiệp của nhị Vương Phú hạ sạch, trong vòng 3 ngày, toàn bộ, liên quan, diệt trừ, bổn vương chỉ cho các người thời gian 3 ngày, rõ chưa? À, Đình Vân hả to mồm, đây là chuyện gì, nữ nhân của vương gia, ở đâu đâu? Bồn vương nói chuyện người có nghe không? Giọng nói mang theo một chút nguy hiểm. Vâng, Đình Vân nửa chết nửa sống đáp một tiếng, chết lặng đi ra ngoài. Lấy thực lực kinh tế của bọn họ, 3 ngày hoàn thành chuyện này cũng không có. Chính là vương gia nhà bọn họ thưởng thức, thật sự là kỳ lạ. Đáng thương nhị vương gia bị làm cho sạt nghiệp thì hậu quả là cái gì? Chính là một đám người tới cửa truy nợ. Một vương gia nếu trở thành bộ dáng kia, vậy còn sống trên đời làm cái gì, không bằng chết đi cho rồi. Tiểu thư, mấy ngày nữa chính là đại thọ của Thái Hậu, người đã nghĩ tới chuyện bức tranh theo kia chưa? Tiểu Nguyệt có chút lo lắng nhìn bộ nữ nào đó ăn uống no đủ. Phu văn Tiểu Tam ở trên thủy tháp, hoạt động một chút thân mình, chẳng hề để ý mở miệng. Tất nhiên có biện pháp, chút chuyện ấy còn tưởng làm khó bàn tiểu thư. Tiểu Nguyệt mặt tối sầm, biện pháp, vậy hôm kia quân có đồ chạy trốn là ai? Tiểu thư, nghe nói Thái Hậu còn muốn thuận tiện tổ chức một hội thượng hạ yến, ý là vì thất vương gia chọn lựa vương phi. Tiểu Nguyệt đem chuyện bản thân tìm hiểu tới lại ra nói. Cái gì? Một nữ như lò xo bật ngồi dậy, muốn tuyển vương phi cho tiểu tử hiền viên rết kia. Vậy bồn vương phi làm sao bây giờ? Tiểu Nguyệt rất là không biết nói gì xem nàng. Tiểu thư là tuyển vương phi cho thất vương gia, không phải là cho vương gia nhà chúng ta. Cái gì mà người phải làm sao bây giờ? Đi, con heo hiền viên ngạo kia tuyển chọn vương phi mới không liên quan đến ta, chính là muốn chọn vương phi cho hiền viên chết. Này, ai nha, ta nghĩ muốn phá hỏng nó rồi. Hiền viên vô thường cái kia tên hôm nay làm cho nàng cực kỳ khó chịu, cho nên nàng quyết định rời trần địa, nếu hiền viên chết là bị người bắt đi, nàng còn hốn sợi len à. Gì, vương gia tuyển chọn vương phi là chuyện không có liên quan đến nàng, còn nghĩ muốn phá thất vương gia. Tề Nguyệt không nói gì mở miệng. Tiểu thư, vậy ngài chuẩn bị làm thế nào để phá đây? Nàng đã không tính toán khuyên nàng ấy bởi vì nàng biết đức hạnh của tiểu thư nhà bọn họ, hiện tại là khuyên cũng khuyên không thể. Vì thế, mộ nữ bắt đầu suy nghĩ, một bàn tay chống cằm, nghiền cẩm dần dết, thật đau sâu, để tay xuống. Tiểu Nguyệt run rẩy khóe miệng mở miệng. Tiểu thư, ngài đã có biện pháp rồi hả? Chỉ thấy người nọ để tay xuống, lại thay đổi một bàn tay chống cằm, tiếp tục suy xét. Mồ hôi, nàng không tin, thấy hậu nương nương tuyển chọn vương phi cho thất vương gia, tiểu thư còn có thể phá kiểu gì? Màn đêm buông xuống, người nọ vẫn còn duy trì tư thế kia, vẫn không nhúc nhích. Tiểu thư của ta à, lão nhân gia sẽ không lại muốn giống như lần trước suy nghĩ cả một đêm đi. Tiểu Nguyệt ẩn nhẫn run rẩy khóe miệng, mở miệng. Tiểu thư, trời đã tối rồi, nếu không, ngài ngày mai hãy nghỉ lại đi. Ai? Vu Văn Tiểu Tam cúi gầm đầu, thở dài một hơi. Được rồi. Tắm rửa qua đi, Tiểu Nguyệt lùi ra ngoài. Một nữ ngủ ở trên giường, nhìn trên đầu giường, suy nghĩ chuyện xảy ra mãi ngày hôm nay. Thẳng đến hôm nay, nàng cũng cảm thấy vẫn có một loại cảm giác không chân thực, phảng phất đang ở trong mộng, chính là mộng này không biết khi nào thì tỉnh. Nắm lấy gốc chăn, nhìn màn lụa màu hồng nhạt, còn có chăn kiểu cổ kính, giường. Đại lòng lại không hiểu cảm giác thấy có chút sợ hãi, có rúm lại thân mình rủ rủ tại trong chăn, một cảm giác chua xót từ đáy lòng dâng lên. Muốn về nhà, nhớ cha mẹ quan tâm nàng, bạn bè thân quen, thậm chí ngay cả quản lý hay trừ tiền thưởng của nàng, cùng với cả đàn ông, định biến nàng thành thiệt tam, tất cả ở trong đầu của nàng đều là hoa ái dễ gần như vậy. Ở đây chỉ có người của phủ tướng quân, đối với nàng mới là phát ra từ nội tâm yêu thương, còn có một người bạn như Tiểu Nguyệt, nhưng Tiểu Nguyệt còn cần nàng bảo vệ. Tại vương phủ nhìn như bình tĩnh, kỳ thật sóng ngầm mãnh liệt, phía trước còn có bao nhiêu nguy hiểm chờ nàng đi hóa giải. Trong giây phút này, nàng thật sự muốn có một bộ vai có thể dựa vào, trong lòng thoáng qua bóng dáng của hiền viên vô thường. Nhưng là nàng làm sao có thể xác định hắn đối với mình rút cuộc có vài phần thiệt tình. Chợt, trong đầu thoáng qua câu nói của một người bạn cùng phòng thời đại học. Mẹ mình thường nói, dựa vào người, người sẽ chạy, dựa vào cây, cây sẽ đổ, cho nên tiểu tam nhi còn dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Đúng vậy, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Âm thầm lên tinh thần cho bản thân. Hà Tiểu Tam, người làm được. Phu Văn Tiểu Tam, người làm được. Ta là người thế kỷ của 21, tuyệt đối không thể bị đám cổ nhân này đánh bại được. Ngày mai lại là một ngày mới. Đợi ngày mai buổi sáng tỉnh lại, chúng ta tiếp tục đối phó với đám trứng thối này. Tiếp tục truy xoáy ca, tiếp tục săn mỹ nam, cổ lên. Nhắm mắt lại, an tâm đi vào giấc ngủ. Ngày mai lại là một ngày mới bắt đầu. Vạn vật đều tĩnh lặng, ngoài cửa sổ trời bọ chim chóc côn trùng kêu vang còn không có khác. Chợt, trong màn đêm có một bóng dáng màu trắng lướt qua, từ cửa sổ nhảy vào. Một đôi giày trắng không mang theo trang sức gì rơi xuống đất, trừng ở mép giường, ngóng nhìn nữ tử đang ngủ say. Ngoài cửa sổ ánh trăng lặng lẽ chui vào, chiếu đến trên mặt của nữ tử. Màn lụa hồng nhạt tung bay, nữ tử xinh đẹp bình yên nằm ở trên giường, sợi tóc nhẹ nhàng rơi ở trên gối. Khóe môi có thỉnh thoảng ánh lên ý cười hơi tự tin. Từ xa nhìn lại, dường như công chúa đang ngủ say trong chuyện cổ tích. Chợt, nàng kia xoay người một cái, đánh mất đi mị cảm trong nhảy mắt. Đùi ngọc đồi đều rủ ra chăn, nghiêng thân mình, bịu bịu môi, tiếp theo nhẹ nhàng ngủ. Bên giường nam nhân rứt rứt khóe miệng, rồi sau đó lộ ra một cái bất đắc dĩ cười. Vốn là nghĩ tới giải thích một chút với nàng chuyện ngày hôm nay, không nghĩ tới nhà đầu kia đã ngủ. Uổng công, hắn tránh thoát ánh mắt trùng trùng của hộ vệ và ám vệ ẩn vào trong đây. Tiến lên, nhẹ nhàng đưa tay kéo kéo chăn của nàng, muốn đắp kín chăn cho nàng, rồi sau đó đi ra ngoài, người nọ bị hắn kéo tới xoay người, tiếp tục ngủ. Lông mi dài quét ở trên mặt của nàng. Nam tử đang mỉm cười chợt khóe môi cứng đờ, chỉ vì nhìn đến giọt nước mắt vẫn còn đọng ở trên lông mi của nữ tử. Sao lại khóc rồi? Ai lại bắt nạt rồi hả? Đôi mắt ta mị lạnh lẽo nhiễm lên một chút tức giận. Ai dám bắt nạt nữ nhân của hắn, muốn chết. Rồn người qua vươn tay muốn giúp nàng lau, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm mặt nàng, dường như đang vuốt ve đồ trân bảo quý hiếm. Chợt tay của nữ tử bị bắt, phiền muộn đưa cánh tay hất tay của hắn qua một bên. Muốn chết sao, lúc nàng ngủ, ai còn đến làm phiền nàng. Vùng song tiếp tục lại ngủ. Nhìn nam tử không nhìn được cúi đầu cười khẽ đứng lên, nhà đầu kia đang ngủ cùng hồng hãn như vậy. Thanh linh nữ tử lại trở mình một cái, đùi phải cao cao nhấc lên, đạp tới trên lưng của nam tử, bóng lưng lơ lửng trên không trung, khó chịu cực kỳ. Nam tử rứt rứt khóe miệng, ý muốn kéo chân của nàng đi xuống. Vu Văn Tiểu Tam giờ phút này cũng là vô cùng khó chịu, sao nàng lại có cảm giác chân mình đang ở trong không trung, đang ngủ vô ý thức, đem chân của mình ép xuống, lại tư thế thoải mái nhất để ngủ. mà người nọ sợ đánh thức nàng, không dám dùng lực phản kháng, kết quả chính là bị đùi của nàng áp sát bên người nằm sấp xuống bên sàn. Khóe môi có chút run rẩy nằm sấp, hiền viên vô thường đời này, chỉ sợ chỉ có lúc làm trẻ con mới từng có loại tư thế mất mặt này, hôm nay cử nhiên. Cảm giác được người bên cạnh ấm áp, Phu Văn Tiểu Tam thu hồi chân, hướng phía bên kia dựa vào. Không có áp lực chân của nàng, hắn hơi hơi nhấc thân mình, kết quả nhà đầu kia lại chui vào trong lò của hắn. Cặp cánh tay, ngọc cắt gao ôm lại hắn, làm hắn không thể đứng đậy. Dung nhan như cánh hoa đào đều là thần sắc rối rắm. Chợt trong miệng của người kia phun ra vô chữ, vô nghĩa. Thoải mái, không tự chủ được vươn tay, cùng ôm nàng. Đều đã là đầu hè, y phục của Phụ Văn Tiểu Tam mặc rất ít. Chuyện này đối với một nam nhân bình thường mà nói, không thể nghi ngờ là một loại tra tấn. Do dự một chút, muốn rời đi, nhưng vẫn là tránh thông thoát không ra. Nhận mình thở dài một hơi, nằm ở bên người nàng, đem chân kia đắp lên lại hai người. Mà Phụ Văn Tiểu Tam cảm nhận được ấm áp, sống chết hướng trong ngực của hắn rặn cọ. Cặp mắt đào hoa đầy ấn nhín, nhà đầu kia lại đụng đi xuống, chỉ sợ hắn sẽ không khắc chế không được. Cùng may Vũ Văn Tiểu Tam điều chỉnh tư thế ngủ thoải mái, liền ôm chặt hắn ngủ thật say, giấc mơ này hết sức ngọt ngào. Nam tử lộ ra biểu cảm sợ khóc dư cười, kết gao ôm nàng, dùng sức đè nén họa xiếm ở bụng rưỡi. Nhà đầu đáng chết này, quậy đến hắn đồng tình, bản thân lại bình yên ngủ. Hắn không nên hơn nửa đêm chạy tới tìm nàng, thật sự là tự làm tự chịu. Chợt môi son của người nọ phun ra mấy chữ thương thương. Hắn giật mình một chút, cho rằng nàng tỉnh, trên mặt nhiễm lên một chút xấu hổ, rồi sau đó cúi đầu vừa thấy mới biết là nàng đang nổi mỡ, lập tức lúm đồng tiền hiện là đầy ngọt ngào. Nhà đầu kia mơ thấy hắn còn chưa có cao hứng xong, ý cười liền cường ở trên mặt, chỉ vì người nọ lại nói tiếp là nam nhân không đáng tin, nói xong ở trong ngực của hắn rùi rùi, khóe miệng run rẩy nghiêm trọng. Chỉ vì một chút chuyện của buổi trưa hôm nay làm cho nàng ở trong mộng còn nói hắn không đáng tin cậy. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, tiếp tục làm liễu hạ huệ. Nếu không phải là nàng đang ngủ, hắn thế nào cũng phải đánh vài cái ở trên mông của nàng. Thế nhưng một chút cũng không tin tưởng hắn, còn nói hắn không đáng tin cậy. Đêm đầu hè tuy có chút mát, nhưng hai người ngủ cùng nhau khó tránh khỏi khô nóng. Một nữ một chân đắp chăn, tiếp tục hướng trong lòng của hắn rủi. Cắn chặt răng, hắn thật hận không thể. Kéo chăn đắp lên cho hai người, không được bao lâu, lại đáp. Khỏe môi rụt rụt, nàng rụt rũ tại trong lòng của mình, tự nhiên sẽ không bị đông lạnh. Chính là hắn có một loại dự cảm xấu, ngày mai về hắn sẽ bị nhiễm phong hàn. Vốn có thể cưỡng chế, nhưng lại sợ nàng không ngủ thoải mái. Thôi, phong hàn thì phong hàn. Ta mỹ mắt nhắm lại, ôm người trong lòng ngủ thật say. Sắc trời hơi hơi sáng, tuyệt thế mỹ nam mở mắt, nhìn nhìn người trong lòng, đúng là có chút luyến tiếc buông ra. Nhưng là nhìn xem canh giờ, hắn không thể không đi, nếu không sẽ bị phát hiện. Đang muốn đứng dậy, lại bị người nọ lôi kéo không tha, do dự một lát, điểm huyệt ngủ của nàng, rồi sau đó rút khỏi thân mình, nhẹ nhàng giúp nàng đắc chín căn, không nhìn được sơ sơ khuôn mặt đáng yêu của nàng. Khỏe môi cười lên một chút cười khẽ, ngón tay thon dài vươn ra dại huyệt ngủ cho nàng, sau đó mới rời đi. Đứng lên, đúng là hơi có chút choáng váng mắt hoa. Từ xíu cợt, quả nhiên là phong hàn, vươn tay che miệng. Họ nhẹ nhàng khan vài tiếng, trên tay đều là bọt máu tươi đỏ sấm. Biện sắc cố gắng bay nhanh ra khỏi cửa sổ, vướng tới hỉ vương phủ bay đi. Một dầu mỡ tươi từ khỏe môi chảy xuống, đong lại trên vật áo trắng như tuyết giống như từng đóa hoa mai hắn rộ. Tiến vào vương phủ, dây trắng rơi vào trong viện, đám người liên hoa đang muốn tiến lên hỏi hắn đêm qua làm sao không trở về, chỉ thấy người nọ sắc mặt trắng bệch, trước ngực vạt áo đều là nhuộm màu đỏ tươi. Người nọ đối với bọn họ cười, rồi sau đó nhắm mắt lại, thân mình màu trắng thẳng tắp ngã xuống. Vương gia, giọng nói kinh hoàng của Đình Vân. Vương gia, liên hoa cống cường chế lại hoảng sợ. Hai người vội vàng xông lên đỡ hắn, nhanh đi mời thần y. Đình Vân vội vàng mở miệng. Vâng. Hai nhân cũng sợ tới mức không nhẹ, vương gia hôm nay làm sao té xỉu rồi, hơn nữa dường như so với trước kia còn nghiêm trọng hơn thì phải. Ta đi, liền hòa võ công cao cường, tốc độ tự nhiên cũng sẽ nhanh hơn, thiết triển khinh công liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Lúc Vũ Văn Tiểu Tam tính lại, đã là mau giữa trưa. Tiêu Nguyệt, vì tránh không để cho tiểu thư sáng sớm liền lôi kéo nàng suy xét, làm thế nào để phá hỏng bữa tiệc tròn phi của thất vương gia, cho nên buổi sáng rõ ràng không có kêu nàng, để nàng ngủ đến tự nhiên tỉnh. Xoa xoa ánh mắt vẫn còn nhiễm ven vì ngủ. Đêm qua ngữ cực kỳ yên ổn, xem như nàng đến cổ đại lâu như vậy, duy nhất Có một mình lần này nàng ngủ thoải mái nhất, nhưng không biết vì sao nàng cảm giác giống như có người ngủ ở cạnh nàng. Lắc lắc đầu, thần kinh, làm sao có thể có người ngủ ở trên giường của nàng được chứ? Chớ không phải là sống đủ, cũng không phải là xem Vũ Văn Tiểu Tam nàng là ai. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tiểu Nguyệt, đối với ngoài cửa kêu, nàng phát hiện nàng hiện tại càng lúc càng lười, tựa hồ không có Tiểu Nguyệt hỗ trợ, nàng rời giường mặc quần áo đều cực kỳ khó khăn, muốn sửa. Tiểu Nguyệt nghe thấy giọng nói của nàng, đầy mặt không tình nguyện đi vào, trong lòng vô cùng rối rắm. Tiểu sư sẽ lại không muốn cùng nàng thảo luận làm thế nào để phá hỏng bữa tiệc đi. Khóe miệng run rẩy bước tiến vào phòng, thấy tiểu thư nhà mình, bọn họ cầm quần áo mà không biết nên mặc như thế nào, ngay lập tức tiến lên hầu hạ. Tiểu thư, chuyện mặc quần áo này cứ để cho Tiểu Nguyệt đến hầu hạ người thì tốt rồi. Ngài là Vương Phi, là thân thể thiên kim, làm sao có thể để phản thân tự mặc quần áo? À đúng rồi, Vương gia hôm nay phái người tặng vài hạ nhân sang đây hầu hạ ngài. Gì, con heo kia có hảo tâm như vậy, sợ là giám thị nàng đi. Mấy ngày nữa rảnh rỗi, liền đem toàn bộ hạ nhân trong điện của ta triệu tập lại đến đây, bổn Vương Phi có việc muốn nói. Nàng không sợ Hiền Viên Ngạo phái người giám thị nàng, mà là sợ có người có tâm sắp xếp những người khác vào. Tiểu Nguyệt có chút kinh ngạc ngẩng đầu, tìm bọn hạ nhân nói chuyện gì. Vũ Văn Tiểu Tam ở trong lòng suy nghĩ, Nguyệt Vô Hạ, Hoa Mỹ Ảnh và Mục Điệp Y các nàng đều đã trải qua chuyện này, tất nhiên đều phải không chịu ngồi yên, nói không chừng hôm nay tới còn có người của các nàng. Nàng là người cao thượng sẽ không đồng thú đi hại người, nhưng là ít nhất cũng muốn biết hướng đi của các nàng, còn muốn phòng bị các nàng. Nàng còn đang ở tuổi thanh xuân phơi phới, nàng phong nhã hào hoa, nàng còn không có thành công thoát khỏi cái vương phủ này, cũng không có thành công đã rơi con heo Hiền Viên Ngạo kia, cũng không có thành công cua được một số soái ca nào hết, trước hết bị người hại là chết rồi. Nếu như vậy, nàng sẽ chết không nhắm mắt, ôm nỗi oán hận đến cửu tuyền. Tiểu Nguyệt tuy rằng không hiểu nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật đầu. Đình Vân, Đình Vũ, Điền Hoa, Điền Sương đều xuất ruột đứng ở ngoài cửa phòng, cống đợi thần y đi ra. Một chảo nước lại một chảo nước thuốc bưng đi vào, một chảo nước lại một chảo nước đèn bưng đi ra, làm cho nỗi lòng của bọn họ càng thêm nổi loạn. Vẹn vẹn ba canh giờ, cánh cửa kia rút cuộc mở ra, Mộ Vân Dật lau mồ hôi trên trán đi ra. Thần y, Vương gia như thế nào? Đình Vũ vội vàng tiến lên. Nàng và Liên Dương mấy ngày trước đi dã Mỹ đế quốc hoàn thành nhiệm vụ mà Vương gia giao cho. Hôm nay buổi sáng trở về, chợt nghe nói Vương gia đang trong tình huống nguy cấp. Mộ Vân Dật thở dài một hơi, trên mặt đều là thần sắc mệt mỏi, giọng nói đàm mạc vang lên. Hì Vương gia thân thể vốn là, hiện thời lại cảm nhiễm phong hàn, rút dây đồng rừng, tạm thời không có là không chế được, chính là có thể tỉnh lại hay không, không phải là ta có thể quyết định. Thần y, ngay cả ngài cũng không thể xác định Vương gia có thể tỉnh hay không sao? Liên Sương nhíu mày mở miệng. Nam tử cười kiệt đầu, cũng cảm thấy có chút thân bại. Hì Vương gia là mang bệnh từ trong bụng mẹ, tâm mạch không được đầy đủ không nói, còn lẫn trộn một loại kỳ độc không biết tên. Hắn có thể sống tới bây giờ đã là kỳ tích rồi. May mà có cỏ linh chi, tuyết liên linh chi, tính gì đó bổ thân, bằng không chỉ sợ đã sớm. Hắn Mộ Vân Dật mang danh tiếng thân y, y thuật cao siêu toàn đại lục từ trước đến nay, chính là có trùng hạc đần hồng. Trong vòng một canh giờ, hắn cũng có thể cứu khỏi hồi tử khất sinh. Hắn tân tình đàm mạc, nhưng y thuật cực kỳ cao siêu. Vốn tưởng rằng bản thân đã đứng ở trên đỉnh cao của y thuật, nhưng là thân mình Hì Vương gia là để cho hắn thất bại nặng. Hắn đã nghiên cứu hơn 3 năm, thế nhưng một cái kết đầu đều không có. Bất luận các biến nền tật đều có tả về bẩn như vậy, nhưng không có cách chữa, chỉ có một con đường chết. Vương gia có thể tỉnh lại là khả năng bao nhiêu lớn? Liên Hoa buộc bản thân mình trấn định bờ miệng hỏi. Xem ý chí của hắn, nếu là hắn thật sự rất là muốn sống sót, còn có 8 phần. Lời này để lại trong lòng của Đình Vân lộp bộp một chút. Hắn còn nhớ rõ ngày đó, hắn mang dược cho Vương gia. Vương gia đối với hắn nói. Thế gian này sinh tử, bổn vương sớm nhìn thấu, đã không còn có bao nhiêu ý chí sống sót. Vậy, nếu là bản thân không quan tâm đến sống chết, Đình Vân mở miệng. Vậy thì một phần cũng không có. Mộ Vân Dật nói xong liền bước đi, hắn phải đi về tiếp tục điền tra điển tật, tra y lý dược. Hắn không thể tin trên đời này sẽ không có bệnh mà hắn không thể trị được. Làm sao bây giờ? Đám người Đình Vân hai mắt nhìn nhau, hỏi ba người khác làm sao bây giờ, nhưng cũng đều thấy ở trong mắt của những người khác là sự lo lắng và không từ bỏ. Bốn người thở dài một hơi, rồi sau đó cùng bước vào trong phòng, đóng cửa lại, đập vào trong mắt, vẫn là như trước kia. Vương gia ngâm mình ở trong bồn dược, dung nhan như cánh hoa đào không có một tia huyết sắc, trong lòng còn có một cỗ màu đen đang chảy tán loạn. Tuyệt mỹ nam tử vô ý thức cắn môi dưới của bản thân, ẩn nhẫn đau đớn, nhiều điểm tơ máu ở trên môi chảy ra. Mày kêu ngắn gắt gao lại. Đình Vũ ngay lập tức tiến lên, cầm lấy một khối vải để vào trong miệng của hắn để tránh cho hắn lại cắn tổn thương bản thân mình. Rồi sau đó, bốn người đều lặng lặng canh giữ ở bên cạnh hắn. Vương gia nhất định không có thể vào việc gì, nhất định không khẽ. Bọn họ nguyện ý chí, lãi mạng của chính mình để đổi lấy sự bình an cho vương gia. Hắn giống như là rơi vào trong một cái đồng tối đen. Đau đớn, dây vò làm cho hắn thở không nổi, ý thức dần dần mơ hồ. Chợt, trong óc đột nhiên vang lên một giọng nói trong trẻo. Nếu ngươi dám nuốt lời, ta sẽ chết cho ngươi xem. Ý thức dần dần rõ ràng, hắn không thể chết được. Hắn đã đáp ứng với một người sẽ cùng nàng cả đời, cho nên hắn nhất định không thể chết được. Mi nhãn gắt gao muốn phá tan cửa ải kia. Phục, một ngụm máu đen đặn ra, khiến cho vải rơi xuống trong thùng tắm, máu đen chảy liên tục từ mặt mật ong. Đôi mắt ta mị khẽ mở, nhìn bốn phía, rồi sau đó giống như thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đã là mệt cực kỳ. Vương gia, bốn người thấy hắn như thế tỉnh, các loại cảm giác vừa mừng vừa sợ làm cho bọn hắn suýt nữa vui mừng mà khóc. Bốn phương không có việc gì, từ từ nhắm hai mắt mở miệng, thanh âm cực kỳ suy yếu. Làm sao có thể không có việc gì, ngài hù chết chúng ta rồi. Đình Phú ngần ngần nước mắt mở miệng, thanh âm ẩn ẩn mang theo tiếng khóc nức nữa. Đình Vân, Liên Sương, Liên Hoa, ba người cùng nhau đưa mắt. Đình Phú là nữ tử duy nhất trong nhóm của bọn hắn, bởi vì năng lực duy quân cho nên mới ngồi xuống được vị trí hôm nay. Đồng thời bọn họ cũng đều biết Đình Phú thích Vương gia hình như cũng biết, hơn nữa ám chỉ cử quật quá, chính là Đình Phú hình như vẫn là. Đình Vân và Liên Hoa cũng là bất đắc dĩ cực kỳ, Vương gia hình như là thích Tam Vương Phi. Đình Phú lại cùng bọn họ đồng sinh công tử, bọn họ cũng không có nhẫn tâm thấy nàng khổ sở, nhưng chỉ sợ nàng nhất định sẽ phải khổ sở rồi. Nghe thấy giọng nói quan tâm của nàng, Hiền Viên Vô Thường cảm giác được mệt mỏi. Lúc trước giữ nàng ở bên người là vì nàng thật nỗ lực, cũng quá thật là có lực không sai. Hắn cũng biết tâm tư của nàng, ám chỉ việc cự tuyệt quá, chính là ở trong lòng thầm than nhỏ một hơi. Đình Vũ, về sau người ở lại Dạ Mỹ đế quốc, không được truyền triệu, không cần trở về lại. Có một chút mệt mỏi, nhưng giọng nói vẫn tràn đầy từ tính vâng lên. Đình Vũ vừa nghe, vô ý thức lui về phía sau một bước, nước mắt suýt nữa tràn mi mà ra. Nàng biết bản thân mình không sống với vương gia, chính là hiện thời, ngay cả cơ hội ở bên cạnh vương gia cũng không cho nàng sao. Vương gia, ngài không cần đuổi Đình Vũ đi, Đình Vũ chỉ muốn ở bên cạnh vương gia, giúp vương gia. Ở lại Dạ Mỹ đế quốc đều có thể bàn trợ bổn vương, người nếu là không muốn liền rời khỏi Hy Vương phủ đi. Nếu không có sự xuất hiện của Tam Nhi, hắn có lẽ có thể giữ nàng ở bên người, tiếp tục làm bộ như bình an vô sự, bảo trì quan hệ chủ tớ của bọn họ. Chính là hiện tại có Tam Nhi, nhà đầu kia nhìn hùng hắn như vậy, kỳ thực mẫn càng bực kỳ, hắn cũng không muốn gây cho nàng ra sự hiểu lầm không cần thiết. Nếu là trực giác của hắn không có sai, mặc hình như cũng thích nàng, lúc này hắn càng không thể tự nhiên đâm ngang. Đình Vũ không dám tin nhìn dung nhan tuyệt sắc của hắn, xem người mà nàng yêu sao đậm, vương gia lại muốn đuổi nàng đi sao. Đình Vân lập tức lôi kéo nàng, ý bảo nàng đáp ứng vương gia đi Dạ Mỹ đế quốc, bằng không lại tinh khí của vương gia, có lẽ thật sự muốn đuổi nàng đi. Thầy Liêng cười, tươi cười khó nén chua xót, đáp một tiếng, vâng, rồi sau đó bay nhanh rời khỏi gian phòng này. Nàng không thể ở trước mặt của vương gia rơi lệ, bằng không vương gia nhất định sẽ đuổi nàng đi. Đi Dạ Mỹ đế quốc có lẽ còn có cơ hội gặp lại vương gia, nếu là bị đuổi đi, cả đời này nàng rốt cuộc khó có thể gặp được. Sau khi Đình Vũ rời khỏi, trong điện lâm vào yên tĩnh, Liên Sương, Liên Hoa, Đình Vân tâm tình cực kỳ phức tạp. Tuyệt mỹ nam tử tựa vào trong thùng gỗ, giờ phút này nỗi lòng cũng thập phần hỗn loạn. Lúc này đây, hắn có thể chịu được, vậy tiếp theo thì sao? Hắn thật sự có thể sống đến bạch đào xa lão cùng nàng sao? Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy có chút bất lực. Chợt, môi mỏng lộ ra ý cười khiêu gợi, nốt ruồi lời giật lệ khỏe mắt kia cũng theo lúm đồng tiền càng thêm kiểu xiêm ướt át. Tươi cười giống như hoa bị ngàn mảnh trao xa nở rộ, tuyệt mỹ, tràn ngập hấp dẫn. Cảm thấy đã kiên định đứng lên, nếu nàng không thương hắn, hắn sẽ giúp nàng đạt được hạnh phúc, rồi sau đó lặng lẽ, đợi từ thần đến gọi. Còn nếu như nàng thương hắn, chính là chết, hắn cũng không buông tay. Vu Văn Tiểu Tam ngồi ở trên ghế chủ tọa trong đại điện, nhìn đám người quỳ gối trước mắt, còn chưa có mở miệng nói chuyện, đám hạ nhân ánh mắt có chút né tránh. Mộ nữ rất là buồn bực thở dài một hơi. Hay, quả nhiên không đoán sai, vì sao người thiện lương giống như nàng như vậy, luôn có người muốn tìm nàng phiền toái đây. Này không, tay của người ta đều đã duỗi dài đến bên nàng rồi, lập tức nàng lại ở trong lòng tự hỏi mình, nàng vì sao muốn thông minh như vậy. Hay, người quá thông minh có áp lực à? Nhìn mấy người kia xong, rất là có uy nghiêm mở miệng. Ai là nhất đẳng nha hoàn trong viện của bổn vương phi? Bẩm vương phi là nhóm nô tỳ. Hai nhà đầu đồng loạt mở miệng, đúng là được huấn luyện nghiêm chẩn. Đừng chung trà lên, dùng nắp chén trà nhẹ nhàng đánh giá ở trên cốc, động tác dường như là lơ đáng, lại có một chút ra uy ở trong đó. Mấy hạ nhân trong lòng có quỷ đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Sau một lúc lâu, bọn hạ nhân đều cho rằng nàng sẽ không lại mở miệng, thế ở vị trí chủ tọa lại vang lên. Tên gọi là gì, ngẩng đầu để bổn vương phi nhìn xem. Một nữ tử trên mặt mang theo một chút kiêu hãnh ngẩng đầu. Bẩm vương phi, nô tỳ là Thành Trúc. Một nữ tử mặt lạnh như băng ngẩng đầu. Bẩm vương phi, nô tỳ là Đông Mai. Các nàng không hiểu, một nữ tử suốt ngày chỉ biết đánh người, gây chuyện, vương gia vì sao còn muốn phái các nàng đến hầu hạ. Các nàng là đại nha hoàn của vương gia, có một thân phận chính là ám vệ bảo hộ vương gia an toàn, từ trước đến nay đều chỉ phụ trách hầu hạ vương gia. Ở bên cạnh vương gia, các nàng cũng luôn luôn tự xưng là thuộc hạ, chưa bao giờ tự xưng nô tỳ. Ngày hôm nay lại đột nhiên bị phái đến chỗ của vương phi, lại không thể bại lộ thân phận ám vệ của bản thân, chỉ có thể tự xưng là nô tỳ. Trong vương phủ, thái độ của các phu nhân khác đối với các nàng đều vô cùng tốt, tự nhiên là vì để lấy lòng của vương gia, mà vương phi thế nhưng còn bắt các nàng quỳ lâu như vậy, khó trách đến bây giờ còn không được vương gia sủng hạnh. Xem ra, hai người này chính là người của Hiền Viên Ngạo, khi thế mạnh mẽ kiêu ngạo, rõ ràng cùng loạt một loại người với con heo kia. Về sau, hai người liền phụ trách việc chuyên ăn uống của bồn vương phi đi, chuyên hào hạ bên người vẫn là giao cho Tiêu Nguyệt. Hiền Viên Ngạo phái người tới, chắc sẽ không động tay động chân gì vào đồ ăn của nàng. Nhưng là chuyện mặc quần áo gì đó, nàng thật đúng là không có thói quen để người ngoài hào hạ. Vâng, hai người đồng thanh đáp. Nhìn tiếp các nha đầu và các tôi tớ khác uy nghiêm mở miệng. Trong lòng các ngươi có chuyện gì, bản thân các ngươi tự hiểu. Bổn vương phi trong lòng cũng rõ ràng, người nào trông với bổn vương phi, người nào trong lòng đang tính toán gì, bổn vương phi đều rõ như gương. Chính là bổn vương phi cũng muốn khuyên các ngươi một câu. Bổn vương phi trong bụng mang cốt nhục của vương gia, đó là tiểu thế tử, cũng là chủ nhân tương lai của vương phủ. Các ngươi hãy suy nghĩ cho cẩn thận, không cần làm sai gì, bằng không đến lúc đó bổn vương phi sẽ không hạ thủ lưu tình. Nàng không có hứng thú cùng bọn họ mỗi ngày đề phòng đi, đề phòng lại. Nói rõ ràng, rồi sau đó có thể mượn sức người đi lại. Nếu có không, có thể mượn sức tự ngụy biện trừ bỏ đi. Đám hạ nhân đều co rúm lại mở miệng. Vâng, nô tỳ, cẩn thận vương gia tuân bảo. Ở trong điện của bổn vương phi làm việc, bổn vương phi cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Nên thưởng bổn vương phi sẽ không ham hổ. Nên phạt tính khí của bổn vương phi, các ngươi cũng là biết đến. Nói xong, mang chén trà nhấp một ngụm, quan sát biểu cảm của tất cả bọn họ. Ngẫm lại kết cục của chắc vương phi, mỹ phu nhân, địa phu nhân đắc tội với vương phi, còn có nhị vương phi đều bị ném ra ngoài. Cả đám hạ nhân run lên, bọn họ đương nhiên biết tính khí ma quỷ của nàng, vị vương phi này cũng không dễ chọc được. Tiêu Nguyệt ở một bên kinh ngạc nhìn vương phi nhà nàng, từng câu từng chữ đều là trong bụng có kim. Hình như là tướng quân đại nhân mới tiên sinh, tư thục cũng không có dạy tiểu thư chuyện này đi. Vâng, nô tài nô tỳ trùng tâm bất nhị. Mọi người cùng nhau nói xong. Chân thành không cần có bao nhiêu, chỉ cần không ngáng chân của bổn vương phi. Nếu bổn vương phi nhìn không được bọn ngươi. Nói xong nhấp một ngụm trà, ý tứ ám chi mười phần. Đám hạ nhân trên trán đều ẩn ẩn chảy mồ hôi lạnh. Nàng lại tiếp tục mở miệng. Kỳ thật lại nói, bổn vương phi cũng không có chuyện gì muốn giao cho các ngươi làm, chỉ cần mỗi ngày thấy bổn vương phi tìm hiểu rõ ràng, vương phủ có mỹ nam đến hay không là được rồi. Mộ nữ vừa mới đống đắn được vài câu, lại tiếp tục bắt đầu nhớ thương mỹ nam với giới qua của nàng. Ha ha, nàng phát hiện các huynh đệ của con heo Hiền Viên Ngạo kia hình như không có một ai là không đẹp trai. Lời này làm cho đám người ở đây sau đầu chảy mồ hôi hột. Làm sao đang yên đang lành lại đột nhiên nói đến mỹ nam tử rồi hả? Vương phi nhà bọn họ quả nhiên là thần kỳ. Đám hạ nhân khóe miệng rứt rứt, không biết nên đáp vâng mới tốt hay là không nên đáp không mới được. Thánh Rốc vừa đồng mày thì lão suýt nữa ngã quỵ. Mới vừa nghe Vương Phi nói nàng hoài thai tiểu thế tử, các nàng còn có chút kinh ngạc, nghĩ có phải là các nàng nên nhận thức xem nàng là chủ tử không? Dù sao cốt nhục của vương gia cống cực kỳ tôn quý, không nghĩ tới nàng lập tức nói một câu như vậy. Tốt lắm, các người đi ra ngoài đi, nhớ có khách đến đây nhất định phải thông trì bổn Vương Phi. Hai chữ có khách được nhấn mạnh tràn ngập ám chỉ, rồi sau đó một nữ cười hi hi vẫy tay với những người khác đáp một tiếng vâng, rồi sau đó mỗi người một thân mồ hôi lạnh nuôi ra ngoài. Tiêu Nguyệt nâng trán, có chút chịu không nổi đứng ở bên người của nàng. Nàng tự thân không thể đi chết đi, sao lại đi theo một vị tiểu thư này cho mặt mũi mất cơ chứ? Hiền Viên Ngạo nè Thánh Trúc báo lại, khuôn mặt tuấn giật trở nên tối đen. Cô gái này, uống hắn còn giúp nàng đem Hoa Nhược Yến ném đi ra ngoài, đắc tội nhị hoàng huynh, thế nhưng một chút cũng không cảm động với ân tình của hắn, còn nhớ thương có mỹ nam tử đến vương phủ hay không. Thánh Trúc cũng là một mặt giận dữ. Vũ Văn Tiểu Tam, thật sự là tu 18 đời mới có khúc phí như vậy, có thể gả cho vương gia, thế nhưng một chút đều cũng không biết tiết phúc, còn muốn cho bọn họ chú ý có mỹ nam tử đến thăm hay không. Thông tri Vương Phi, tối nay nàng thì thấm. Hắn muốn cho nữ nhân kia hiểu, nàng đã là phụ nữ có chồng, không cần suốt ngày nhớ thương nam tử nhà người ta. Đồng thời, hắn cũng tận lực xem nhẹ khác thường đang xảy ra trong lòng kia. À, vương gia không phải là rất tức giận muốn giáo huấn Vương Phi sao? Thế nào còn muốn Vương Phi thì tâm rồi hả? Nàng vì họa được phúc rồi hả? Thánh Trúc một mặt không dám tin nhìn hắn. Nhìn bộ dáng nàng như bị sét đánh, khuôn mặt lãnh đạm hiện lên một chút không vui. Người có ý kiến? Không có, Thánh Trúc cuồng quyết lắc đầu. Vương gia, thương thế của ngài tốt lên chưa? Có muốn nô tỳ đội dược cho ngài không? Hừ, nam tử lạnh lùng hừ một tiếng, kéo băng gạc quấn ở trên đầu vai ném xuống mặt đất. Thương tổn đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Chút thương tổn này không làm gì được bổn vương. Lại nói tiếp còn muốn cảm kích dược của giật, không hổ là một thần y thế hệ. Trên đầu thương tổn, quả thật là hôm nay mới tốt, mà hắn băng bó bất quá là vì muốn cho phủ thừa tướng xem thôi. Thánh Trúc kinh kịch đầu, nghĩ muốn đi thông trí Vương Phi thì tấm, một mặt như bị tảng đá kích động lùi ra ngoài. Vương Phi thật là vận khí, thật sự là quá tốt. Cái gì? Bổn Vương Phi thì tấm. Một nữ cao vút ở trong hậu viện vương phủ bén nhọn vang lên, rồi sau đó một nữ suýt nữa đông công vấn ngã ra phía sau đi. Tiêu Nguyệt cao hứng phân chấn, chạy nhanh xuống lên đỡ người suýt nữa ngã lìm ghiêng đất kia mở miệng. Tiểu thư, đúng vậy, vương gia rốt cuộc gọi ngài thị thấm rồi, ngài cuối cùng cũng được vương gia chú ý rồi. Tiểu Nguyệt biết ngài thật cao hứng, nhưng là ngài cũng nên chú ý thân mình. Cầm lên giật giữ, ánh mắt nào của ngươi thấy ta cao hứng rồi hả? Chẳng lẽ ngươi không phát hiện trên mắt của ta đều là mãi chứ, ta rất đau khổ sao? Một nữ đứng lên phân nổ gào thét, đồng thời vươn tay cái chỉ vào mặt của mình. Át, bộ dáng của Tiểu Nguyệt cao hứng phân chấn dừng lại, nuốt một chút nước miếng, co rúm lại mở miệng. Tiểu thư, ngài mất hứng, còn có trên mặt của này rất rạch rẽ, không có chữ. Ta cao hứng sợi len á, Phu Văn Tiểu Tam quả thực muốn đánh người rồi. Nhà đầu cái phi, tuy rằng nói con heo kia bộ dáng thuần tú không sai, con heo kia dáng người cũng không sai, nhưng là đó là một con heo á, vẫn là một con lợn trống. Tiểu Nguyệt xem nữ tử, một mặt nồn nọng kia, có chút hoang mang nắm lấy đầu. Theo nguyên tắc mà nói, tiểu thư không phải là giống như các phu nhân được. Chiều ngủ thì cao hứng sao? Đây là phản ứng gì? Còn có sợi len là ý gì? Có cái loại chỉ này sao? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Phu Văn Tiểu Tam cúp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Thánh Trúc ở bên cạnh run rẩy khóe miệng nhìn nàng đi tới đi lui. Vương Phi có phải đảo óc có bình hay không? Vương gia muốn xung hành nàng. Không thiên ấn vạn tả thì thôi. Đây là loại phản ứng gì? Suy nghĩ một lúc lâu. Lập tức bên bờ môi liền có chút cười lạnh, giả vờ mà thôi, chỉ sợ trong lòng chính là mừng rỡ không chịu được. Đồng Mai vừa mới tiến vào cửa, liền thấy Phụ Văn Tiểu Tam đi qua đi lại, trong miệng lẩm bẩm, làm sao bây giờ? Một chút khinh trào xét qua đáy mắt, vương gia muốn xung hành, liền cao hứng thành như vậy, rõ ràng trước khi thành thân cũng đã cùng vương gia, trong bụng thậm chí còn có cốt nhục của vương gia, hiện tại lại giả vờ giống như hoa cốc khuê nữ vậy. Lạnh lùng mở miệng nói, Vương Phi, hiện tại sắc trời còn sớm, nô tỳ biết ngài thật cao hứng, nhưng thật sự không cần kích động như vậy, cuộc sống sau này còn dài mà. Đồng Mai châm chọc nói ra, mà Vũ Văn Tiểu Tam tâm tình vốn là buồn bực phải chết càng thêm luống cuống. Cuộc sống sau này còn dài. Lời này ý ám chỉ bất quá, nàng được sống hành một lần, về sau còn có các phu nhân. Nhưng là nghe vào trong tai của Vũ Văn Tiểu Tam còn hơn một tầng ý tứ. cuộc sống sau này còn dài, chứng tỏ sau này con heo kia có khả năng tìm nàng thì tấm. Nàng biết nàng đang cao hứng, thật là chó má. Một nữ rất là căm tức vọt tới trước mặt của nàng, đối với mặt của nàng hét lên rục giận. Còn bà nó, ánh mắt nào của người thấy bổn vương phi cao hứng, ta cao hứng hiền viên ngạo há, còn bà nó không có mắt sẽ không xem à. À, cao hứng, người cao hứng ấy, cả nhà người đều cao hứng. Đừng cao giọng cầm lên, làm cho đồng mái đều lơ mờ hồ rồi. Vẻ mặt còn dính một chút nước miếng mà Vũ Văn Tiểu Tam vừa phun ra. Đồng mái ánh mắt lại dại ra về phía trước, cô nén cảm giác ghê tởm xoa xoa mặt, đồng thời tiêu hóa những lời mới vừa rồi của vương phi. Trong đầu đều là, người cao hứng, và cả nhà người đều cao hứng. Thanh Trúc một mặt đồng tình không đánh lòng quay đầu đi, đáng thương Đồng Mai. Tiêu Nguyệt vốn nghe Đồng Mai nói những lời này cũng rất là mất hứng. Hiện tại thái tiểu thư nhà bọn họ phát huy đem nàng rống thành như vậy, vì thế rất là vô lương tâm quay đầu cười trộm. Tiếp theo, một bóng dáng hoa hồng ở trong thẩm cung đi đi, lại lại, rồi đi, lại lại, lại đi, lại lại. Bóng dáng hông hông hổ hổ, trên mặt đều là biểu cảm phẫn nộ. Muốn nàng thì thầm, còn không bằng đưa nàng đi chém ngay thôi. Nàng chính là chết cũng không muốn ngủ cùng con heo kia. Mẹ kiếp. Đi tới, đi qua lại đi tới, vẹn vẹn đi hai canh giờ. Tiểu Nguyệt đầu choáng váng nhìn nàng, Đồng Mai mặt vẫn còn ngay dại trong trạng thái ngây thơ. Thanh Trúc tràn ngập đồng tình nhìn Đồng Mai. Tiểu thư, ngài không cần đi lại lại, vương gia quá một lát sẽ đến đây. Tiểu Nguyệt không thể không nhắc nhở nàng một chuyện thực tế rất là tàn khốc. Trải qua hai canh giờ suy xét, nàng rốt cuộc hiểu ra hòa giải tiểu thư nhà bọn họ thật sự là không muốn thị thẩm, nhưng là làm sao có thể trốn tránh thị thẩm đâu, nàng những là vương phi a. Chợt một nữ hái mắt sáng lên, Thanh Trúc, người đi nói cho con heo kia nói bổn vương phi đang mang không có tiền thị thẩm. Vũ Văn Tiểu Tam nói xong hưng phấn kích gật đầu. Tiêu Nguyệt lau một cái mồ hôi trên trán, lý do này ứng phó với người khác thì có thể, nhưng là tiểu thư nhà bọn họ có thai hay không có thai, vương gia làm sao có thể không biết. Lời này nói ra quá là vô dụng đi. Thanh Trúc vốn cho rằng nàng đang giả vờ, có chút không dám tin dứt khóe miệng. Hóa ra, vương phi nhà bọn họ không nghĩ thì thầm là thật à. Còn, con heo kia. Do dự một chút, chuẩn bị đi truyền lời cho vương gia. Hiền Viên Ngạo ở thư phòng, nằm trong tay bút lông, nhanh chóng xử lý công vụ, chữ viết kỹ phách sắc bén, rùng bay phường mỡ. Một tay, cuồng tháo có thể nói là cổ kim nhất tuyệt. Khuôn mặt tuấn dần căng thẳng, mai kiếm hơi hơi nhấc lên, đè nén cảm giác kỳ dị trong lòng kia. Không biết vì sao, nghĩ đến hôm nay muốn đi song hành nữ nhân kia, đãi lòng hắn, thế nhưng lại cảm thấy có một tia, chờ mong và hưng phấn. Loại cảm giác này chính là năm đó hắn thắng trận cũng không có quá. Ghi tới hạ bút nhanh hơn để rời đi lực chú ý. Đã qua nhiều ngày ánh mắt của Nguyệt Phu Hạ đều nhắm đến bình phù của hắn. Xem ra thư thường bên kia đã ngồi không yên, mà bọn họ muốn chính là hắn ngồi không yên. Chỉ có lúc ngồi không yên thì mới lộ ra dạo phết để cho bọn hắn thấy không thoải mái. Môi mỏng lạnh như băng hiện lên một tia khinh thường, giảm đánh chú ý tới giang sơn của Hiển Viên gia. Sẽ phải chuẩn bị cánh vác đại giới, còn phải có các ngộ cái chết. Nhẹ nhàng ném cái bút, bút lông bình yên bay trở về ống đường bút, nhìn sắc trời đã không còn sớm. Bước ra thư phòng, ý muốn hướng phòng của nữ nhân kia mà đi, từng bước một đều tiêu xoáy đi qua, trong lòng cảm giác kích động càng thêm mãnh liệt. Bước chân dừng lại, nhéo nhéo mi, hắn đây là làm sao vậy? Bị nữ nhân kia làm cho rất giận nên không bình thường rồi hả? Thanh Trúc một màn rội rắm đi ra, đại lòng cân nhắc. Tới lời của vương gia, vương phi nói như vậy có nên là nói cho vương gia hay không? Thấp đầu tinh tế suy nghĩ, nàng làm đại nha hoàn lao như vậy chưa bao giờ có sự giống như hôm nay. Những lời này, nói đi sợ là vương gia sẽ rất giận, không nói nàng lại cảm thấy tiện nghi cho vương phi. Hắn lạnh lùng đứng ở chỗ cúp khúc hành lang, nhìn về người phía trước đầy mặt rối rắm, trong lòng có chút hơi kinh ngạc. Thanh Trúc tuy là có chút sức đụng, nhưng làm chuyện gì cũng không hàm hồ. Hôm nay biểu hiện này là làm sao vậy? Nhà đầu kia thấp đầu suy nghĩ, ngay cả hắn đứng ở chỗ này cũng chưa thấy, còn có một mặt suy nghĩ sao xa đi qua hắn. Khóe miệng giật giật, có chút không vui mở miệng. Thanh Trúc. À, Thanh Trúc cả kinh, cuống quýt quay đầu, thấy vương gia nhà bọn họ chạy nhanh quỳ xuống. Vương gia thứ tội, thuộc hạ mới vừa rồi suy nghĩ quá cho nên không có phát hiện ngay. Cảm thấy càng thêm không yên, này vương phi đáng chết, thật sự là hại chết nàng rồi. Hừ, ta Thanh Trúc không dễ chịu, người cũng đồng tưởng tốt hơn. Vì thế không đợi Hiền Viên Ngạo mở miệng, lập tức đem đủ loại hành động của Vũ Văn Tiểu Tam kể lễ. Vương gia, thuộc hạ vùng mệnh lệnh của vương phi nhắn dùm tin tức tới ngài. Mai Kiếm vì nịnh, cảm thấy không hiểu có chút dương dưỡng. Vương Phi nói cái gì? Từ lúc ngài phân phó thuộc hạ thông tri Vương Phi thì tấm sau, Vương Phi liền phi thường nôn nóng ở tâm điện đi đi lại lại một buổi chiều. Nói tới đây, môi mỏng của nam nhân lạnh như băng cười lên một chút cười khẽ, chớ không phải là quá khẩn trương rồi hả? Tiên nhân kia cũng có lúc khẩn trương ư. Nhưng là ý cười mới nhích lên trượng nữa, chợt nghe Thánh Trúc lại nói. Vương Phi nói nàng, phi thường mất hứng, bảo thuộc hạ đến thông báo cho vương gia, nàng đang có mang, không tiền thì tấm, còn mắng vương gia là heo. Dứt lời lại không mở miệng, đợi phản ứng của vương gia. Nam nhân sắc mặt trắng liền xen đen. Lại mắng hắn là heo, còn có mang thai, lại lý do dày để nói ra với hắn, nàng coi hắn hiền viên ngạo là ngốc tử sao. Nhưng là hắn cũng thật rõ ràng, đã biết một sự thật, nữ nhân kia không muốn thì thấm. Một nữ gian nan nuốt một chút nước miếng, ánh mắt lại dừng ở nơi nào đó, đã quên quê đi. Nảy nha giảng người quả nhiên. Tốt lắm, bọn thị vệ vương phủ nghe thấy tiếng hét điên cuồng, toàn bộ đều vội vội vàng vàng chạy về hướng tẩm cung của vương phi. Nhưng là vọt tới một nửa, bước chân của mọi người đồng loạt dừng lại. Mấy ngày hôm trước, bọn họ cũng là nghe thấy vương gia nội giận gầm lên một tiếng. Vũ Văn Tiểu Tam, lúc sau chạy tới, cuối cùng bị phạt. Hôm nay, lại là, khô khô, mọi người nhìn nhau, cuối cùng suy nghĩ, rồi sau đó đều tự trở về vị của bản thân, nếu lại thấy những điều không nên thấy, chỉ sợ. Vì thế, đều tự cầm vũ khí đứng, ở trong lòng mình thôi miên, chúng ta không có nghe thấy. Lần trước Vương Phi nói như thế nào nhỉ? Đúng rồi, bọn họ gần đây rạy tai hơi nhiều, cho nên lỗ tai không được tốt. Tiêu Nguyệt ở cửa che lỗ tai, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng tháo. Hay là tiểu thư nhà bọn họ ấy vương gia, cái kia rồi hả? Nghĩ đến đây, ngay cả lỗ tai cũng hơi hơi đỏ lên. Ai da, chuyện này thật sự làm người ta mơ màng rồi. Mà đại môn bên kia, Đồng Mai và Thanh Trúc xa xa đi tới. Ám Ảnh và đám người của ám giả đã tới cửa, dùng nhau do sự lúc lâu. Nhìn nhau sau một lúc lâu, cuối cùng có một người dám không dám xông vào, bọn họ cũng không muốn chịu tiền hình. Hai người cứ giữ nguyên tư thế xảo hổ này. Sau một lúc lâu, mộ vương gia sắc mặt xanh trắng đan xen, từ ngày hắn cưới nữ nhân này, hình như chưa từng có một ngày sống yên ổn, cơ hồ đã đánh mất cả đời mặt mũi này của hắn. Một thế hệ chiến thần, hiện tại cống thành đề tài cao chuyện của thiên hạ dân chúng sau khi ăn xong. Hôm nay, ngay cả quần cũng bị tuột rồi, làm cho hắn cảm giác giống như bản thân suýt nữa bị một người nữ nhân cưỡng gian. Yên tĩnh không tiếng động, cả căn phòng chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của Hiền Viên Ngạo, mà bản thân Vũ Văn Tiểu Tam thấy cảnh tượng này thì ngay cả hô hấp cũng quên rồi. Hiền Viên Ngạo sau một lúc lâu cũng không có ý tứ ngồi xồm xuống đem quần kéo lên. Cảm nhận được sau lưng ánh mắt của nữ nhân này nhìn chăm chú lão nhị nhà mình, cảm thấy lạnh cả sống lưng. Qua thật lâu, Vũ Văn Tiểu Tam rốt cuộc phản ứng kịp, nhanh chóng đem tay thu hồi lại, che mắt nuốt một chút nước miếng. Ô, my God, nàng đã thấy cái gì rồi hả? Này, quả thực làm cho nàng không có cách nào chấp nhận được. Nhìn lại bóng lưng cứng đờ của Hiền Viên Ngạo, tâm tình của nàng càng thêm không yên. Con heo này sẽ không vì thẹn quá thành giận, quay đầu đem nàng chém đi. Vương gia. Sơ hái mở miệng, nàng thật sự không phải là cố ý à. Hiền Viên Ngạo đưa lưng về phía nàng, hít sâu, nỗ lực bình phục tức giận trong lòng, cắn răng mở miệng. Vương Phi liền như vậy khẩn cấp. Ách, nàng khẩn cấp. Chính là, ra vẻ chuyện này dũng như, đại khái, dũng như, thật là nàng sai. Vương gia, người ta không phải cố ý. Nàng hơi sợ mở miệng, giọng nói nhỏ như rùi mũi. Không phải cố ý. Không phải cố ý là có thể kéo quần của hắn. Gân xanh trên trán của mộ vương gia giật giật liên hồi, cảm thấy bản thân hắn lập tức đem quần kéo lên, nhưng là ngẫm lại bộ dáng của bản thân nhanh chóng kéo quần. Mặt tối sầm, hắn thật sự không thể làm một việc mật mặt như thế được. Sắc, Vũ Văn Tiểu Tam nhìn hắn không nói chuyện, có chút sợ sệt mở miệng. Kỳ thực vương gia, đây cũng không phải là đại sự gì, chúng ta đã là vợ chồng, kỳ thực nhìn xem cũng không có gì đi. Lời này làm cho đỉnh đầu của Hiền Viên Ngạo suýt nước bốc khói. Đúng vậy, giữa vợ chồng nhìn xem không có gì, nhưng là giữa vợ chồng là có thể nhìn thế này xem, trực tiếp đem quần của hắn kéo xuống xem. Thầy hắn vẫn là không nói chuyện, một nữ gian nan nuốt một chút nước miếng, lẩm bẩm. Mẹ nó, không phải là kéo quần sao, thế thì mới chỉ nhìn thoáng qua, cũng sẽ không mất miếng thịt, đồ nam nhân kiêu kiệt. Kết quả lời này làm cho mọi người có công lực đều nghe thấy hết. Còn không phải là kéo quần, chỉ nhìn thoáng qua. Vũ Văn Tiểu Tam, Ngươi là nữ nhân sao? Mộ Phương Gia rốt cuộc nhịn không được rùng lớn ra hoang mang của bản thân. Cái này Vũ Văn Tiểu Tam không cao hứng rồi, chỉ thấy một nữ gấm dặn đứng lên, quấn rước đến người của hắn. Chỉ vào mũi của hắn rụng to. Hiền Viên Ngạo, người có thể chất vấn chỉ số thông minh của lão nương, có thể hoài nghi nhân phẩm của lão nương, thậm chí có thể phủ định dung mạo của lão nương, nhưng là người không thể vũ nhục giới tính của lão nương. Xem nữ nhân này vẽ giống quỷ đống ở trước mặt mình rụng to, Hiền Viên Ngạo nhất thời cảm giác hoa mắt chóng mặt. Tiếp theo, nữ nhân kia lại hùng tợn ở trước mặt hắn ứa ngực. Thấy không, lão nương muốn ngực có ngực. Dứt lời xoay người, lại đối với hắn trúng mông lên. Muốn mông có mông, nơi nào không dùng nữ nhân. Người không phải là bị bình tăng nhàn áp, thêm bệnh đục thủy tinh thể đi. Hiền Viên Ngạo cảm giác đau của mình như bị có cho một gậy, hoàn toàn chỉ ngây ngốc ngay dại. Trong óc đều là những hình ảnh thô tục của nữ nhân này, bên tai vẫn là tiếng gào to của nàng. Mẹ nó, Vũ Văn Tiểu Tam tức giận đến sắc mắt đỏ bừng. Đời này, nàng và đời trước của nàng chán kết nhất chính là việc người khác hỏi nàng cô có phải là nữ nhân không, hoặc là đánh giá không dùng nữ nhân. Chó chết, nói mày cao hào phóng sẽ không phải là nữ nhân, này so với pháo thuật truyền giới còn hơn nữa hả? Chờ Mộ Vương gia phục hồi tinh thần lại, lạnh lùng quét bộ ngực của nàng liếc mắt một cái, ánh mắt có chút khinh trào. Muốn ngực có ngực, không nhìn ra. Cái này bước chân của Vũ Văn Tiểu Tam hững một cái, suýt nữa ngã quỵ. Phi phi, này nguyên chủ tiểu thư phụ tướng quân bộ ngực cũng không nhỏ, tuy rằng quả thực so với Hoa Mỹ Ảnh và Mục Điệp Y kém một chút. Lời này của Hiền Viên Ngạo không thể nghi ngờ, làm tổn thương nghiêm trọng tự tin và tự tôn của người nào đó. Chỉ thấy nàng cúi đầu, nguy hiểm nhìn hắn, trào phóng ở miệng. Bộ dáng nhỏ như vậy, hoàn toàn không thể so sánh với thương thương. Nói nàng còn không có thái quá hiền viên vô thường, bất quá đã cách một chút thằng nhãi này luôn tốt, công kích nàng thì phải trả giá thật nhiều. Tiếng nói vừa dứt, Mộ Vương gia sắc mặt liền đen, một bàn tay hung hăng bóp cổ của nàng, còn nàng đem sách lên. Phụ Phán Tiểu Tam, người nói cái gì? Một nữ ngửa mặt lên trời trợn trừng mắt, nàng cũng không tin con heo này dám giết chết nàng, nghênh ngang mở miệng. Vương gia nghe được cái gì, người ta nói tự nhiên chính là cái đó. Hiền Viên Ngạo tức giận sắc mặt xanh xao, nghiến răng nghiến lời mở miệng. Người nhìn lén qua hoàng thốc. Nghe nàng nói lời này, hơn nữa nữ nhân này, ngày thường đức hạnh khi thật là đáng khen, khả năng duy nhất chính là nàng nhìn lén hoàng thốc, bởi vì hoàng thốc tuyệt đối không có khả năng cho đụng cho nàng xem. Nhìn lén. Hiền Viên Ngạo, hắn nghĩ nàng ngu ngốc như vậy sao? Chẳng lẽ nàng Phụ Phán Tiểu Tam muốn nhìn thương thương cũng chỉ có thể đi nhìn lén một lần hay sao? Vì thế mộ nữ rất là tức giận mở miệng. Bổn vương phi không chỉ xem qua, còn thử qua. Lời này không thể nghi ngờ là nghiêm trọng đã kích lòng tự tôn của Hiền Viên Ngạo. Bản thân vương phi nói bản thân mình không to bằng người ta thì thôi, thế nhưng còn nói nàng thử qua hoàng thước. Lý trí nói cho hắn, này tuyệt đối không có khả năng, nhưng là trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh ngày đó ở Lưu Vân Các. Lúc đó, hắn liền cảm thấy nàng cùng hoàng thúc là một đôi, mà hắn là dư thừa. Ngày ấy không khí cũng rất không thích hợp. Hay là lập tức trong óc lại vang lên lời của hoàng thúc. Ngạo, có rảnh chúng ta nói chuyện. Chẳng lẽ hoàng thúc muốn cùng hắn nói chuyện chính là chuyện này? Nhẹo nhẹo mi, thần sắc có chút phức tạp, cầm trong tay nữ nhân ném xuống đất, lạnh lùng kéo quần lên, liền đạp cửa đi ra ngoài. Nếu là hoàng thất và nàng, hắn vốn là không thích nàng, cũng không phải là không thể nhường. Phụ Phán Tiểu Tam xoa xoa cõi mông bị ném thành tám cành hoa, cáo dần đứng lên. Hiền Viên Ngạo này bệnh thần kinh, buông tay cũng không nói một tiếng, ngã chết nàng rồi. Mấy người ở cửa thấy Hiền Viên Ngạo thế nhưng đi ra, có chút không dám tin mở to mắt. Vương gia làm sao đã đi rồi hả? Lập tức Thanh Trúc và Đồng Mai khỏe mùi đều là trào phóng. Các nàng chỉ biết nữ nhân như vậy không có khả năng trèo lên giường của vương gia. Tiêu Nguyệt ngu ngơ nhìn bóng lưng của hắn, vương gia đi ra, vậy tiểu thư khẳng định thật thương tâm. Không được, nàng muốn lập tức trở lại an ủi tiểu thư. Nhanh như chớp chạy về tấm điện, nhìn thấy một nữ đang xoa mông, Tiêu Nguyệt cái mũi vừa kéo, lại có xu thế muốn khóc, tiến lên một mặt sợ hãi mở miệng. Tiểu thư, ngài nhất định thật thương tâm đúng không? Một nữ nào đó đang kẽ vào trên giường, tay nhỏ bé xoa mông của mình, rất là cầm tức quay đầu. Vô nghĩa, mông của ta đều đã ê ẩm rồi, ta có thể không thương tâm sao? Đương nhiên, bản tiểu thư vẫn là cảm thấy tức giận. Còn heo kia, một ngày nào đó mà rơi vào tay của lão nương, đến lúc đó ta sẽ đưa hắn băm thay phần đoạn. Nói tới đây, khuôn mặt của một nữ trở nên cực kỳ vặn vẹo. Ách! hình như tiểu thư nhà bọn họ không đau lòng như nàng nghĩ thì phải. Tiểu thư, vương gia làm sao vậy? Tiểu Nguyệt rất là tò mò mở miệng, vương gia phản ứng rất là kỳ quái, đầu tiên là gầm lên giận dữ, sau đó lại nhíu mày đi ra ngoài. Vu Văn Tiểu Tam cười lạnh một tiếng, rồi sau đó lớn tiếng mở miệng. Hắn làm sao? Hắn điên rồi, tiểu thư nhà các người đang so vết thương, người không hỏi ta như thế nào mà lại đi hỏi hắn, người thích hắn như vậy, vậy thì đi hầu hạ hắn đi. Nhà đầu chết kiệt này, ăn cây táo, rào cây sông. Khỉu tay quay ra ngoài, thực sự là tức chết nàng rồi. Ách! Tiểu Nguyệt quyết định thật nhanh, liếm mặt tiến lên, đi đến bên cạnh của nàng, một mặt quan tâm mở miệng. Tiểu thư, ngài như thế nào, thương tổn của nàng hay không, có muốn Tiểu Nguyệt xoa xoa cho ngài? Hừ, hiện tại rốt cuộc nhớ tới quan tâm ta rồi hả? Muộn rồi. Vu Văn Tiểu Tam nội xong oán hận quay đầu, mũi thở phì phò. Muộn, tiểu thư sẽ không cần nàng nữa. Tiểu thư! Tiểu Nguyệt rớm rớm nước mắt mở miệng. Nô tỳ thật sự biết sai rồi, ngài cho nô tỳ một cơ hội đi. Nô tỳ cam đoan không có lần sau nữa. Tiểu thư, ngài không cần đuổi Tiểu Nguyệt đi. Nhìn Tiểu Nguyệt có sức tưởng tượng phong phú, khỏe miệng của mộ nữ run rẩy. Muộn rồi, bởi vì mông của bản tiểu thư đã không đau nữa rồi. Phu Văn Tiểu Tam cắn răng nói xong liền đứng lên đi rửa mặt. Mẹ kiếp, vẽ nhiều như vậy thật sự là không thoải mái. Để lại một mình Tiểu Nguyệt đầu chảy mồ hôi nhìn bóng lưng của nàng. Hóa ra muộn là ý tứ này. Mộ nữ khôi phục bình thường, một đầu gã xuống giường. Hôm nay thật sự là mệt. Bất quá nhìn thấy thân mình của Hiền Viên Ngạo, buồn bán lời, ha ha ha. Tiểu Nguyệt nhìn nàng một mình ở trên giường cao hứng, còn thỉnh thoảng ngây ngô cười một phen, một giọt mồ hôi lạnh chảy ra đầu. Tiểu thư đang cười cái gì? Giác, được rồi, nàng làm sao lại quên tiểu thư bị bình điên, tự nhiên không bình thường đối với nàng mà nói là mới bình thường. Dọn dẹp xong hết thảy sau mồ hôi đầu đầy, đầu lui ra ngoài. Vương gia, tối nay ngài ở nơi nào nghỉ? Hạ Hà mở miệng hỏi người đang nhắm mắt trầm tư kia. Mồ hôi lạnh như băng khẽ mở. Bổn vương tối nay ở tại phòng của mình, lui ra đi. Vâng, cung kính trả lời, rồi sau đó không một tiếng động lui đi ra ngoài. Cảm thấy cũng có chút kinh ngạc, sau khi vương gia từ chỗ của vương phi về, liền rơi vào trầm tư. Ngày hôm nay, thế nhưng còn quyết định ngủ một mình, thật kỳ quái. Lạnh lùng đứng lên, vài bước đi nhanh đến trên giường, nằm xuống, rồi sau đó cặp mắt sáng như định giường, trong mắt cũng là một mảnh mờ mịt. Nếu là hoàng thúc thích nàng, hơn nữa bọn họ đã, chỉ cần một lời nói, Hắn là tặng cho hoàng thúc. Nhiều năm qua hoàng thúc vì bọn họ làm nhiều như vậy, một vương phi trên danh nghĩa chọn cho hoàng thúc cũng không phải là không được. Chính là vì sao trong lòng sẽ có một chút không đành lòng? Chẳng lẽ là hắn gần đây trải qua nhiều kích thích, không muốn yên bình? Nghĩ đến đây mặt liền tối sầm, thật sự là gặp quỷ. Trong lòng ngẫm hạ quyết định, nếu là hoàng thúc mở lời với hắn muốn người, hắn sẽ lập tức đem nữ nhân này cho đi. Chỉ cần ở thêm với nàng vài ngày, hắn không bị tức chết cũng phải bị tức điên rồi. Cường chế trong lòng chút cảm giác buồn bực không hiểu, lật lại người, ngủ. Nguyệt Vô Hạ nghe hạ nhân tìm hiểu tin tức, khuôn mặt tỉnh thuyết như thiên sứ đều là hưng phấn. Ha ha ha, Phu Văn Tiểu Tam, người cho dù địa vị cao tới đâu thì như thế nào, không phải giống như nhau bị Ngạo ca ca vứt như vứt giày sao? Vào trong phòng của nàng cũng có thể quay người bỏ đi. Hừ, nữ nhân như vậy, dựa vào cái gì và muốn đấu với Nguyệt Vô Hạ nàng? Nói vậy, hiện tại đang ở trong phòng đau lòng đi. Người tới, chuẩn bị lễ vật, ngày mai chúng ta đi Vân An Vương Phi tỷ tỷ. Trên khuôn mặt đều là ý cười đầy âm độc, nàng muốn tận mắt xem bộ dạng đau khổ của Phụ Văn Tiểu Tam. Sáng sớm, Nguyệt Vô Hạ đi theo dọc hoa viên của Vương Phủ, chậm rãi hướng tầm cung của Phụ Văn Tiểu Tam mà đi. Sáng nay thời tiết vô cùng tốt, ánh nắng tươi sáng, cực kỳ giống như tâm tình của Nguyệt Vô Hạ. Đêm qua, nào căng hống đến nửa đêm ngủ không ngon. Giờ phút này, Hiền Viên Ngạo đã đi vào triều. Trong vương phủ, thị vệ tuần tra tới lui. Nguyệt Vô Hạ chứng tỏ cái giá trị của Trắc Vương Phi. Bọn thị vệ từ trên bên người của nàng đi qua đều cung kính mở miệng. Bài kiến Trắc Vương Phi. Nguyệt Vô Hạ cao hứng ngưng đầu. Trên đầy tràn mật khinh thường mở miệng. Đừng lên đi. Tuy rằng chính là Trắc Vương Phi, nhưng so với thân phận thiên kim tiểu thư của thừa tướng cao quý hơn nhiều, cho nên mọi người hành lễ làm thỏa mãn lòng hư vinh của nàng. Bọn hạ nhân trên mặt không có gì khác, nhưng trong lòng lại làm đối với nàng phản cảm không thôi. Trịnh Vương Phi cũng chưa từng tự cao tự đại như vậy đối với bọn họ. Nàng chỉ là một Trắc Vương Phi liện hận không thể, đem đuôi vĩnh đến lên trời. Khó trách, chỉ là một Trắc Vương Phi. Dưới sự so sánh của đám hạ nhân, hình tượng của Vũ Văn Tiểu Tam lại cao lớn lên rất nhiều. Đi ở trên đường, tâm tình của Nguyệt Vô Hạ vô cùng tốt, liền ngay cả ven đường xuất hiện hoa hải đường mà nàng vẫn vẫn cảm, hôm nay thoát nhìn cũng không phá lệ thoải mái. Chợt nghe thấy được tiếng bước chân đi lại phía bên phải trên đường mòn, đồng thời bên trái cũng nghe thấy tiếng bước chân. Con người thuần khuyết đảo qua, một bên tới là hoa mỹ án, trên gương mặt hiện lên đầy vui sướng. Xem ra cũng là ngạo ca ca cho băng thanh lộ. Con người thuần khiết xẹt qua một chút âm độc. Nữ nhân này thế nhưng cũng có thể được ngạo ca ca quan tâm như vậy, không trừ không thể. Hoa mỹ ảnh hôm nay mặc một thân bạch y càng tôn lên vẻ quyến rũ. Mà bên kia, Mục Điệp Y mặc dù khuôn mặt còn non nớt nhưng vẫn không giấu được sự quyến rũ. Hôm nay nàng một thân lục sắc xiêm y. Xem ra tin tức đều nhanh nhạy cả. Hai người nhìn đến nàng, Mục Điệp Y có chút thần thiết mở miệng. Chắc Vương Phi tỷ tỷ ngài cũng đi dạo hả? Lần trước Vương Phi đánh nàng, chắc Vương Phi liền đi lại mượn sức nàng. Địch nhân, tự nhiên chính là bằng hữu, cho nên nàng thật tự nhiên đứng ở cùng một chiến tuyến. Hoa mỹ ảnh lại lạnh lùng mở miệng. Gặp qua chắc Vương Phi, nhẹ nhàng cúi một chút, ánh mắt còn không nhìn nàng, còn không chờ nàng mở miệng, liền đứng người băng thẳng. Lần trước Nguyệt Vô Hạ đi tìm nàng, chính là nàng hoa mỹ ảnh ở vương phủ một mình nhiều năm, tự nhiên cũng không phải là ngốc tử, cái gì hợp tác, bất quá là muốn mượn tay nàng mà thôi. Nếu là xảy ra chuyện, đến lúc đó có khẳng định bản thân là bị nàng trị tội, nàng cũng không có ngốc như Mục Điệp Y. Thấy nàng không đặt mình ở trong mắt, Nguyệt Vô Hạ cảm thấy cáu giận không thôi, nhưng vẫn là cười mở miệng. Hai vị muội muội có phải Dũng tỷ tỷ muốn đi thăm Vương Phi tỷ tỷ? Trác Vương Phi tỷ tỷ cũng là đi thăm Vương Phi tỷ tỷ. Trên mặt của Mục Điệp Y đều là thần thái hưng phấn. Ha ha, Phu Vân Tiểu Tam cũng dám sai người đánh nàng, như thế nào, đêm qua cũng bị vương gia bỏ lại thôi. Hôm nay nàng nhất định phải đi chế nhạo nàng ta một phen. Nguyệt Vô Hạ thở dài mở miệng. Lại nói tiếp, Vương Phi tỷ tỷ cũng thật đáng thương, và vương phụ lâu như vậy, vương gia cũng chưa từng nhìn nàng, còn thường xuyên muốn đuổi nàng đụng thủ. Hiện thời, thật vất vả mới đến để vương gia nhìn nàng. Lại, ai... Mọi người vào vương phủ thì đều là tỉ muội, quan tâm cũng là việc bình làm. Vẫn là Trắc Phi tỷ tỷ tâm địa thiện lương, thiếp thần cho rằng chỉ có Trắc Phi tỷ tỷ mới xứng làm vương phi. Mục Điệp Ư ở một bên viết mông ngựa, đồng thời cũng là nỗ lực khơi mào địch ý của hạ Nguyệt Vô Hạ đối với Phụ Phán Tiểu Tam. Nguyệt Vô Hạ vừa nghe, rất là hứng thú, còn nén ý mừng trong mắt, nhưng vẫn là nghĩ một đằng nói một nẻo nhẹ trách. Muội muội này, đừng nói bậy, lời này nếu là truyền đến tai của Vương Phi tỷ tỷ, chỉ sợ cả muội và ta đều không tránh khỏi bị trách phạt. Lời này nói ra chính là đâm tới chỗ đau của Hoa Mỹ Ảnh và Mục Điệp Y. Mấy ngày trước bị phạt, còn rành rành trước mắt, các nàng nhất định sẽ không để cho Phụ Phần Tiểu Tam kia dễ chịu. Hừ, nàng ta dựa vào các cách gì làm Vương Phi, chẳng qua là dựa vào huynh trưởng, là huynh đệ kết nghĩa của Hoàng thượng mà thôi. Mỗi ngày còn tự cho là rất giỏi, ai mà không biết ở trong mắt của vương gia, nàng ta ngay cả cái rằm cũng không bằng. Giọng nói chua ngoa của Mục Điệp Y vang lên. Đừng nói bậy. Cho dù như thế nào, nàng ấy bây giờ vẫn là vương phi. Mùi mùi nói chuyện vẫn là chú ý đúng mực một chút, chờ dính lửa thiêu thân. Nguyệt Vô Hạ ở một bên nhắc nhở, nàng thật vất vả tìm được một tên lĩnh cầm giáo, Mục Điệp Y, nếu là còn chưa có dùng mà bị phá hủy, chẳng phải là đáng tiếc sao? Mục Điệp Y nhận ra, vừa rồi nàng chẳng qua là nhớ đến ngày ấy chính mình bị phạt, tâm trạng tức giận khó nhìn nên mới buột miệng nói ra, nghĩ lại thật nguy hiểm, thế mà là mở miệng nói. Tạ Trác Vương Phi tỉ tỉ nhắc nhở, mùi mùi sau này sẽ chú ý. Chuyện này làm Mục Điệp Y đối với Nguyệt Vô Hạ có chút cảm kích. Hai người đổi thay qua lại, đã là hào khí không ít thời gian, Hoa Mục Ảnh rất là không kiên nhẫn mở miệng. Trác Vương Phi tỉ tỉ và Điệp Mùi Mùi tiếp tục nói đi, bị ảnh đi trước. Dứt lời không đợi các nàng đáp lời, liền theo thị tỷ đi trước, để lại Mục Điệp Y tràn đầy khó chịu nhìn bóng lưng của nàng, hừ lạnh một tiếng. Hừ, chẳng qua cũng sống ta mà thôi, đều là một thị thiếp nho nhỏ, còn tự cho mình là thành cao, không đem Trắc Vương Phi tỷ tỷ để vào trong mắt. May mà Trắc Vương Phi tỷ tỷ, tâm địa lương thiện, không cùng nàng tính toán. Nguyệt Vô Hạ trong lòng đầy căm phẫn, nhưng trên mặt vẫn là vẻ ung dung, khoan thái rung lượng. Được rồi, mỹ ảnh mỗi mũi chắc là vì chuyện của nhị vương phi, trong lòng không thoải mái, chúng ta không cần so đo với nàng, vẫn là nhanh chóng đi xem vương phi tỷ tỷ đi. Một màn này toàn bộ đều thu vào mắt của một người đang đứng ở trên cây hoa đảo cách đó không xa, con người lưu ly hiện lên một chút ánh sáng kỳ dị. Hắn là một vương gia nhàn rỗi, không cần lên chiều, hôm nay vốn là đến tìm Tam Hoàng Huynh chơi cờ, nhưng Tam Hoàng Huynh một hồi mới có thể trở về, nên liền ở trong hoa viên chờ, không ngờ lại cho hắn bắt gặp một màn này. Từ nhỏ lớn lên ở hoàng cung, tâm tư của nữ nhân hậu cung, hắn tự nhiên cũng biết ít nhiều. Đây cũng chính là nguyên nhân hắn không có muốn đón dâu. Dõi theo âm thanh của các nàng rời đi, trên khuôn mặt trẻ con hiện lên một chút hứng thú vui sướng khi người khác gặp họa. Tao Nhã vươn cánh tay duỗi cái lưng mỏi mệt, rồi sau đó đứng dậy, vô vỗ trò bụi trên người. Với hiểu biết của hắn đối với hoàng tẩu, đám nữ nhân này khẳng định sẽ không chiếm được tiện nghi, vì thế hiện tại hắn phải đi xem kịch vui mới được. Mà lúc này Vũ Văn Thiểu Tam đang ngãi kheo khò. Tiêu Nguyệt đứng ngáp ở cửa, chuẩn bị đi gọi tiểu thư nhà nàng rời giường. Mấy ngày trước, lúc nàng gọi tiểu thư rời giường, tiểu thư liền dặn dò nàng, khi không có việc gì, có thể để ngủ thêm một lát, ngủ xong rồi hãy đi gọi. Thánh Trúc ở một bên nhìn nàng đầy khinh thường, quả nhiên là có chủ tử thế nào liền có nhà hoàn thế đó. Đường đường là vương phi mà ngủ đến khi mặt trời lên ba sao còn chưa có dậy. Bên trên phải các nàng phụ trách ăn uống của nàng, chuyện sinh hoạt thường ngày họ không được phép nhúng tay vào. Mà nhà hoàn thiếp thân phụ trách hầu hạ vương phi cũng là canh giờ này mới thức dậy, còn ngáp. Đang muốn đẩy cửa vào, chợt thấy đường mòn bên phải ghế trước, Hoa Mỹ Ảnh mang theo thị tỷ đi tới, sau đó Nguyệt Vô Hạ cùng Mục Điệp Y cũng xuất hiện. Tiểu Nguyệt ngây ngốc sững sốt một chút, các nàng sáng sớm tới làm cái gì? Thánh Trúc nhìn Tiểu Nguyệt bộ dáng ngốc lăng, càng khó có thể chịu đựng, nhà hoàn ngu xuẩn như vậy lại nhất đẳng nhà đầu, đơn giản là vì nhà hoàn hồi môn của vương phi, làm cho nhất đẳng nhà hoàn như các nàng đều cảm thấy thật mất mặt. Chờ mãi người của Nguyệt Vô Hạ đến đây, Thánh Trúc cung kính khom lưng hành lễ. Gặp qua Trác vương phi, Mỹ phu nhân, Điệp phu nhân. Ở trước mắt các nàng, Thánh Trúc không cần tự xưng nô tỳ. Tiểu Nguyệt lúc này mới phản ứng được, vội vàng khom lưng, cùng Thánh Trúc cùng mở miệng. Nô tỳ gặp qua Trác vương phi, Mỹ phu nhân, Điệp phu nhân. Nguyệt Vô Hạ tướng lên, hướng về Thánh Trúc thân tiện mở miệng. Thánh Trúc thế nào là bị phải đến chỗ của vương phi tỷ tỷ? Mấy ngày không gặp, nhà đầu người vậy mà càng ngày càng xinh đẹp. Người bên cạnh của Ngạo ca ca đương nhiên phải làm quan hệ thật tốt. Còn tiện tỷ Tiểu Nguyệt kia, tỷ vừa vặn mất đi dáng vẻ, nhưng nhớ lại kết quả lần trước bản thân dạy dỗ tiện tỷ đó, nàng vẫn là quyết định giả vờ như không thấy. Mục Điệp Y cũng là một bộ dáng hữu hảo. Trác vương phi tỷ tỷ nói đúng, Thánh Trúc nhà đầu kia càng ngày càng xinh đẹp, đến cả thiếp thân đều không sánh bằng. Hoa Mỹ Ảnh mặc dù không mở miệng, cũng là ý cười dịu dàng nhìn nàng. Thánh Trúc vẻ mặt đầy đắc ý mở miệng. Trác vương phi, các phu nhân quả khen. Không biết chắc vương phi cùng các phu nhân đến đây có chuyện gì. Kỳ thật trong lòng cũng ẩn ẩn đoán được là tờ chế nhạo vị vương phi còn đang trong phòng ngủ kia, chỉ là không có nói ra. Nguyệt Vô Hạ đang muốn mở miệng, chợt trong phòng truyền ra một tiếng quát. Cái nào ở ngoài cửa nói chuyện lúc lão nương đang ngủ, còn ầm ĩ lão tử liền tống hắn đi bồi Diêm Vương chơi cờ. Rỗng xong một cái liền cửa im tĩnh. Trên nóc nhà một bóng dáng suýt nữa té xuống. Thành Trúc là trợ thủ đắc lực của Tam Hoàng Huynh, hắn cũng phải cẩn thận một chút mới có thể không bị phát hiện. Kết quả vừa mới lên nóc nhà, vị hoàng táo này dần dữ cầm lên, suýt nữa làm cho hắn bày lộ. Thành Trúc nhíu chặt đôi mi thanh tú, Tiểu Nguyệt nút một chút nước bọt nhưng vẫn là không kính sợ khi thấy chuyện quỷ gì a. Nguyệt Vô Hạ đứng chờ không có nói gì nhưng trong mắt mang theo khinh thiệt. Đến bây giờ mà còn đang ngủ, người như vậy làm sao xứng làm vương phi. Thế nhưng hiện tại các nàng cũng chỉ có chút do dự, đây rốt cuộc là đi vào hay là không đi vào. Nghĩ lại câu nói vừa rồi, ba nữ nhân lưỡng lự không biết có nên tiến lên không. Chợt ánh mắt lại càng kiên định, thật vất vả tìm được cơ hội chế nhạo nàng ta, các nàng làm sao có thể bỏ qua. Đi thông báo vương phi tỷ tỷ, nói chúng ta tới Thịnh An vương phi tỷ tỷ. Nguyệt Vô Hạ nhìn Tiểu Nguyệt mở miệng. Tiểu Nguyệt do dự một lúc đẩy cửa vào, đi vào nhìn bộ dáng tiểu thư ngủ say như heo. Tiểu thư, mau tỉnh lại. Tiến lên lắc lắc. Một nữ còn buồn ngủ nhìn mặt Tiểu Nguyệt càng ngày càng đang đánh đòn. Kiếp trước nàng ghét nhất chính là đồng hồ báo thức. Phát hiện kiếp này nàng ghét nhất chính là Tiểu Nguyệt so với đồng hồ báo thức còn nặng hơn còn mạnh hơn. Người tốt nhất là có chuyện quan trọng, nếu không bạn vương phi giết ngươi. Cầm lên dần dự, rung đến nóc nhà đều lung lay. Tiểu Nguyệt co rúm lại mở miệng. Tiểu thư, trắc vương phi các nàng tới Thịnh An. Người đi nói cho các nàng biết, buồn vương phi tất cả bình an, không cần thỉnh. Một nữ nói xong, lại chui về ổ chăn. Thịnh An, đám nữ nhân kia ước gì nàng chết sớm mới đúng, ai sáng sớm rành hơi cùng các nàng diễn kịch chữ. Hiện tại xem thời gian của Bắc Kinh cũng chỉ 18:09 là cùng, vẫn còn rất sớm. Cứ nhiên, còn không có ngủ nướng, đám nữ nhân kia đúng là có bệnh, nàng cũng không có bệnh a. Giác. Thanh âm lời này cực lớn, tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng. Tất cả bình an, không cần thánh. ngoài cửa bốn nữ tử có quốc khóe miệng, trong phòng Tiểu Nguyệt bất đắc dĩ đi tới cực điểm. Trên nóc nhà, Hiền Viên Triết suýt nữa nhìn không ra được cười một tiếng. Cúi đầu bước ra cửa, nhìn Nguyệt Vô Hạ đứng chờ, có chút bất lực, nàng chỉ là một nhà hoàn A. Nguyệt Vô Hạ đứng ở cửa la lên, Phương Phi tỷ tỷ, muội muội đến xem ngài, ngài... Nói đến đây, một cái cười bay ra, hồng hằng đập trên đầu của Nguyệt Vô Hạ, sau đó rớt trên mặt đất, khiến cho khuôn mặt và bụi tóc của Nguyệt Vô Hạ cực kỳ tức cười, mà trong phòng người nọ vẫn còn ăn ổn ngủ. Nguyệt Vô Hạ biểu tình trong nhãi mắt trở nên vân vẹo, cắn chặt răng mới nhìn xuống xúc động muốn chửi ầm lên. Tiểu Nguyệt che miệng, xoay đầu ở một bên, thanh trúc cúi đầu, bả vai run rẩy. Hoa Mỹ Ảnh cúi đầu, nhìn bên một chút, đáy mắt đều là vui sướng khi thấy người gặp họa. Mà Mục Đẹp Y thì cố gắng nhìn xuống xúc động muốn cười ha ha mà đi lên phía trước sửa lại một chút bụi tóc cho nàng. Chắc Vương Phi tỷ tỷ, chuyện này, Vương Phi chắc là ngủ quá cao hứng, chúng ta vẫn là không nên gấp gáp, ngài cũng không nên quá nóng lòng, chúng ta cũng không thể nóng vội, cố đợi một chút, chờ Vương Phi tỷ tỷ tỉnh, chúng ta lại cầu kiến. Bởi vì nén cười đến mức quá khó chịu, làm cho câu nói của Mục Đẹp Y lộn xộn điên đảo, không hề theo trật tự. Nguyệt Vô Hạ tức giận đến đỏ cả mặt, nếu không phải thân phận hạn chế, nàng thật sự muốn đi vào liều mạng với Phụ Phán Tiểu Tam. Ánh mắt lưu ly của Hiền Viên Triết tràn đầy ý cười. Hoàng huynh không có ở quý phủ, Tam Vương phủ náo nhiệt như vậy, nói vậy lúc Hoàng huynh ở trong phủ càng nhiều trò vui. Cuộc sống của Tam Hoàng huynh có thật quá phong phú a. Giờ phút này tâm tình của hắn cực kỳ phức tạp, đối Tam Hoàng huynh nói không rõ là hâm mộ hay vẫn là đồng tình. Một đám người đợi sau một lúc lâu, thời gian chậm rãi đến giữa trưa, mà mặt trời cũng đã dần dần đục ác lên, lại là đầu hạ, chúng mỹ nhân đều có chút đổ mồ hôi đầm đìa. Hiền Viên Triết ở trên nóc nhà cũng bị phơi nắng cho hai mắt nheo lại. Vị hoàng tảo này đến lúc nào thì mới rời giường đây? Mãi cho đến lúc Nguyệt Vô Hạ chịu không nổi, chuẩn bị quay trở về, trong phòng truyền ra giọng nói làm cho các nàng như lấy được đại xá. Tiểu Nguyệt, tới giúp bạn Vương Phi mặc quần áo. Vâng, Vương Phi. Tiểu Nguyệt vội vội vàng vàng đi vào, lại thấy nàng đang bội rối mặc quần áo, bộ dáng không biết mặc thế nào, chạy nhanh tiến lên tiếp nhận vì nàng mặc quần áo. Tiểu thư, Trác Vương Phi và mấy vị phu nhân đang đợi ở cửa thật lâu rồi. Tiểu Nguyệt nhỏ giọng mở miệng, nàng tin rằng Trác Vương Phi và mấy vị phu nhân kia tuyệt đối không có gì tốt đẹp. Còn chưa đi. Phu Văn Tiểu Tam có chút kinh ngạc, ở cửa đứng hơn 2 giờ, các nàng hôm nay có chuyện nhất định phải thấy nàng. Chẳng lẽ là thật lâu không thấy, cảm thấy nhớ? Vâng, Tiểu Nguyệt kiệt kiệt đầu, còn cô nén ý cười. Tiểu thư, lúc ấy ngài ném cối đầu thực chuẩn, nện vào mắt của Trác Vương Phi, lúc đó nàng đủ màu, đủ dáng, khó coi cực kỳ. Hừ hừ, Phu Vân Tiểu Tam lên mặt hốc lỗ mũi hết giận. Đùa, nàng là tiểu công chúa của Taekwondo và là nữ nhân của Hoàng, của Judo, đều là đùa sao? Ném một cái cối còn ném không trống, nàng còn hỗn sợi len. Tiểu thư, về ngài muốn gặp các nàng hay không? Tiểu Nguyệt ở một bên giúp nàng thắt đai lưng, ở một bên mở miệng hỏi. Một nữ nghiến đầu người nghĩ, thở dài một hơi. Tiểu thư nhà các ngươi lòng sợ thường liệt, làm sao có thể không gặp đâu, người ta đợi lâu như vậy, nếu là không thấy, có vẻ là ta rất không tình đạt lý, cho nên cho dù biết các nàng tới đây là không có chuyện gì tốt, ta cũng muốn kiên trì đi đối mặt với lửa đàn với các nàng. Người lương thiện chính là không có biện pháp. Hay, mạng của ta thế nào lại khổ như vậy? Lời này nói ra làm cho trên trán của Tiểu Nguyệt chảy đầy mồ hôi. Người khác ở cửa đợi nửa ngày, mình cũng cùng khổ. Tiểu thư nhà bọn họ ở bên trong ngủ nửa ngày, còn ném người, đây là mình khổ. Đây là đạo lý gì á? Lời này cũng làm cho Thanh Trúc và Hiền Viên Triết có nội lực dao động nghe xong, trước mắt của mọi người đều rút rút. Người sau che ô nén cười đến mức có chút rịt gân đứng hình. Rửa mặt chải đầu trang điểm xong, một nữ cũng chầm chầm từ từ bày ra cái giá của Vương Phi của nàng, ngồi ở chủ vị, ung dung mở miệng. Mời các nàng vào đi. Bộ dáng quý phụ nhân cùng với đức hạnh vượng đáng khinh kia tương chừng là hai người. Tiểu Nguyệt rứt rứt khỏe miệng, công phu biến sắc mặt của tiểu thư nhà bọn họ thật sự là cao siêu, làm cho nàng cầm phục không thôi. Đi ra cửa, nhìn vài người bị phơi nắng làm cho bước chân đều có chút khó phần đứng. Mở miệng. Chắc Vương Phi, Điệp Phu Nhân, Mỹ Phu Nhân, Vương Phi cho các người vào đi. Mấy người phụ nhân lập tức mang theo hào tì bên người, cấp tốc chạy vào trong điện, nhìn nữ nhân ngồi ở vị trí chủ tọa, cũng xoay người hành lễ. Vương Phi tỉ tỉ cát tường, thiếp thính tới thân an người. Bởi vì vừa mới vừa lắng lao lắm, bước chân của các nàng đều có chút bất ổn. Hoa Mỹ Ảnh và Mục Điệp Y nhưng là học thông minh, không mặc quần áo màu vàng và màu hồng nữa rồi. Bởi vì các nàng còn không có làm lộ ra mục đích tới đây. Có phải là tới bởi mốc hay không? Cho nên Phụ Phàm Tiểu Tam không có làm khó dễ các nàng, chính là nhẹ giọng mở miệng. Muội muội đợi nửa ngày vất vả rồi, đứng lên đi, Thanh Trúc, dọn chỗ. Trước mặt ở cửa nhà hoàn chỉ có Tiêu Nguyệt và Thanh Trúc. Tiêu Nguyệt là người mình, Thanh Trúc là người của con heo hiền viên ngạo kia, cho nên việc nặng nhọc giống như trên bàn ghế nên giao cho Thanh Trúc đi làm. Thanh Trúc có chút không dám tin trừng to mắt, rồi sau đó sững sờ mãi giây sau khi nhận mình đi dọn bàn ghế. Lúc nàng hầu hạ vương gia cũng chưa từng làm qua mấy việc nặng này. Không vất vả, bọn muội muội chờ tí tí là việc phải làm. Nguyệt Vô Hạ cười đến ôn nhu, sau khi nói xong, liền cùng hai người cùng nhau đứng lên, đều tự ngồi xuống, đã chuẩn bị tốt xem sẵn những suy nghĩ trong lòng của bản thân để chế nhạo, lập tức chuẩn bị nói ra. Bọn muội muội hôm nay đến đây có chuyện gì? Phu Văn Tiểu Tam tà ngãm các nàng, tốt nhất là không có chuyện gì rụng lòng, bằng không buồn vương phi không thể cam đoan sinh mệnh của các người an toàn. Nguyệt Vô Hạ dẫn đầu mở miệng. Hôm qua muội muội nghe nói vương phi đến chỗ của tỷ tỷ, sau lại đi rồi. Hai, vương gia cũng thật là, thế nhưng như vậy đối đãi với tỷ tỷ nhất định là rất khổ sở đi. Tỷ tỷ ngàn vân lần cũng không cần trách vương gia gần đây bùng màn đế quốc rung rịch, vương gia chắc là đang lo lắng. Nàng quả thật rất là khổ sở, bởi vì lúc con heo kia chạy làm cho nàng ngã, mông của nàng đến bây giờ vẫn còn có chút khó chịu. Chính là, mắt đẹp chật lẻ, ở trong lòng lật chuyển hướng tới tròn trọng mắt. Đám nhân nhân này thật sự là nhàm chán, ngàn vân lần không cần nói cho nàng. Các nàng vì chuyện này, vì muốn dùng lời nói làm cho tâm tình của Phụ Văn Tiểu Tam nàng bị thương, cho nên mới khổ cực đến đây. Sáng sớm, chạy đến trước cửa phòng của nàng đứng hơn 2 canh giờ, cũng muốn nhìn thấy nàng, rồi sau đó đến nói vài câu nhàm chán, làm thỏa mãn tâm ý của các nàng. Hiển Viễn riết câu mày, chờ Phụ Văn Tiểu Tam ứng đối. Hắn tin tưởng Hoàng Tảo sẽ không làm hắn thất vọng. Quả nhiên, chỉ nghe người nào đó mở miệng cười. Muội muội nói gì vậy, tỷ tỷ làm sao có thể trách cứ vương gia đâu. Chính như theo lời của bọn muội muội, vương gia vì quốc gia đại sự mà phiền lòng, tỷ tỷ tự nhiên là thông cảm vương gia. Lời nói thuần pha, hạ lười làm cho Nguyệt Vô Hạ nghẹn họng. Còn mãi cao sau nàng chưa kịp nói là vì muốn làm cho Phụ Văn Tiểu Tam biết nàng Nguyệt Vô Hạ mới là người làm cho vương gia gần đây ưu phiền nhất. Thế nào và mưa lúc nàng có một lý do hóa giải cực diện có xử đây? Vương phi tỷ tỷ nói đúng, nhưng là vương phi tỷ tỷ vào cửa lâu như vậy cũng không có được vương gia sủng hạnh. Hôm qua vương gia thật vất vả đến đây, thế nhưng lại đi rồi, thật sự là rất không thông cảm vương phi tỷ tỷ rồi. Muốn ta nói, vương gia thật sự là bất công, vương phi tỷ tỷ và trắc vương phi tỷ tỷ cùng vào cửa, lại nhiều lần sủng hạnh trắc vương phi tỷ tỷ, cũng không từng đến xem vương phi tỷ tỷ, thật sự là không thể nào nói nổi. Mục Điệp Y thấy Nguyệt Vô Hạ yếu thế, lập tức nói tương trợ, chèn ép Phụ Văn Tiểu Tam cũng là vỗ mông ngựa với Nguyệt Vô Hạ. Quay sang, quả nhiên thấy Nguyệt Vô Hạ ý cười đầy kiêu ngạo trên mặt, nhưng không có nhìn đến biểu cảm bi thương chờ mong trên mặt của Phụ Văn Tiểu Tam. Phụ Văn Tiểu Tam có chút bất đắc dĩ, Mục Điệp Y thật sự là học không ngoan, lại đây tìm nàng phiền toái. Không đợi vương phi nàng mở miệng hỏi đã cho đồng nói chuyện, nàng cũng có thể hạ lệnh đánh nàng một chút. Được rồi, hôm nay ánh nắng tươi sáng, tỷ tỷ tâm tình cũng tốt lắm, không đánh người. Điệp muội muội lời này nói ra nên đánh, tỷ tỷ là phụ tướng quân dòng chính nữ, gia giáo tự nhiên cũng là vô cùng tốt. Với phần tỷ tỷ hiền lành bao nhiêu, nói vậy tỷ tỷ không nói, bọn muội muội cũng rõ ràng. Nói xong, nhìn xem biểu cảm của các nàng. Mọi người khỏe miệng đều ẩn ẩn run rẩy. Hiền Viễn Riết cũng là suýt nữa từ nóc nhà ngã xuống. Thấy các nàng đều tự run rẩy khóe miệng, Phụ Văn Tiểu Tam lại mở miệng. Người nữ tử gia giáo phải làm việc giúp chồng dạy con, huống chi tỷ tỷ vẫn là nữ chủ nhân của vương phủ to như vậy. Phải giúp vương gia xử lý chuyện đại viện của vương phủ, để vương gia ở ngoài không cần lo trước lo sau. Có thể nào suốt ngày nghĩ việc muốn được vương gia song hành. Nói lên việc này, tỷ tỷ còn muốn cho bọn muội chú ý. Trong ngày thường quan tâm nhiều một chút sức khỏe của vương gia, không cần đòi hỏi vô độ, đem chính mình biến thành giống như cô nương ở thành lâu. Những lời nói này không chỉ có thể hóa giải Mục Điệp Y gây khó dễ, còn chế ngạo nàng và Nguyệt Vô Hạ một trận, nói ra làm cho mấy phụ nhân sắc mặt hết trắng là đen phấn kích cực kỳ. Tiêu Nguyệt che miệng khanh khách cười trộm, Hiền Phiên Triết ở trên nóc nhà cũng suýt nữa ngã quỵ. Hoàng Táo này thật sự tới rất tốt đi. Thánh Trúc cũng là không nói gì. Trước khi Vương Phi vào cửa, mọi chuyện đại viện Vương Phủ, ngoài miệng công phu lợi hại nhất chính là Mục Điệp Y. Cho tới bây giờ liền không có người nào vượt qua được mồm mép của nàng. Còn có vài vị phu nhân công nàng đã vó mồm, bị nàng đưa vào chỗ chết, nói chuyện không nên nói, cuối cùng bị Vương gia xử tử rồi. Hoa mê ánh sơ gì có thể bao trùm ở phía trên nàng chính là bởi vì thủ đoạn cao siêu. Hơn nữa, nàng ấy cũng không đáo phó mồm với những người khác. Mà hôm nay, Mục Đẹp Y không chỉ chèn Vương Phi bất thành, còn bị nói cho sắc mặt xanh trắng lẫn lộn. Chuyện này thật sự làm cho nàng mở mang tầm mắt. Vương Phi giáo huấn chính xác, muội muội cần tuân tỉ tỉ dạy bảo. Hiện tại tốt lắm, chèn ép bất thành, bị giáo huấn, các nữ nhân đều cực kỳ không cam lòng. Lúc này, Hoa Mỹ Ánh nửa ngày không hẹ răng nửa lời đã bắt đầu mở miệng. Nói vậy, Vương Phi tỷ tỷ tiếp qua mãi tháng sẽ lâm bồn. Thiếp thân mong ước Vương Phi tỷ tỷ có thể một lần sinh được con trai, vì Vương gia sinh ra tiểu thế tử, nếu là sinh ra dã loại. Nói xong còn che miệng cười khẽ, giống như nói đùa mở miệng. Vương gia và phòng của Vương Phi tỷ tỷ còn có thể rời đi, tỷ tỷ chỉ sợ sau cũng khó, khó phúc phí làm mẫu thân của thế tử. Ý tứ của nàng là Hiền Viên Ngạo cả đời này sẽ không gặp mặt nàng. Vương phủ, thế tử, tất chỉ có thể có một. Hiền Viên Ngạo không chạm vào nàng, khẳng định từ người khác sinh tới. Bất quá. Phu Vân Tiểu Tam trên miệng cười khẽ. Nghe lời này của muội muội như là tỷ tỷ là người rất keo kiệt. Tỷ tỷ nếu có thể sinh hạ ra thế tử thì thôi, nếu như không thể, tỷ tỷ cũng là mẹ cả. Tiểu thế tử vẫn phải gọi tỷ tỷ là mẫu thân. Dựa theo lẽ thường của hoàng gia, tiểu thế tử tự nhiên trên danh nghĩa là con của tỷ tỷ. Nếu là tiểu thế tử là một trong ba vị muội muội sinh ra, đến lúc đó cô không nên trách tỷ tỷ tránh nhi tử của các người là mới là. Lời này vừa ra, ba nữ nhân sắc mặt đều thay đổi, các nàng thế nhưng bỏ qua chuyện này. Đến lúc đó, liền tính các nàng thật sự may mắn vì vương gia sinh ra lần nhi, cũng phải gọi phụ phần tiểu tam là mọ phi, còn kêu các nàng là dì nương. Người trên nóc nhà nghe được mùi vị ngon, có ý tứ, có ý tứ, hắn về sau rảnh rỗi thật sự muốn đến chơi thật nhiều. Ba nữ nhân lúc này tâm tình đều cực kỳ kém. Các nàng ngày tính đêm tính, thế nhưng lại tính suốt chuyện này. Nếu để con trai của mình dễ dàng nhận người khác làm mẫu thân, các nàng thế nào cần tâm. Các lại chuyện chén ép Phụ Vân Tiểu Tam, Nguyệt Vô Hạ lập tức đứng dậy, giọng nói ôn nhu mềm yếu vang lên. Vương Phi tỷ tỷ, buổi muội còn có một số việc cần xử lý, vẫn là đi về trước, ngày khác liền đến bồi tỷ tỷ. Trên khuôn mặt lại khó nén nôn nóng, muốn đẩy nhanh tiến độ. Hoa Mỹ Ánh cắn răng, không cam lòng đứng dậy, khom lưng mở miệng. Vương Phi tỷ tỷ, thiếp thân cũng đi xuống trước. Nếu trước Vương Phi tỷ tỷ cùng Mỹ tỷ tỷ đều đã trở về, thiếp thân cũng không ở lại quấy rầy tỷ tỷ nếu rảnh rồi cũng có thể đến chỗ của muội muội ngồi một chút. Trong mắt của Mục Điệp Y ánh lên tia thâm độc, lúc này càng hận không thể đem nữ nhân đang ngồi ở chủ tòa kia kéo sách ra, nhưng vẫn là không thể làm ra một bộ dáng hiền lành. Thế nào, vội vã trở về như vậy để mưu tính giết nàng như thế nào? Hay, không thú vị biểu môi, thiếu kiên nhẫn như thế còn chơi như thế nào? Quên đi, dù sao nhìn các nàng cũng có ảnh hưởng tâm tình. Ừ, đi đi, tỷ tỷ lúc rảnh rỗi sẽ đi ngồi một chút. Phu Văn Tiểu Tam mệt mỏi vẫy tay. Ba nữ tử đều ôm tâm tư riêng, lắc lắc eo nhỏ đi ra ngoài. Đợi các nàng đi xa, nữ tử duyên dáng sang trọng, mở miệng rất là bất nhã ngáp một cái, sau đó đứng lên, rơi lên cánh tay ngọc suối lại thất lưng. Hồ, mệt chết đi được. Bọn nữ nhân ngu ngốc này sáng sớm chạy đến tìm nàng đảo vỡ mồm, thật sự là đầu óc có bệnh cổng thêm không biết lượng sức. Giờ phút này, Thanh Trúc hoàn toàn nhìn nàng với con mắt khác. Vị vương phi này thì ra là thâm tàng bất lộ, ngay cả Mục Điệp Y lẫn Hoa Mỹ Ánh đều không có lực chống đỡ trước nàng. Xem ra họ đã xem nhẹ nàng rồi. Thanh Trúc, có phải người nên chuẩn bị buổi trưa cho bản vương phi hay không? Một nữ sắc mặt bất thiện nhìn nàng. Người của Hiền Viên Ngạo đúng là cực kỳ giống như tên Hiền Viên Ngạo nào heo kia. Nhìn được nhưng không dừng được, tính cách kiêu ngạo. Đầu hơi cao hất tới trời, mà biểu tình trên khuôn mặt còn kia tởm hơn cả cái quần lót. Nhìn cách cánh tổng thể, đúng là không bằng cái rằm chõ. Thái nàng đã nhìn ăn cả một buổi sáng, lại không dọn cơm ra, muốn nàng đổi chết sao? Thánh Trúc thấy nàng sắc mặt rất là khó coi, ngẫm lại tính cảnh vừa rồi, không hiểu sao là cảm thấy sợ hãi, cuồng quýt nói. Vâng, nô tỳ lập tức đi lại bữa trưa. Cảm thấy kỳ quái, mình đang sợ cái gì? Ngay cả vương gia cũng hiếm khi tạo cho nàng một cảm giác khủng bố như vậy. Phu Văn Tiểu Tam vừa lòng gật đầu, quay đầu chuẩn bị tàn cầu với Tinh Nguyệt một phen. Chợt, một giọng nam trong trẻo vang lên. Hoàng Tảo, tiết tới thăm Tảo. Phù Văn Tiểu Tam đang nhìn về phía Tiểu Nguyệt bỗng giật mình, quay sang, sau đó đứng dậy, hai mắt trừng lớn, lập tức thấy tiểu mỹ nam mặc bạch y, tao nhã lại đang yêu tới cực điểm đứng ở cửa. Một giọt nước miếng chảy qua khóe môi, rồi sau đó tới với tốc độ cao ba thước, nàng chạy phổi ra cửa. Tiểu chết chết, hoàng tàu nhớ để muốn chết. Thành Trúc ở sau lưng khóe miệng run rẩy, vô cùng tức giận nhìn bóng lưng ấy, sao vương gia có thể cưới loại vương phi không biết liêm sỉ đến như vậy. Lại cảm thấy hơi kinh ngạc, thất vương gia tới từ lúc nào, vì sao nàng không biết. Tiểu triết triết, một giọt mồ hôi xuất hiện sau đầu của Hiển Viên Triết. Tiểu Nguyệt nhìn tiểu thư nhà nàng vạn năm không thay đổi đức hạnh hảo sắc, hết biết nói gì quay đầu đi. Sắc, đứng ở cửa sắc mặt của soái ca, một nữ đột nhiên cước bộ cứng lại, nhìn khuôn mặt của hắn trẻ con đáng yêu, suy tư bay nhanh. Hình như mỗi lần nàng nhìn thấy Thương Thương đều đặc biệt kích động muốn lao tới ôm ấp mò mẫn, bởi vì đã xem Thương Thương là nam nhân thích nữ tử hào phóng. Nhưng tiểu tử Hiển Viên Triết này còn chưa có đủ hiểu biết, nếu như hắn không thích tính cách hào phóng thì làm sao đây? Nếu không, hay là trước thử thăm dò sở thích rõ ràng rồi lại đến đi. Thế là một nữ ngẩng đầu nhìn khuôn mặt răng nón đang yêu như con nít kia, cười mở miệng. À ha ha, hoàng đệ, người cuối cùng tới rồi, lâu như vậy cũng không đến xem hoàng táo, còn tưởng rằng người đã quên hoàng táo rồi chứ. Nhìn hắn nói có chút oán trách. Hiển Viên Triết thân thể cứng đờ. Vốn hắn cho rằng lại đức hạnh của hoàng táo, thấy hắn tới khẳng định là muốn sở trò một phen. Thế nhưng, vừa rất hân hoan, tiểu triết triết, hoàng táo nhớ để muốn chết, sau đó chạy tới bên cạnh hắn, đột nhiên lại. Phản ứng như vậy thật sự làm cho người ta khó có thể thừa nhận. Nay, trước sau chênh lệch quá lớn đi. Nhưng ánh mắt oán trách, còn có tiếng cười, a ha ha, khủng bố của nàng kia, Hiển Viên Triết đột nhiên có chút hội hận khi chạy đến. Có lẽ hắn nên trở về tóc nhà tiếp thì tốt hơn. Người ta làm sao mà quên hoàng táo được? Giọng nói mềm mại vang lên, tiểu mỹ nam mắt to ngập nước nhìn nàng chằm chằm. Vừa nghe lời này, suýt nữa Phụ Văn Tiểu Tam kích động nước mắt lưng tròng, hóa ra còn có mỹ nam nhớ thương mình như vậy. Thấy dáng vẻ kích động của nàng kia, Tiểu Nguyệt quay người lại không nói gì. Tiểu thư, thất vương gia chỉ nói một chút về hình thức bên ngoài thôi, có được hay không? Sao mà tiểu thư lại kích động đến như thế? Phụ Văn Tiểu Tam vui tươi hớn hở nhìn Hiển Viên Triết, vẫn là đứa nhỏ đáng yêu người cập người thích nha. Như thường thường thì sẽ không nói với nàng những lời như thế. Hiển Viên Ngạo con heo kia, hừ hừ, đó là muốn cũng đừng nghĩ. Hoàng đệ à, cũng là người tốt, không giống hoàng huynh cái tên đáng chết kia không có lương tâm làm cho người ta chán ghét. Nàng phát hiện, hình như bây giờ bất luận thời gian, cứ nhìn thấy mỹ nam, nàng đều thích đem Hiền Viên Ngạo lại ra so sánh một phen. Thế là ở trong lòng lại âm thầm gật gật đầu. Đúng vậy, bởi vì Hiền Viên Ngạo kia chính là điển hình đại biểu của phái phản diện. Hoàng huynh, tên đáng chết không lương tâm. Con người lưu ly hiện lên một chút ý cười không muốn người biết. Thành Trúc lứt là cáo giận nhìn bóng lưng của Phụ Văn Tiểu Tam. Thân là vương phi, thế nhưng ngay trước mặt của thất vương gia phỉ báng phu quân của mình như vậy, chuyện này làm cho hạ nhân như nàng đều nhịn không được. Tiêu Nguyệt lại thấy làm ra vẻ mặt, ta đã thành thói quen, biểu tình tê dại. Nàng quả thật sớm đã thành thói quen. Giả thiết tiểu thư nhà bọn họ đột nhiên nói vương gia thật là tốt, nàng mới nên lo lắng đi ra ngoài nhìn xem có phải mặt trời mọc phía tay hay không. Triết Nhi đều nhớ đến xem hoàng tảo, nhưng hoàng tảo chưa bao giờ đến xem người ta. Thanh âm của tiểu mỹ nam có chút hờn dỗi vang lên, còn có chút bất mãn hít mũi một cái. Liền làm cho xương cốt của Phụ Văn Tiểu Tam đều mềm ra, còn có cái động tác nhỏ hít mũi kia nữa. Ấy chá, thật là quả đáng yêu. Thế là một nữ lập tức vỗ bầu ngực biểu hiện thành tâm. Hoàng tảo không phải là không đi nhìn ngươi, bởi vì cái tên hoàng huynh suối quẩy kia của ngươi mỗi ngày tìm ta kiếm chuyện làm hoàng tảo không thoải mái. Vì thế, hoàng tảo mới không có thời gian đi thăm ngươi. Ngươi phải tin tưởng hoàng tảo, hết thảy đều là tam hoàng huynh của ngươi sai. Còn có, tiểu chết chết, ngươi có cái ý kiến gì hay không, làm cho hoàng huynh ngươi gặp bất trắc. Sau đó còn có một mình ta sống cuộc sống hạnh phúc, tự do, yên tĩnh là một phú bao nhiêu tiền. Hoàng huynh suối quẩy, còn muốn hoàng huynh gặp bất trắc. Khóe miệng của Hiển Viên Triết run run, nay có phải là hơi độc ác hay không? Thành Trúc càng tức giận đến suýt nữa không để ý tới thân phận chủ tớ xông lên cùng nàng lý luận một phen. Có người vương phi như thế sao? Vừa rồi còn nói trắc vương phi các nàng, nữ tử tốt, phải giúp chồng dạy con. Quay lại, liền kêu chủ em, nhờ trưởng phu, chờ của em mình chết. Quay lại, liền kêu chủ em, chờ trưởng phu của mình chết. Tiêu Nguyệt một bộ dạng, ta không nghe thấy nhìn nóc nhà, ở trong lòng ngâm thơ. A. Hôm nay trời xanh mây trắng. À, hôm nay phong cảnh mê người như vậy. Hức, kỳ thần ta không có nghe thấy gì cả. Hoàng Tảo, Hoàng Huynh võ nghệ cao cường, còn rất có nhiều người bảo vệ, hắn là không có thể gặp bất trắc. Hắn thật sự có chút không biết nói gì, làm vỡ giấc mộng không thực tế kia của Vũ Văn Tiểu Tam. Ai? Mộ nữ rất là thất vọng thở dài một hơi, sau đó mở miệng. Vì sao mỗi ngày người chết nhiều như vậy lại không cùng thêm tên Hiền Viên Ngạo á? Sau đầu của mọi người đều chảy mồ hôi. Chờ trưởng phu chết mà chờ đến loại tình trạng này tuyệt đối là một loại cảnh giới. Mộ nữ thất vọng than thở một chút, nhìn lại tiểu mỹ nam đáng yêu, ở trong lòng trách cứ chức mình. Thật là, rồi ca tới thì nàng nghĩ những chuyện này để làm cái gì? Cái tên Hiền Viên Ngạo dưới quầy kia một ngày nào đó sẽ gặp bất trắc là chuyện sớm muộn thôi, nàng có rất nhiều thời gian có thể chậm rãi chờ. Tiểu chết chết, đi vào ngồi một chút đi. Mộ nữ lại biểu lộ đức hạnh đáng khinh, vào nhà ta chậm rãi bồi dưỡng tình cảm. Ánh mắt tràn ngập chờ mong lại hơi hèn mọn. Hiền Viên Riết nhìn mà thấy sợ hãi nhưng vẫn là nhu thuận gật đầu. Tốt. Tiếng nói ngọt ngào như suối ngọt giữa rừng núi, truyền thẳng vào trái tim của người nào đó, lại hung hăng đấm sâu vào điểm yếu của nàng. Vũ Văn Tiểu Tam khẩn trương lùi qua một bên, vươn tay làm ra tư thế mời một gái, rồi sau đó nghênh ngang đi qua, ngồi xuống vị trí chủ của mình, khiến cho tất cả mọi người vô cùng không biết nói gì. Nàng không phải là nên chờ khách là Thất Vương ra vào rồi mới chạy lại ngồi sao? Vung tay lên làm động tác mời mà chính mình đi ngồi trước. Tiêu Nguyệt và Tránh Gúc đều cảm thấy vạn phần mất mặt. Hiền Viên Riết lơ đánh, đây mới là phản ứng bình thường mà Hoàng Tảo hắn nên phải có. Đi qua, ngồi ở chỗ kế kiệu vị, đi quay đầu với nàng. Chợt, một nữ cười tùm tìm quay mặt sang, trong mắt tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Chuyện này, Hoàng đệ ơi! Ánh mắt của nàng kỳ dị, làm cho toàn thân của người ta không được tự nhiên. Hiền Viên Riết xấu hổ hò một tiếng, vâng giả mở miệng. Hoàng Tảo, ngài có việc? À, không có việc gì, không có việc gì, chuyện gì cũng không có. Mộ nữ rất nhanh lắc đầu, sau đó xoay mình, đặt khuỷu tay ở trên bàn, hai tay chống cằm, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo không có một chút tì vết, đôi mắt đẹp tiếp tục ẩn tình, đưa tình nhìn hắn. Hiền Viên Triết quay đầu sang, nhìn ngoài cửa, lén lút nuốt một ngụm nước bọt, sau đó cực kỳ mất tự nhiên liếc mắt nhìn nàng một cái, rồi rất nhanh thu hồi ánh mắt lại. Bộ dáng này của Hoàng Táo thật sự là rất quỷ dị đi. Thà rằng chính nàng trực tiếp lại đây phi lễ hắn cũng sẽ khiến cho hắn không được tự nhiên như bây giờ. Từng vết đen dọc theo sau đầu của hắn chảy xuống. Rốt cuộc nhịn không được quay mặt sang, lại nhìn thấy khóe môi của người nào đó có nước bọt chảy xuống, khóe miệng nhích lên, thanh âm mềm mại lại vang lên lần nữa. Hoàng Táo, nước miếng của người đều chảy ra. Tiêu Nguyệt ở một bên bưng trán đưa khai khăn cho nàng. Vì sao hiện tại tiểu thư lại biến thành đức hạnh này? Nàng thật sự rất nhớ tiểu thư trước đây, bởi vì tiểu thư hiện tại thật sự làm cho nàng cảm thấy cực kỳ mất mặt. À, cái mặt già dày hơn cả Nam Sơn sư của Phụ Văn Tiểu Tam đỏ lên hiếm thấy, rất nhanh nhìn lại khăn tay trong tay của Tiêu Nguyệt, lau lau sau đó tiếp tục nhìn. Này, Hoàng Táo, Triết Nhi vừa thấy người chảy nước miếng, người có phải là đói bụng hay không? Hiền Viên Riết vẽ mặt ngay thơ nói sang chuyện khác, còn nhìn hắn như vậy nữa, hắn thật sự muốn chết. Phụ Văn Tiểu Tam nhanh chóng gật đầu, đúng vậy, Hoàng Táo thật đói, tới trưa cũng chưa có dùng bữa. Sau đó, phất cờ hò reo ở trong lòng, đứng dậy, ta đói bụng, ta thật sự đói bụng, ta đói muốn chết, ta muốn ăn ngươi. Thánh Trúc vẫn là lộ vẽ mặt phẫn nộ, đứng ở một bên, bất bình vì tổn thương vợ của vương gia nhà mình. Giờ mới ý thức được, quên mình phân phó bữa trưa cho Vương Phi, thế là vội vội vàng vàng chạy đi chuẩn bị bữa trưa. Triết Nhi cũng đói bụng, sáng sớm cũng chưa có ăn. Mặt to lòng lành nhìn Vũ Văn Tiểu Tam, bộ dáng còn có chút uất ức. Hắn đúng thật là đói bụng, sáng sớm hưng trí bừng bừng liền tới đây, lại quên ngày gần đây mùng màn đế quốc rung rịch, hoàng huynh gần đây phải lên triều, vì thế chưa từng dùng đồ ăn sáng. Thế là bộ nữ nhìn xoáy ca hồi lâu, rất là căm tức quay sang nhìn Thanh Trúc, không phải kêu nàng đi lấy bữa trưa sao? Vừa nhìn người không có càng thêm tức giận, gần nửa ngày như thế còn chưa có đến, quả thật là nhìn được chứ không dừng được, nếu là Tử Nguyệt nhà nàng đã sớm lại tới. Lúc này Đông Mai tiến vào, Vương Phi, nhị vương gia cầu kiến. Vương gia không ở được, có ở đây dĩ nhiên chỉ có thể bẩm báo Vương Phi. Nhị vương gia? Nhị vương gia nào? Không biết, không gặp. Một nữ vẻ mặt không kiên nhẫn mở miệng, không nhìn thấy nàng đang tiếp xoáy ca sao, cái gì nhị vương gia, tam vương gia, tứ vương gia cũng không liên quan đến nàng. Không biết, mọi người sau đầu đều là hắc tuyến, mấy ngày trước người mới ném Vương Phi nhà người ta ném ra ngoài, hôm nay liền không nhận ra, này đi nhớ cũng quá kém đi. Tiêu Nguyệt ở một bên nhắc nhở, tiểu thư, nhị vương gia là nhị hoàng huynh của vương gia chúng ta. Phu Văn Tiểu Tam quay đầu liếc nàng một cái. Lời vô ích, người nghĩ rằng ta ngốc à? Hắn không phải là hoàng huynh của con heo kia, có thể thành nhị vương gia sao? Nếu không phải nhị thì cũng là tứ ngũ lục thập bát vương gia. Ách, hình như tiểu thư nhà bọn họ không bắt được trọng điểm khi nghe ngay các nàng ngõi thì phải. Hiền Viên Triết làm như không liên quan đến mình, nâng chung trà lên uống, động tác ưu nhã phát huy tới tận cùng, nhưng vừa nghe nàng nói như thế, một miệng nước trà suýt nữa văng ra. Thế là trà sặc ở cổ họng, làm cho hắn liều mạng ho. Tiểu chết chết, người không sao chứ? Phu Văn Tiểu Tam quan tâm quay đầu nhìn hắn, sau đó vẻ mặt vức hững nhìn Tiểu Nguyệt liếc mắt một cái. Đều tại ngươi, không có việc gì nói lời ngu xuẩn này làm cái gì, hại Tiểu Triết Triết bị sặc. Hà biết Hiền Viên Triết vừa nghe lời này càng thêm ho lời hại hơn. Tiểu Nguyệt rút rút khỏe miệng, ở trong lòng kêu rên. Tiểu thư, hình như thất vương gia là bởi vì người nói nên mới vậy đi. Khụ, khụ khụ, Hoàng Tẩu, ta không sao, không có việc gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn trăng nón khụ đến đỏ bưng, màu sắc phấn phấn nồn nồn lại làm cho một nữ cảm xúc dâng trào. Đồng Nai ở một bên lạnh lùng mở miệng. Vương Phi, nhị vương gia tốt xấu cũng là hoàng huynh của vương gia. Lần trước, ngài đem vừa nhị vương phi ném ra, hiện tại lại từ chối nhị vương gia ở ngoài cửa, tự hồ không có chút thỏa đáng. Nhà, Phu Văn Tiểu Tam vừa mới phản ứng được, thì ra là lão công của Hoa Nhược Yên tới, chẳng lẽ hắn tới đây thay mặt lão bà hắn. Một nữ nhớ mày do dự một lát, sau đó quay đầu lại rất là nghiêm túc nhìn Đồng Bay. Người lập tức đem đại môn đóng lại, hắn nhất định là đến tìm ta phiền toái. Tiếng nói vừa dứt, Hiền Viên Ngạo suýt nữa từ trên ghế ngã quỵ, Đồng Mai lại càng lảo đảo suýt nữa té trên mặt đất. Tiểu Nguyệt chính là phanh một tiếng trực tiếp ngã quỵ. Vương Phi, Đồng Mai từ trước đến nay cực kỳ lạnh lẽo, khuôn mặt không có bất kỳ biểu tình gì, lúc này tràn đầy reo rắt thám thiết nhìn nàng. Hiện tại thất vương gia còn ở đây, ngài có thể đừng ở trước mặt người ngoài không biểu hiện không có tiền đồ như vậy được không? Như vậy là ném hết mặt mũi của vương gia nha. Hoàng Tẩu, nhị hoàng huynh đã tới, hay là đi gặp một chút đi. Thanh âm của Hiền Viên Triết ngọt ngào vang lên. Không gặp nhị hoàng huynh cũng không là đại sự gì, nhưng là nếu làm theo lời của Hoàng Tẩu, còn rất là hèn nhát đi đóng cửa lại, khi tam hoàng huynh trở về không thể dần đến điên lên. Hắn thật vất vả mới tới tam vương phủ một lần, không giống như lần trước xem hai vợ chồng bọn họ cãi nhau. Đồng Mai ở một bên chờ đợi nhìn Phu Văn Tiểu Tam, hy vọng nàng có thể đáp ứng. Cho dù không đáp ứng, ít nhất cũng thu hồi lệnh đem đại môn đóng chặt, bằng không nhị vương gia bị người ta xem thường là thứ yếu, quan trọng là tam vương phủ cùng vương gia sẽ bị hàng lục. Mặc dù thanh âm của Mỹ Nam rất là êm tai, nhưng dáng đi rất là thành thật. Thế nhưng, một nữ do sự một chút, đôi mi thanh tú nhíu chặt, sau đó quay đầu mở miệng nhìn hắn. Tiểu chết chết, nếu như tam hoàng huynh người ở đây, cũng không có gì, bởi vì con heo kia bản lĩnh khác không có, nhưng võ nghệ thì không tệ, ta sẽ không chịu thiệt. Thế nhưng hắn bây giờ không có ở đây, nếu đôi nhị hoàng huynh ngươi vì muốn rút giận cho vương phi của hắn, đánh bản vương phi thì làm sao bây giờ, bản vương phi không có nội lực à. Nói tới đây, Phu Văn Tiểu Tam càng thêm quyết định, nhất định không thể để cho hắn tiến vào, bị đánh là việc nhỏ, chủ yếu là bị đánh thực mật mặt nha. Con heo kia bản lĩnh khác không có, hoàng huynh chiến thần của hắn ở trong mắt của Hoàng Tẩu chính là hình tượng như thế. Tiểu thư, đây là tam vương phủ, có rất nhiều thị vệ. Tiểu Nguyệt từ trên mặt đất bò dậy, nửa sống nửa chết mở miệng. Trong âm thanh ngoài, bất đắc dĩ còn mang thêm một chút tiếng khóc không ra nước mắt. Phu Văn Tiểu Tam quay mặt sang, liếc mắt nhìn nàng một cái. Người là đồ ngốc, thì vệ dám đồng nhị vương phi, nhưng bọn hắn dám đồng nhị vương gia sao? Hơn nữa con heo Hiền Viên Ngạo kia có nội lực, Hiền Viên Mạc bộ dáng cũng rất lợi hại, lão đại cùng lão tam võ công đều lợi hại, lão nhị kẹp ở giữa, chắc hắn cũng sẽ không thua kém, cho nên không thể gặp, kiên quyết không thể gặp, lập tức phân phó người xuống, đem đại môn của cổng đóng lại thật kỹ cho ta. Lão đại cùng lão tam võ công đều lợi hại, lão nhị kẹp ở giữa, chắc hắn không thể thua kém. Đây là cái luận điệu gì à? Hiền Viên Triết không nói gì rụt rụt khỏe miệng. Hoàng Tẩu, nhị hoàng huynh không có võ công. Hắn nói ra thật sự, nhị hoàng huynh từ nhỏ đã không có sức tập võ, thành tựu về văn hóa giáo dục cũng không tốt như võ công. Vì thế, chỉ được hướng bổng lộc hoàng gia cũng không có bao nhiêu thực quyền. Thực sự, Phu Văn Tiểu Tam tràn ngập hoài nghi nhìn hắn một cái. Hiền Viên Triết lại còn có chút yếu khuất nhìn nàng. Hoàng Tẩu, người thật sự là không tin người ta sao? Ánh mắt dùng như lưu ly, ẩn ẩn ngấn lệ, dường như muốn nhỏ ra giọt nước mắt rơi xuống. Bộ dáng này làm cho Phu Văn Tiểu Tam tâm can đều nát. Thế nhưng ngấm lại, này nha, có lẽ là sợ Hiền Viên Ngạo mất mặt, vì thế nên lừa mần. Nếu như hắn thật sự lừa nàng, Vậy sau khi cho nhị vương gia vào phủ, nàng vô cùng khó khả năng bị đánh một trận, không được. Lắc lắc đầu, nàng vẫn là kiên định cho rằng không thể mở cửa. Đồng Mai bất đắc dĩ nhìn vương phi sợ mới chết này, nói nếu là nhà bã tán bần dân thì thôi, thỉnh thoảng cũng có khả năng sự kiện bạo lực như vậy phát sinh. Thế nhưng đây chính là hoàng gia a, có ai nghe nói loại tin đồn vương gia đánh em giáo mình chưa? Vương phi, nhị vương gia thật không có võ công, nô tỳ xin lấy đầu mình ra đảm bảo. Thanh âm của Đồng Mai tràn đầy cảm giác vô lực, hình tượng lãnh ngạo nhiều năm của nàng hôm nay gần như bị hủy chỉ trong chốc lát. Vương phi này thật sự làm cho người ta không thể chịu nổi. Vu Văn Tiểu Tam quay mặt sang nhìn nàng sau một lát, khi mọi người ở đây đều cho rằng nàng sẽ đáp ứng, biết miệng liếc mắt nhìn biểu tình ngu ngốc của Đồng Mai. Đùa sao chứ, ta muốn đầu của người làm cái gì, ta mới không thèm. Nếu như hắn đánh bản vương phi nơi khác thì không thôi đi, nhưng nếu đã thương khuôn mặt như hoa như ngọc của bản vương phi dù đem cái đầu của người chặt thành thịt nát cũng không thay đổi được hiện thực khuôn mặt hốc hác của ta. Hiền Viên chết có chút bất đắc dĩ quay đầu, không đành lòng nhìn Đông Mai nữa. Mà Đông Mai vừa nghe lời này cũng nghẹn đến suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. Tiêu Nguyệt quay mặt sang, ở trong lòng mình tự an ủi, chỉ là bình điên của tiểu thư nhất thời tái phát thôi, đúng vậy, không bao lâu sẽ khôi phục lại bình thường. Mộ thế tử ở trong lòng khóc thập lệ phần thê thảm, một tiểu thư như thế thật sự là rất mất mặt. Thánh Trúc mang theo cả đám nô tỳ bưng đồ ăn lên, thấy bầu không khí trong điện quý dị có chút kinh ngạc, đang muốn nói, vương phi bữa trưa tới liền nghe Đồng Mai lên tiếng, "Thánh Trúc, nhị vương gia không có võ công phải không?" Thành Trúc sửng sốt, tại sao đột nhiên hỏi cái này? Quay đầu thấy Phụ Văn Tiểu Tam, mặt mang theo thần sắc kỳ dị nhìn nàng, ánh mắt của Thất Vương gia cùng Tiểu Nguyệt nhìn nàng thậm chí có một loại chút chờ mong. Sau đầu xét qua một giọt mồ hôi, khỏe miệng giật giật, thành thực đáp. Vâng, nhị vương gia xác thật không biết võ công. Thành Trúc nói thì Phụ Văn Tiểu Tam tin, bởi vì Hiền Viên Điết cùng Đồng Mai có khả năng sẽ vì thanh danh của Tam Vương Phủ mà lừa nàng. Thế nhưng Tranh Trúc trước đó thì không biết chuyện, vì thế không cần phải vẽ nàng. Thế là mồ nữ rất là lên mặt đựng lên, còn vần vần nắm tay, vang lên khách khách. Khỏe miệng cười lên một nụ cười không có ý tốt, làm cho người ta mà thấy da đầu tê dại cùng thêm sợn cả tóc gáy. Lúc này thanh âm trong trẻo nhưng vui sướng vang lên. Không biết võ công còn dám tới cửa tìm phiền toái, đúng là đang đánh đòn, đem cùng chính vương phủ mỗi ra, bản vương phi bây giờ đi gặp hắn. Dứt lời không thèm để ý đến những người khác, ông tay áo vung lên, nghênh ngang tiêu xoái bước ra cổng. Để lại một đám người đờ đẫn không biết nói gì nhìn bóng lưng của nàng. Chẳng lẽ đây là bắt nạt kẻ yếu trong truyền thuyết sao? Tuy là bất đắc dĩ, nhưng vì phòng ngừa những loại sự kiện khủng bố phát sinh, đại khái Vũ Văn Tiểu Tam, Tam Vương Phi ảo đã nhị vương gia, nên Hiền Viên Triết lập tức đứng lên, đi theo. Tiêu Nguyệt do dự một chút, cũng chạy theo. Các ngươi để bản vương vào, bản vương hôm nay nhất định phải tìm Hiền Viên Ngạo tránh luận phải trái. Dù cách xa, nhưng Vũ Văn Tiểu Tam vẫn nghe thấy một giọng nam rất lớn. Mẹ kiếp, thanh âm không dễ nghe như Hiền Viên Ngạo mà còn dám rùng lớn như vậy muốn đấm thùng màng nhĩ đằng sau. Tăng nhanh cước bộ, đôi mắt đẹp bắt đầu bắn phá. Trước đại môn vương phủ, được sơn đỏ thấm, một thanh y nam tử xấp xí Hiền Viên Ngạo đứng ở trước cửa. Có ý muốn vào, mắt đầy lửa giận cho biết tâm tình của hắn đang phi thường không tốt. Mới hôm trước, mình còn cùng các huynh đệ ở thành lao nâng cốc nói chuyện vui vẻ, nhìn sắc trời đã tối, dứt khoát ở đó một đêm, bởi vì uống hơi nhiều, mãi cho đến buổi tối hôm qua mới tỉnh lại, rồi lại vương phủ, liền nghe người đàn bà đánh đá Hoa Nhược Yên tìm hắn khóc lóc kể lể, vốn hắn không phiền Hoa Nhược Yên muốn chết. Cho rằng nàng muốn nói chuyện mình đi rơi trăng hoa này nọ, vì thế không có để ý nghe. Kết quả, hôm nay mới sáng sớm, bước ra cửa đã nhìn thấy không ít người nhìn hắn chỉ trỏ, tìm hiểu mới biết được lại có chuyện như vậy. Tốt xấu gì, hắn đương đương cũng là nhị vương gia của Hiển Viên đế quốc. Thế nhưng, đem vương phi của hắn ném ra trước mặt công chúng, kêu Hiển Viên diệu hắn sau này làm sao có chỗ đứng trong giới quý tộc. Vu Văn Tiểu Tam một mạch quan sát hắn. Này nha, bộ dáng cũng không tệ, mũi cao thẳng, môi mỏng kêu cười. Đều là đối tượng rất giống Hiền Viên Ngạo, chỉ là mắt nhỏ một chút, có vẻ không có quá xuất chúng, rõ ràng so với Hiền Viên Mặc thấp hơn một bậc. Thế nhưng, nếu ở thế kỷ 21, người như vậy cũng coi như là một soái ca siêu cấp lớn đi. Một nữ không khỏi ở trong lòng cảm thán, vẫn là duyên Việt tốt, soái ca khắp nơi đều có, đặc biệt là nhóm soái ca của nhà Hiền Viên này nhiều đến có thể bán ra sĩ A. Bọn thị vệ làm hết sức, phần thường đem trường kịch bày thành một hình chữ X, ngăn ở trước bộ mặt của Hiền Viên Diệu. Nhị vương gia nhà chúng ta thật sự không có ở trong vương phủ. có trong đó hay không thì tự bản vương đi vào liền biết, tránh ra. Tốt xấu gì hắn cũng là hoàng huynh của Huyền Việt Ngạo, muốn từ chối hắn ngoài cửa sao? Phù Văn Tiểu Tam chậm rãi thông thả bước đi, lòng đều tràn đầy khinh thường đối với Hiền Viên Diệu. Không cho hắn tiến vào thế nhưng mắt dày mày dạn đòi vào cho bằng được. Nàng vốn cho rằng Hiền Viên Ngạo đã không có phẩm chất tới cực điểm, nhưng cuối cùng cũng phát hiện ra một vương gia so với Hiền Viên Ngạo càng có phẩm chất kém hơn. Quả nhiên không có đẳng cấp nhất, chỉ có đẳng cấp thấp hơn. Đi tới cửa, Hiền Viên Diệu xuất hiện trước mặt, sau đó khẽ cười mở miệng. Ai cha, đây không phải là nhị hoàng huynh sao? Thế nào lại rảnh rỗi quang lâm hạn xá? Các ngươi ngăn cản làm cái gì? Còn không mau cho nhị hoàng huynh thả vào. Bọn thị vệ vừa nghe, lập tức nghe lời đem trường kịch thu lại, nhường cho Hiền Viên Diệu đi qua. Hiện tại có thể thành công tiến vào, thế nhưng hắn một chút cũng không cao hứng nổi. Thả vào, nàng cho rằng hắn là chó sao? Vừa mới đùa tới, Hiền Viên Triết cùng Tiểu Nguyệt tràn cũng đầy ẩn ẩn có mồ hôi. Tiếng lòng của Tiểu Nguyệt, tiểu thư thật sự là tức chết người không đền mạng a. Tiếng lòng của Hiền Viên Triết, nhị hoàng huynh thật đáng thương. Cửa to như vậy, cũng chỉ có một mình Hiền Viên Diệu đứng ở trung tâm. Phu Văn Tiểu Tam cùng hắn hai thể đối lập. Một trận gió lạnh thổi qua làm cho người ta sinh ra ảo giác, dường như hai đại cao thủ muốn siêu chiêu. Gió nhẹ thổi qua, Phu Văn Tiểu Tam rất là tiêu xoáy hết đầu, sợi tóc trên trán ưu nhã trên không trung xét qua một bộ cong. Hiền Viên Diệu thấy vậy, cũng đem sợi tóc trên trán phất nhẹ, rất là kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Hiền Viên Triết cùng Tiểu Nguyệt đều không có chút nói gì, bọn họ rốt cuộc đang làm cái gì thế? Sau đó, Hiền Viên Diệu bước đi qua, khuôn mặt tuấn lãng cực kỳ vần vẹo, giọng điệu bất thiện nhìn Phu Văn Tiểu Tam mở miệng. Người chính là vương phi của Hiền Viên Ngạo. Nhị hoàng huynh, làm sao người biết ta là vương phi của Hiền Viên Ngạo, chẳng lẽ ta nổi danh như thế sao? Mô nữ vẻ mặt ngạc nhiên, tiếng nói này vừa dứt, mọi người khỏe miệng đều ẩn ẩn co quắp. Hiền Viên Diệu càng suýt nữa đúng không vững. Nội danh, Hiền Viên Diệu lười phản ứng nàng, mặt đầy sát khí mở miệng lần nữa. Hiền Viên Ngạo đâu? Mặc dù Vũ Văn Tiểu Tam làm cho mình mất hết mặt mũi, còn tự cho là bản thân rất là nội danh, nhưng Hiền Viên Diệu hắn làm việc có nguyên tắc của mình, không cùng nữ nhân tính toán. Vương gia, hắn không có quý phủ, đã lên chiều. Phu Văn Tiểu Tam có chút ôn hòa mở miệng, lại nói tiếp, nếu như ngài thật sự quá nhớ vương gia, có thể đến cửa hoàng cung mà chờ, như vậy ngài có thể là người đầu tiên nhìn thấy hắn. Theo bản vương phi biết, các người đã thật lâu không gặp mặt, chắc hẳn là vương gia cũng thập phần cũng muốn nhị hoàng huynh đi. Nói xong, ái muội nhìn hắn nhíu mày, làm cho người ta cảm giác Hiền Viên Diệu cùng Hiền Viên Ngạo là quan hệ tình nhân, hai người đoàn tụ, cảm giác rất là quỷ dị. Lại còn thêm bộ mặt thâm ý của nàng, làm cho thị vệ ở cửa cùng thêm mấy người Tiểu Nguyệt, dao đầu mồ hôi đều đã nhiều như mưa. Nói nhị vương gia thì thôi, như thế nào còn hại luôn vương gia nhà mình đây. Hiền Viên Triết ở sau lưng nàng hung hăng đổ mồ hôi, tràn ngập đồng tình nhìn nhị hoàng huynh hắn, thật sự là đáng thương. Hiền Viên Diệu thì suýt nữa sôi máu, nữ nhân này nói vậy làm cho người ta cảm giác hắn không thể cho được muốn gặp tình nhân của hắn, Hiền Viên Ngạo. Phi, ai cũng Hiền Viên Ngạo là tình nhân chứ. Hắn còn rất nhớ Hiền Viên Ngạo. Còn có câu nói cuối cùng tràn ngập ý tứ ám chỉ kia là có ý gì? Muốn cùng hắn, để làm gì chứ? Hiền Viên Diệu đè nén xúc động muốn đánh người, ở trong lòng nói với chính mình. Không nên tức giận, không nên tức giận. Không đáng cùng nữ nhân tính toán. Không đếm xỉa đến giọng điệu trong lời nói của nàng, rất là tức giận mở miệng. Hắn lúc nào trở về? Phu Văn Tiểu Tam ngạc nhiên nhìn hắn, nhìn đến nỗi tất cả mọi người đều hiểu kỳ vài giây. Có chút mê mang mở miệng. Nhị hoàng huynh hỏi lời này thật là lạ. Ngài cũng không biết vương gia lúc nào trở về, bạn vương phi làm sao biết? Ách, lời này nói xong quý dị hơn. Ngươi là vương phi của hắn, ngươi sao không biết chứ? Tu dưỡng của Hiền Viên Diệu bất mất hầu như không còn. Lớn tiếng rùng lên. Còn có câu kia, ngài không biết vương gia lúc nào trở về, bạn vương phi làm sao biết? Là có ý gì? Vì sao hắn lại nghe tới nghe lui, nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm giác mình giống như cùng Hiền Viên Ngạo có gì đó bất thường. Một nữ vẻ mặt bi thương. Thật ra bạn vương phi chẳng qua cũng chỉ là vương phi trên danh nghĩa. Hết thái chuyện này không phải đều nhờ nhị hoàng huynh người bàn tặng sao? Nhị hoàng huynh đặc biệt chạy tới đây để đả kích người ta. Nói xong ra vẻ mặt thật là thương tâm cúi đầu. Gì? Nhờ hắn ban tặng? Công hắn cũng có cổng lung quan hệ sao? Hiền Viên Diệu cảm giác tế bào não của mình quả thực không đủ dùng, hoàn toàn theo không kịp tốc độ của tư duy của nữ nhân này. Lời nói tràn ngập ý chí, cho làm cho Hiền Viên Triết cực kỳ không nói gì. Thị vệ ngoài cửa nhìn biểu tình bị thương của Phương Phi không giống làm bộ. không khỏi đồng loạt ở trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ Phương Gia cùng Nhị Phương Gia thật sự? Tư Nguyệt trong lòng đều là đồng tình đối với Phương Gia nhà bọn họ, Phương Gia đã tạo nên nghiệt gì a? Hiền Viên Triết đi lên phía trước, nhìn Hiền Viên Diệu mở miệng. Nhị Hoàng Huynh. Hiền Viên Diệu giờ phút này mới ý chú ý tới hắn, mở miệng khuôn mặt tươi cười, gật gật đầu. Thất Hoàng Đệ, người cống ở đây sao? Nghe Huyền Viên Diệu hỏi, Phu Vân Tiểu Tam liếc mắt nhìn trời, đây không phải là biết rõ còn hỏi sao? Đám người hoàng gia này thật sự là buồn chán, nói công dung như là không nói, bệnh tâm thần. Hắn không có ở đây, không lẽ người nhìn thấy quỷ sao? Nhị Hoàng Huynh đến quý phủ của Tam Hoàng Huynh là vì sự tình ngày hôm trước phải không? Thanh âm của Huyền Viên Triết mềm nhu nhu vang lên. Phu Vân Tiểu Tam nghe được trong lòng hạnh phúc, thanh âm thật đáng yêu. Hiền Viên Diệu lại có chút kỳ quái, Thất Hoàng Đệ sao lại dùng ngữ điệu này đối với hắn nói chuyện, nhưng vẫn trinh trọng gật đầu. Đúng. Nhị Hoàng Huynh, một chút chuyện nhỏ, rất nhi thay Tam Hoàng Huynh xin hướng người nhận lỗi, không nên khiến cho Huynh Đệ mất hòa khí. Thanh âm thanh thúy lại lần nữa vang lên. Phu Văn Tiểu Tam ở một bên kia thiệt đầu. Hiền Viên Triết thật là một đứa trẻ ngoan, bộ dạng đáng yêu như thế, đối với Huynh Đệ cùng hữu ái như vậy, không sai, không sai. Hiền Viên Diệu lại hưng lành một tiếng. Thất Hoàng Đệ không cần khuyên, Hiền Viên Ngạo hôm nay nhất định phải cho bản vương một câu trả lời thỏa đáng. Không biết là chuyện gì cần cho câu trả lời thỏa đáng. Phu Văn Tiểu Tam không kiên nhẫn một bên chen vào nói, Hiền Viên Diệu này thật sự là không có đạo lý. Tiểu Mỹ Nam đã nói đến như vậy, lại còn nhất là nhất quyết không tha, đã vậy thì để cho tỷ tỷ ta lại tiếp người mãi chiêu. Ngày hôm trước, hai vợ chồng các ngươi thế nhưng đem vương phi của bản vương ném ra. Người một phụ nữ, không hiểu chuyện thì cũng thì thôi đi. Hiền Viên Ngạo thế nhưng cũng tham dự trong đó, thật sự là có thể nhấn lại, nhưng không thể nhấn nhục mà. Chẳng lẽ hắn không cần cho bản vương một câu trả lời thỏa đáng ư? Hiền Viên Diệu nói rất là căm tức, trong mắt đều ra vẻ lo lắng. Gì, nữ nhân không hiểu chuyện. Phu Văn Tiểu Tam trong lòng bùng cháy một đốm lửa nhỏ, cử nhiên coi thường nữ nhân. Vậy người chắc là rất thích nam nhân đi. Thế là, chỉ thấy một nữ khỏe môi che ý cười, tràn ngập ý ám chỉ. Nhị Hoàng Huynh, vương gia vì sao đem nhị hoàng tàu ném ra? Này, cái người, ngoài không biết, ngài chẳng lẽ còn không biết sao? Đại gia ngài trong lòng đều sáng tỏ như gương, cần gì phải giả bộ ngu ngốc chứ? Haha, kỳ thực á, nam nhân có đôi khi thời điểm sấm chua đến, cũng có thể có loại lợi hại sánh bằng nữ nhân nha. À này, bọn thị vệ trên đầu chính là giáo tấm hỏi thật to. Tiêu Nguyệt nhất thời cũng chuyển suy nghĩ sang hướng khác. Hiền Viên Triết con người lưu ly hiện lên vẻ cười khổ. Hoàng tảo này cũng kích nhị Hoàng Huynh, cũng đem Tam Hoàng Huynh kéo theo, đáng thương Tam Hoàng Huynh. Hiền Viên Diệu suýt nữa bị nàng làm đến phun ra một ngụm máu tươi. Vì sao hắn càng nghe càng thấy là lạ? Chẳng lẽ hắn suy nghĩ nhiều sao? Im lặng, quay đầu không có ý định để ý đến nàng. Hắn là nam nhân, không đáng cùng nữ nhân so đo. Phu Văn Tiểu Tam nhìn Hiền Viên Diệu tức giận đến sắc mặt cũng đỏ bừng, thập phần kinh ngạc lớn tiếng mở miệng. Ai cha, nhị Hoàng Huynh nực đến đỏ rặt rồi, chắc là ngượng ngùng đi. Không có việc gì, không có việc gì, nơi này không có người ngoài, nhị Hoàng Huynh không cần thẹn thùng như vậy. Gì? Hắn thẹn thùng? Có ai có thể nói cho hắn biết thẹn thùng là có ý gì không? Còn có, hắn vì sao phải thẹn thùng? Bọn thị vệ ở cửa đều lén lén quay mặt sang, nhìn lén sắc mặt của nhị phương gia. Vừa nhìn, quả nhiên là phiền phiến hồng hồng. Cái này, bọn họ trong lòng đều là nghi ngờ. Chẳng lẽ phương gia cùng nhị phương gia thật sự có cái loại quan hệ này? Vì sao người hầu của bọn họ ở vương phủ lâu như vậy cũng chưa từng phát hiện? Thất sách a, trong đại thất sách a. Vừa rồi, bọn họ còn đem nhị phương gia ngăn ở ngoài cửa. Phương gia sau khi trở về sẽ không đánh bọn họ đi. Khóc không ra nước mắt. Tiểu Nguyệt cũng rất là ngạc nhiên nhìn Hiền Viên Diệu. Sẽ không thật sự như vậy đi. Vương gia không phải yêu trắc Vương Phi sao? Đây là chuyện khắp thiên hạ đều biết. Chẳng lẽ chỉ là ngụy trang vì che giấu đoạn tình yêu không thể công khai này sao? Chỉ có một mình Hiền Viên Triết tràn ngập đồng tình nhìn nhị Hoàng Huynh của hắn, đồng thời cũng vì Tam Hoàng Huynh còn chưa có hồi phương phủ, thanh danh đều đã quét như rác kia thành thật chê buồn. Hoàng đế muội ăn nói cẩn thận, thẹn thùng hai chữ này sợ rằng không nên dùng trên người của Hoàng Huynh ta. Hiền Viên Diệu cắn răng mở miệng, đã sớm nghe nói Phu Văn Tiểu Tam này có thể là người đàn bà đanh đã nhất Hiền Viên đế quốc. Hắn vốn không cho là đúng, không ngờ lại khó chơi như vậy. Những câu nói ra đều tràn ngập ý ám chỉ mà lại không bắt được lỗi sai, nên hắn không thể phản bác được. Nếu là mình chủ động nói ra thì sẽ tỏ ra vẻ trong lòng có quỷ, vì thế hắn hiện tại phi thường căm tức. Phu Văn Tiểu Tam si cười. Nhị Hoàng Huynh nói đùa, ai nói chuyện không phải dùng miệng nói, chẳng lẽ dùng thần nói sao? Nếu là có thật sự, sợ rằng chính là lão yêu quái phần năm A. Trái phải chẳng dính gì với nhau, làm cho mọi người khỏe miệng đều rút rừ. Hiên Viên Diệu tóc trên đỉnh đầu suýt nữa đều dựng thẳng lên, tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng, từ hùng biến thành màu đen. Đang muốn nói mấy câu phản bác, nhưng lại nghe nàng lên tiếng. Được rồi, không nói giỡn nhị hoàng huynh nữa. Nếu khi dễ nhị hoàng huynh, để vương gia biết, vương gia trở về sẽ lột ra bạn vương phi. Nhị hoàng huynh thật sự là hảo phúc khí, vương gia đối với người tốt như vậy, thật là làm cho bạn hương phi hâm mộ lại đố kỵ á. Ách, lời này nghe càng thêm quý dị. Vì sao trong tiềm thức của bọn họ cũng bắt đầu cho rằng nhị vương gia là bịa đặt ở sự thân của một người. Nhị hoàng huynh, nếu không hay là người đi về trước đi, chờ tam hoàng huynh hạ triều hãy tới nữa. Thanh âm của Hiền Viên Triết Thanh Thủy vang lên, trong lòng thầm nghĩ. Nhị hoàng huynh, người bây giờ đến cửa hoàng huynh, hoàng công chờ tam hoàng huynh đi, cùng so với việc ở lại chỗ này tiếp tục bị hắt nước bẩn tốt hơn a, mau đi đi. Thế nhưng Hiền Viên Diệu tính tình quyết cường, hắn hôm nay nhất định phải bắt gặp được Hiền Viên Ngạo hướng hắn xin lỗi. Thế rất là giận dữ mở miệng. Tính canh giờ của Hiền Viên Ngạo cũng sắp trở lại rồi, bổn vương vẫn là chờ hắn đi. Tiếng nói vừa dứt, lập tức lại nghe tiếng một nữ cười xuyên. Nhị hoàng huynh thật sự là không thể chờ được muốn gặp vương gia đến như vậy. Phần chính tình này thật làm cho bản vương phi cảm động. Chắc hẳn vương gia biết, cũng nhất định sẽ hết sức cảm động. Bản vương phi tính quan hệ của các người nhất định có thể tiến thêm một bước. Hiền Viên Triết rút cục nhịn không được quay mặt sang, ngửa mặt lên trời trộm cười rộ lên. Hắn hôm nay thật sự là ngàn duyệt chết. Hiền Viên Diệu ra vẻ mặt ngây ngốc như bị sét đánh. Là nàng biểu đạt có vấn đề hay là năng lực lý giải của hắn có vấn đề? Quan hệ tiến thêm một bước, hắn là tìm phiền toái có được hay không? Bọn thị vệ ở cửa đều thập phần có hiểu, ở trong lòng tiến hành suy nghĩ các loại. Chẳng lẽ, nếu sẽ không, hoài nghi cùng phỏng đoán.